Vạn Cổ Thần Đế chương 2256 tới chương 2272. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thạch tộc trên hành tinh của bản tộc, cát vàng trải rộng, không có hải dương, cũng không có thảm thực vật. Đứng trong tinh không nhìn lại, một mảnh âm u đầy tử khí, cùng đếm bằng ngàn tỷ hoang vu tinh cầu không có khác nhau. Hành tinh của bản tộc Bắc Cực, đen kịt mà âm lãnh, chỉ có từng đạo cực quang ở trong thiên địa tràn ngập. Cực quang vụ tầng phía dưới, có một tòa hình kim tự tháp kiến trúc hùng vĩ, bị lít nhà lít nhít đại thánh minh văn bao khỏa, tản mát ra thánh mang màu trắng có thể chiếu rọi ngàn dặm chi địa. Tử tộc Nguyên Phi đại thánh, Nguyên Ma thần tử, Đại Sâm La hoàng đến nơi trước tiên, đứng ở trong tháp, nghe Bạch Ngọc Phong sư giảng thuật hắn cùng Trương Nhược Trần chiến đấu trải qua. Đương nhiên, Bạch Ngọc Phong sư có chỗ giấu giếm. Dù sao trận chiến kia, hắn bị đánh quá chật vật, đương nhiên sẽ không từ đầu chí cuối nói ra. Rất mất mặt. Sau khi nghe xong, ba vị tử tộc đại thánh trong tháp đều là sắc mặt nặng nề. Nguyên Ma thần tử trong lòng cực kỳ khó chịu, nói: "Trương Nhược Trần đột phá đại thánh cảnh mới bao lâu, làm sao có thể đã có được thực lực đánh bại ngươi? Mà lại, bách gia cảnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt tới?" Tại Côn Lôn giới thời điểm, Nguyên Ma thần tử nào có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Cho dù gặp phải Tiên Cơ Sơn bại trận, hắn cũng cảm thấy đó là bởi vì Trương Nhược Trần mượn ngoại lực, trong lòng cũng không chịu phục. Nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần đã đạt tới bách gia cảnh, mà hắn mới vừa vặn tiến vào bất hủ cảnh hậu kỳ. Chỉ là trên cảnh giới, đã kéo ra chênh lệch thật lớn. Nguyên Phi Đại Thánh là huynh trưởng của Nguyên Ma Thần Tử, cũng là lần này Thú Thiên Chi Chiến tử tộc đệ nhất cường giả, bình ổn tĩnh giọng nói, Trương Nhược Trần chấp chưởng lấy đồng hồ nhật quỷ, lại trong tay nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện, có thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cũng có thể lý giải. Hắn tại bất hủ cảnh, liền có thể đánh bại Ma La Chiến Đế. Bây giờ bước vào bách gia cảnh, Bạch Ngọc Đại Thánh thua ở trong tay của hắn, không phải cái gì làm cho người giật mình sự tình. Ngay sau đó, Nguyên Phi Đại Thánh nhìn chăm chú vào hai mắt Bạch Ngọc Phong Sư, như muốn nhìn thấu nó, chăm chú hỏi, ngươi cùng Trương Nhược Trần, thật giao thủ mấy chục cái hội hợp. Có ý tứ gì? Bản Thánh chẳng lẽ còn sẽ nói lời nói dối? Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là, bản Thánh không thể so với yếu hắn bao nhiêu. Bạch Ngọc Phong Sư trừng lớn hai mắt, có chút xấu hổ nói. Nguyên Phi Đại Thánh vội vàng trấn an tâm tình của hắn, nói, ta không phải ý tứ kia, chỉ là muốn càng rõ ràng hơn hiểu rõ thực lực Trương Nhược Trần bây giờ, để tránh xuất hiện ngộ phán. Căn cứ như lời ngươi nói, Trương Nhược Trần rất có thể đã thức tỉnh thủy tổ huyết mạch. Thế nhưng là, thủy tổ huyết mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta đều không có gặp qua, chỉ có ngươi rõ ràng nhất. Bạch Ngọc Phong sư sắc mặt nghiêm nghị, nói, thủy tổ huyết mạch để Trương Nhược Trần tăng nhiều tốc độ, tại dưới tình huống không có sử dụng thời gian cùng không gian, tốc độ của hắn đều có thể vượt qua một chút thiên vấn cảnh đại thánh. Bản thánh cùng hắn giao thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự, rất khó cướp được quyền chủ động. Nguyên Ma thần tử hừ nhẹ một tiếng, đại thánh ở giữa giao phong, ưu thế tốc độ cũng không thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Đại thánh một kích, lực phá hoại có thể bao trùm ngàn dặm chi địa, tốc độ coi như lại nhanh, có thể trong nháy mắt chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm. Lại nói, trận pháp, tử vong niệm lực, nguyên rủa, vân vân, rất nhiều thủ đoạn đều không phải là tốc độ nhanh liền chạy đến rơi. Nguyên Ma thần tử nếu là như vậy khinh thị tốc độ của đại thánh, cẩn thận chính mình chết như thế nào cũng không biết. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên trong tháp. Thanh âm cực kỳ tuổi trẻ. Nguyên Ma thần tử tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện một đạo thân ảnh người mặc áo giáp màu đen, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tháp. Người kia đứng tại thạch tháp biên giới, quay lưng về phía họ, mặt hướng một cái cửa sổ bằng đá. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào tia sáng, trên mặt đất phát ra một đạo cái bóng thật dài. Nguyên Ma thần tử sờ lên phần cổ của mình, đầu ngón tay xuất hiện một vòng vết máu, trong lòng thầm run, tốc độ thật là đáng sợ. Không chỉ có, trong nháy mắt từ bên ngoài đi vào, còn tại trên cổ của ta lưu lại một đạo vết máu. Là đang cảnh cáo sao? Đại Sâm La Hoàng cùng Nguyên Phi Đại Thánh liếc nhau, khẽ gật đầu một cái. Nguyên Phi Đại Thánh lấy ngữ khí thăm dò tính, nói, các hạ hẳn là chính là Minh tộc Tước Phi. Nam tử mặc áo giáp màu đen xoay người qua, nói, đúng vậy. Mặc dù xoay người qua, thế nhưng là hắc khải trên người Tước Phi lại cực kỳ kỳ dị, tựa hồ có thể thôn phệ tia sáng. Bất kỳ tu sĩ nào hướng hắn nhìn lại, đều chỉ có thể trông thấy một đạo hình dáng màu đen, nhưng không nhìn thấy dung mạo. Như là hình người mặc kính màu đen, cực kỳ quỷ dị. Nguyên lai là Minh tộc đệ nhị cường giả Tước Phi, khó trách lợi hại như vậy. Nguyên Ma thần tử thầm nghĩ. Tước Phi là cường giả ẩn tàng của Minh tộc, gần nhất mới thanh danh vang dội, bây giờ trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, xếp hạng thứ 16 vị. Bạch Ngọc Phong sư nói, Vạn Thủ đại thánh đâu? Hắn vì sao không đến? Tước Phi ngữ khí rất lạnh, nói, Vạn thủ đại thánh ngay tại luyện hóa chuẩn đế phẩm thánh ý đan, trùng kích ngưng tụ nhị phẩm thánh ý, một khi thành công, Tà Minh tộc nhất định đoạt được lần này thú thiên chi chiến thứ nhất, Diêm Hoàng Đồ, Lam Anh đều sẽ bị hắn giẫm lên dưới chân. Liền xem như khuyết thần bí khó lường kia, gặp phải nhị phẩm thánh ý, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Nghe nói như thế, Nguyên Phi đại thánh, Đại Sâm La Hoàng, Bạch Ngọc Phong sư bọn người cũng không có lộ ra thần sắc bất mãn, dù sao lần này thú thiên đại yến, tử tộc cùng thạch tộc hoàn toàn chính xác thực lực chênh lệch một chút, chỉ có thể lấy vạn thủ đại thánh vô cương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Ngọc Phong sư nói, vạn thủ đại thánh không đến, lấy thực lực của chúng ta, muốn vây giết Trương Nhược Trần độ khó không nhỏ. Tước Phi hừ nhẹ một tiếng, đối phó chỉ là một cái Trương Nhược Trần, không cần vạn thủ đại thánh xuất thủ. Chúng ta nơi này chính là có bốn vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, giết hắn như đồ heo chó. Bạch Ngọc Phong sư biết rõ Trương Nhược Trần lợi hại, bất quá nghĩ đến Nguyên Phi đại thánh cùng Tước Phi đều là sâu không lường được cường giả, lập tức lo âu trong lòng cũng ít đi mấy phần. Cộc cộc. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Một thân nam trang bàn nhược từ ngoài tháp đi đến, dáng người cao gầy, khí chất thần diệu, ngữ khí trầm lặng nói, các ngươi như vậy khinh thị Trương Nhược Trần, cẩn thận giết người không thành, ngược lại vẫn lạc tại thú thiên chiến trường. Bàn nhược đã đột phá đến đại thánh cảnh giới, vận mệnh chi môn sáng tỏ sáng chói từ đầu đến cuối lơ lửng ở sau lưng nàng, đưa nàng thân ảnh chiếu rọi khi thì rõ ràng, khi thì ảm đạm, phản phất xuyên thẳng qua tại sáng tối ở giữa. Đây là đem vận mệnh chi đạo tu luyện tới cấp độ cực kỳ cao thâm, mới có thể xuất hiện hiển hiện, tên là chân ngã chi môn. Chân ngã chi môn cũng là vận mệnh chi môn. Chỉ bất quá, chân ngã chi môn đã cùng tu sĩ hoàn toàn hòa là một thể, không phân khác biệt, lực lượng vận mệnh vĩnh viễn hiện ra, sẽ không biến mất. Có được chân ngã chi môn, bà nhược bất cứ lúc nào đều có thể suy yếu đối thủ, không giờ khắc nào không tại áp chế đối thủ. Đương nhiên, áp chế trình độ cùng nàng tu vi hiện lên có quan hệ trực tiếp. Tu vi cao hơn nàng trở ra càng nhiều, nhận áp chế lại càng yếu. Mấy người trong tháp toàn bộ đều nghênh đón tiếp lấy, chắp tay hành lễ, cười nói, chúc mừng bà Nhược Điện Hạ tu luyện ra chân ngã chi môn, thần nữ vị trí đã là vật trong bàn tay. Dựa theo lệ cũ dĩ vãng của vận mệnh thần điện, tu sĩ tu luyện ra chân ngã chi môn có thể trực tiếp trở thành thần tử hoặc thần nữ. Thế nhưng là, bà Nhược là khi tiến vào thú thiên chiến trường về sau mới tu luyện ra chân ngã chi môn, tình huống có chút đặc thù. Tu vi của bà Nhược mặc dù không kịp mấy vị ở đây, thế nhưng là ánh mắt lại bể nghệ lạnh lùng, có một loại khí độ ngự trị ở bên trên bọn họ, trực tiếp ngồi vào trên chỗ cao nhất, nói, đối phó Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể phớt lờ. Không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ nhất định phải đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục tử địa. Có truyền ngôn, phía sau bàn nhược chính là Nộ Thiên Thần Tôn, một trong 12 vị thần của vận mệnh thần điện, bối cảnh cực lớn, bởi vậy lấy Tước Phi cùng Đại Sâm La Hoàng ngạo khí cũng không dám ở trước mặt nàng làm càn. Huống chi, thiên phú của bàn nhược trên vận mệnh chi đạo cực kỳ kinh người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nguyên Ma Thần Tử là người ủng hộ kiên định không thay đổi của bàn nhược, liền vội vàng hỏi, bà Nhược có kế sách thần kỳ gì? Bà Nhược nhìn chăm chú vào Bạch Ngọc Phong Sư, nói, Trương Nhược Trần đánh bại ngươi, có hay không vận dụng lực lượng thời gian cùng không gian? Bạch Ngọc Phong Sư lộ ra thần sắc khó khăn, lắc đầu. Bà Nhược lại nói, hắn có vận dụng thánh ý sao? Bạch Ngọc Phong Sư lần nữa lắc đầu. Bà Nhược hỏi lần nữa, hắn có sử dụng chiến binh sao? Bạch Ngọc Phong Sư vẫn như cũ lắc đầu. Nguyên Phi Đại Thánh, Đại Sâm La Hoàng, Nguyên Ma Thần Tử toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới Bạch Ngọc Phong Sư hướng bọn hắn che giấu nhiều như vậy. Thời gian, không gian, thánh ý, chiến binh, một dạng đều không có sử dụng, liền đánh bại Bạch Ngọc Phong Sư. Thực lực của Trương Nhược Trần nhất định phải một lần nữa ước định. Bà Nhược nói, Trương Nhược Trần đạt tới bách gia cảnh, tuyệt đối so với trong tưởng tượng của các ngươi càng thêm đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, chúng ta bây giờ ngay cả hắn đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì, cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Tước Phi nói, chỉ là kéo đứt đầu gông xiềng thứ nhất mà thôi, coi như mạnh hơn ta cũng có nắm chắc thắng hắn. Tước Phi đại thánh tốt nhất hiểu rõ một chút, chúng ta không phải muốn thắng hắn, là muốn giết hắn. Người có nắm chắc giết hắn sao? Bàn Nhược nói. Tước Phi trầm mặt lại. Giết một người, so đánh bại một người khó khăn quá nhiều. Bàn Nhược nói, ta cho rằng, đối phó Trương Nhược Trần có thể phân ba bước. Bước đầu tiên, mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Điện hạ chỉ là Lam Anh, hay là Yên Hồng Đại Thánh cùng hức? Nguyên Phi Đại Thánh hỏi. Bà Nhược nói, Lam Anh cùng Diêm Hoàng Đồ còn tại truy tung khuyết, tranh đoạt đế phẩm thánh ý đan, tạm thời chỉ sợ không rảnh đối phó Trương Nhược Trần. Muốn mượn, chỉ có thể mượn hai thanh đao này, hức cùng Yên Hồng Đại Thánh. Nguyên Ma Thần Tử vội vàng nói, kế sách thần kỳ. Để hức cùng Yên Hồng Đại Thánh đi đối phó Trương Nhược Trần, thứ nhất, có thể thăm dò ra Trương Nhược Trần sâu cạn. Thứ hai, có thể cho bọn hắn lẫn nhau tiêu hao. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Bà Nhược nói, việc này liền do Bạch Ngọc Đại Thánh đi làm, người đi nói cho Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh, Trương Nhược Trần đột phá đến Bách Gia Cảnh. Yên Hồng Đại Thánh một mực liền muốn giết Trương Nhược Trần, lấy thu hoạch được sự duy trì của các đại thế lực, khẳng định sẽ không kịp chờ đợi xuất thủ. Huống chi, Yên Hồng Đại Thánh cùng Hức còn ở trong tay Trương Nhược Trần bị thiệt lớn tại Thú Thiên Đại Yến cùng tranh đoạt Thánh Ý Đan, đã hận hắn thấu xương. Đại Sâm La Hoàng nói, Yên Hồng Đại Thánh cùng Hức cũng không ngu ngốc, có thể hay không nhìn ra chúng ta là muốn mượn đao giết người. Bọn hắn làm sao có thể cam tâm bị lợi dụng? Bà Nhược lắc đầu, nói, cho nên mới khiến cho Bạch Ngọc Đại Thánh đi thông tri bọn hắn. Thiên hạ đều biết, Bạch Ngọc Đại Thánh là người ủng hộ Phong Hậu, bởi vậy đắc tội toàn bộ Thạch tộc, thậm chí đắc tội chúng ta. Bây giờ hắn chịu nhục tại Phong Hậu nơi đó, liền liên chiến binh đều bị đoạt đi, chỉ có thể rời đi, đương nhiên muốn trả thù trở về. Thế nhưng là chúng ta chắc chắn sẽ không tiếp nhận hắn, hắn tự nhiên chỉ có thể đi đầu quân Yên Hồng Đại Thánh. Bạch Ngọc Phong Sư cười lớn một tiếng, hay là bà Nhược Điện Hạ suy tính được chu đáo. Nguyên Ma Thần Tử nói, nếu Yên Hồng Đại Thánh cùng Hức giết không được Trương Nhược Trần, bước thứ hai chính là chúng ta xuất thủ. Đại Sâm La Hoàng cười cười, coi như Trương Nhược Trần có thể từ Phấn Hồng Khô Lâu cùng Hức trong tay đào mệnh, cũng nhất định bị trọng thương, đến lúc đó bản hoàng một người liền có thể chém hắn. Bà Nhược lắc đầu, nói, giết Trương Nhược Trần, muốn chục 500.000 điểm tích lũy. Không đến vạn đến đã, chúng ta hay là không cần tự mình xuất thủ. Cho nên bước thứ hai vẫn như cũ là mượn đao giết người. Mượn ai đao? Nguyên Ma Thần Tử hỏi. Bàn Nhược nói, Thiên Nô. Đám người lập tức lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Trên Thú Thiên chiến trường này, Thiên Nô là một cái thế lực cực kỳ to lớn, bọn hắn mặc dù là con mồi, thế nhưng là cường giả như mây. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn tương đương căm thù Trương Nhược Trần tên phản đồ này, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Bàn Nhược nói, ta nhận được tin tức, tại tinh vực phụ cận số thứ 3 ám hắc tinh, phát hiện số lớn Thiên Nô tụ tập, trong đó càng là có Thiên Nô Thiên Vấn Cảnh tọa trấn. Tước Phi Đại Thánh, nghe nói ngươi tại trên huyễn thuật tạo nghệ đã đạt tới cấp bậc địa sư, liền do ngươi đi thông tri Thiên Nô, đem tin tức Trương Nhược Trần nói cho bọn hắn. Tước Phi phát ra tiếng cười kéo dài, Bàn Nhược Điện Hạ lợi hại, lại là một chiêu một hòn đá ném hai chim kế sách thần kỳ. Vô luận Trương Nhược Trần cùng Yên Hồng Đại Thánh ai thủ thắng đều sẽ gặp Thiên Nô vây giết, chúng ta từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại. Chờ đến Thiên Nô giết bọn hắn, chúng ta lại có thể tiêu diệt Thiên Nô kiếm lấy điểm tích lũy. Ha ha. Ánh mắt Bàn Nhược yên tĩnh, nói, bước thứ ba, vạn nhất Thiên Nô cũng giết không được Trương Nhược Trần, lúc kia chỉ có thể chúng ta tự mình xuất thủ. Nguyên Ma Thần Tử cười nói, có ba sách này, cho dù tu vi Trương Nhược Trần có cao hơn, lần này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên hành tinh của bản tộc Bất Tử Huyết Tộc, Trương Nhược Trần đứng tại trong một vùng biển, lặp đi lặp lại diễn luyện thần ma trấn ngục. Hư ảnh thần ma to lớn bày biện ra đến, cùng Bất Động Minh Vương Thánh Tướng khi thì dung hợp, khi thì tách rời, khiến cho mặt biển tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, một mực quét sạch đến ngàn mét phía dưới đáy biển. Thần ma trấn ngục cùng Bất Động Minh Vương Thánh Tướng kết hợp cũng không phải là chuyện khó khăn lắm, khó khăn là Trương Nhược Trần đang còn muốn kết hợp thời điểm đem Thánh Ý Âm Dương Ngũ Hành hòa tan vào. Lặp đi lặp lại diễn luyện vài chục lần, cuối cùng đều là thất bại. Mỗi hai loại lực lượng kết hợp đều không phải là một chuyện dễ dàng, ta vẫn là quá nóng lòng một chút. Trương Nhược Trần ngừng lại, trong miệng thở ra một hơi thật dài, bay xuống phụ cận một hòn đảo, ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, rất nhanh lâm vào suy nghĩ cùng lĩnh hội trạng thái. Như thế nào tại trong thời gian ngắn, để cho mình trở nên càng mạnh? Có chân lý chi tâm phụ trợ, Trương Nhược Trần đã tìm tới đầu thứ hai gông xiềng, ở vào cánh tay trái. Nhưng là cho dù có thần du đang cùng diễn đạo thánh quả, muốn đưa nó kéo đứt, đoán chừng cũng không phải mấy ngày thời gian liền có thể làm đến. Trừ cái đó ra, Trương Nhược Trần có thể nghĩ tới chính là mượn dùng Thánh Ý Đan, dung hợp loại thứ năm Thánh Ý, nếu có thể để Thánh Ý chân chính đạt tới nhị phẩm cấp bậc, đến lúc đó coi như gặp phải vô cương, làm anh loại cường giả cấp bậc kia cũng có thể thông dong ứng đối. Ầm ầm. Lúc này, thiên khung vang lên âm thanh chói tai. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hỏa quang từ thiên ngoại bay tới, xuyên qua tầng khí quyển, như là thiên thạch đồng dạng va chạm hướng vùng biển chỗ hắn. Bành. Ánh lửa xông vào trong biển, mặt biển bị ép tới chìm xuống dưới, nhấc lên sóng lớn cao mấy chục trượng. Một khối núi đá kích cỡ tương đương thiên thạch màu đen xuất hiện ở nơi đó. Trương Nhược Trần ngồi tại cạnh đảo, tóc dài rủ xuống, phiêu dật mà trấn định, sóng nước đập vào mặt tự động phân hướng hai bên. Chăm chú nhìn lại, chỉ gặp trên thiên thạch có khắc một hàng chữ, mang kiếm đại thánh trong tay ta, trong vòng ba ngày, độc thân đến hành tinh của bản tộc quỷ tộc đánh với ta một trận. Phân thắng bại, quyết sinh tử. Chiến thư bay tới từ trong tinh không. Căn cứ thánh đạo khí tức ẩn chứa trên văn tự thiên thạch, Trương Nhược Trần tự nhiên biết hạ chiến thư chính là Hức, đệ nhất cường giả quỷ tộc Hức đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi, nhận khí tràn của hắn ảnh hưởng, giữa vùng thiên địa này, hàng phong càng thêm lăng lệ, phát ra tiếng rít ô ô, sức gió tự động diễn hóa thành phong đao, ngưng tụ thành gió xoáy. Khác với dĩ vãng, thời khắc này Hức hoàn toàn nghiêm túc, khí thế sắc bén như trảm thiên chi kiếm. Soạt. Một cây văn tuyến màu đen ngưng tụ trước mặt hắn, xen lẫn thành một đạo đồ án huyền ảo. Giống như phù văn, lại như quỷ họa. Khí thiên quỷ văn. Trương Nhược Trần thì thầm. Xem duyệt tư liệu về Hức, Trương Nhược Trần từng thấy ghi chép liên quan tới khí thiên quỷ văn. Khí thiên quỷ văn chính là một loại quỷ văn do quỷ chủ sáng lập, có thể dựa vào quỷ văn câu thông thiên địa, khống chế vạn quỷ, đánh cắp thiên uy. Quỷ chủ cửu tử đều là hạng người thiên tư tuyệt đại, nhưng chỉ có con thứ hai Diên lĩnh hội thành công. Có lời đồn Hức cũng tìm hiểu ra khí thiên quỷ văn, chỉ là chưa từng chính thức sử dụng. Hoặc giả, tu sĩ từng thấy hắn thi triển khí thiên quỷ văn, toàn bộ đều đã chết. Hoa. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong khoảnh khắc, 13.500 đạo khí thiên quỷ văn ngưng tụ, lơ lửng trong hư không, tản mát quang hoa u ám. Không khí, quỷ khí, thiên địa quy tắc, lấy khí thiên quỷ văn làm trung tâm, hình thành từng cái lốc xoáy. Gió dừng, mây ngừng. Tại thời khắc này, không gian cùng thời gian như động lại, chỉ còn hai tay Hức không ngừng kết xuất chỉ ấn. Trong ẩn nặc trận pháp, Bạch Ngọc Phong sư ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nói, Hức thế mà thật tu luyện ra khí thiên quỷ văn, hơn nữa còn có thể một lần ngưng tụ 13.500 đạo, tinh thần lực của hắn khẳng định đã đạt tới cấp 64. Tứ Mục Quỷ Đế cười lạnh, trên tinh thần lực, Hức chiếm ưu thế nghiền ép. Dù Trương Nhược Trần chiến lực có thể chống lại Hức, nhưng chênh lệch trên tinh thần lực sẽ thành sơ hở trí mạng khiến hắn thất bại. Ngân ngân, Hức vừa ra tay đã dùng lá bài tẩy, xem ra chuẩn bị dễ như trở bàn tay đánh bại Trương Nhược Trần. Dực Quỷ Hoàng nói. Dạ Thường Tài trầm lặng nói, đánh bại một nguyên hội cấp thiên tài là một sự tích huy hoàng có thể ghi vào quỷ điển, hình ảnh chiến đấu sẽ vĩnh thế bảo tồn. Nếu ta là Hức, cũng sẽ dùng phương thức gọn gàng nhất để thủ thắng. Hức cùng Trương Nhược Trần đã giao phong 3 lần, không cần tiếp tục thăm dò, trận chiến này chính là phân thắng bại, quyết sinh tử. Yên Hồng Đại Thánh nói. 13.500 đạo khí thiên quỷ văn bay về vị trí trung tâm Trương Nhược Trần, không gian không ngừng bị áp súc, từng đạo lực lượng có tính ăn mòn phô thiên cái địa đè xuống. Đại địa dưới chân Trương Nhược Trần rạn nứt, thân thể hoàn toàn bị bao phủ cùng nuốt hết. Ầm ầm. Thập dực trên lưng triển khai, 10 đạo hào quang màu vàng xé rách hắc ám, phóng về thập phương thiên địa. 5 đạo kim mang phóng xuống mặt đất, phá vỡ đại địa, hình thành 5 khe nứt, kéo dài đến ngoài ngàn dặm. Mảnh đại lục dài mấy vạn dặm này mãnh liệt lắc lư, vị trí 5 khe nứt bốc lên nồng đậm bụi đất mờ nhạt. Màn rung động lòng người này khiến tu sĩ đang quan sát chiếu ảnh đều toàn thân rung lên. Trong thân thể nho nhỏ của Trương Nhược Trần lại có thể bộc phát ra uy năng đáng sợ như vậy. 13.500 đạo khí thiên quỷ văn bị chấn nát, hóa thành từng sợi quỷ vụ, tiêu tán trong không khí. Ánh mắt Hức rung lên, thân hình lùi lại một bước, thầm nghĩ, tổ hợp khí thiên quỷ văn có thể đối kháng đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ, thế mà bị phá mất. 10 kim dực của Trương Nhược Trần quả nhiên khác trước, xác thực ẩn chứa thủy tổ khí tức. Bỗng nhiên, Hức trong quỷ vân cuồn cuộn bắt được một đạo kim mang. Kim mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Là Trương Nhược Trần. Kim mang là quang hoa phát ra từ 10 kim dực trên lưng hắn. Bành. 10 kim dực chém lên thân Hức, vang lên âm thanh đụng nhau chấn thiên động địa. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hai tay Hức kết liên hoa ấn, thánh đạo quy tắc trong thể nội hóa thành một đóa quỷ liên màu đen, bao trùm thân thể, đụng nhau cùng kim dực trên lưng Trương Nhược Trần. Tốc độ ứng biến của Hức nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hức không sợ hãi, khoảng cách gần đối mặt Trương Nhược Trần. Nói, tốc độ của ngươi rất nhanh, sức mạnh bùng nổ của kim dực cũng rất cường đại, nhưng ta không phải Bạch Ngọc Phong sư. Muốn giao phong cùng Bách Gia Cảnh đại viên mãn xếp hạng top 10 cường giả, chút lực lượng này của ngươi còn xa mới đủ. Thật sao? Trương Nhược Trần phóng thích không gian quy tắc trong thể nội, hóa thành một tòa trọng lực không gian, ép lên thân Hức. Ầm ầm. Quỷ thể Hức khẽ rung lên, áp lực tăng mạnh, quỷ liên kết xuất hiện vết rách. Chính là lúc này, dây leo thực thánh hoa trên lưng Trương Nhược Trần xông ra, như thiên ti vạn lũ buông xuống, bay về phía bắc nhai của ngọn núi này. Trên bắc nhai, màn kiếm đại thánh bị 5 băng trụ đinh trụ, thánh huyết chảy ròng. Xoẹt xoẹt. Dây leo thực thánh hoa phóng xuất tịnh diệt thần hỏa, quấn quanh trên 5 băng trụ, muốn luyện hóa chúng. Tịnh diệt thần hỏa vừa phóng ra, trên tầng đá mặt ngoài bắc nhai lập tức hiện ra lít nha lít nhít đại thánh minh văn. Đại thánh minh văn tản mát hào quang chói mắt, ngưng tụ khí kình hàng băng, đồng kết tịnh diệt thần hỏa đến dập tắt. Dây leo thực thánh hoa vội vàng co vào, rời khỏi bắc nhai. À, mang kiếm đại thánh cắn chặt răng, nhưng vẫn phát ra âm thanh thống khổ vô cùng, thống khổ mà tinh thần ý chí của đại thánh cũng khó tiếp nhận. Đại thánh minh văn trên bắc nhai xông vào thể nội mang kiếm đại thánh, băng phong thân thể hắn từng tấc từng tấc. Đứng trên đỉnh núi, Hức ở trung tâm Quỷ Liên cười, muốn cứu người, ngươi nghĩ dễ dàng vậy sao? Trước khi ngươi đến, trên ngọn núi này đã khắc xuống ngàn vạn đạo đại thánh minh văn. Hơn vạn mét sơn phong trong nháy mắt này tản mát quang hoa chói mắt. Tất cả đại thánh minh văn toàn bộ kích hoạt. Ngao. Rống. Phần lưng Hức xông ra lít nha lít nhít quỷ ảnh, có hình thái sư hổ, có hình thái nhân loại, có hình thái la sát. Tổng cộng 12 triệu đạo quỷ ảnh, bày ra rồi hóa vùng thiên địa này thành quỷ giới âm trầm vô cùng. 12 triệu đạo quỷ ảnh ngưng tụ thành 12 vị quỷ đế hồn thể thiên vấn cảnh, mỗi vị đều khí thế bàn bạc, thánh uy ngập trời, ẩn chứa 1/10 lực lượng của đại thánh thiên vấn cảnh. Lực lượng 12 vị quỷ đế hồn thể cùng lực lượng của bản thân Hức kết hợp với nhau. Bàn tay Hức đánh ra, trúng kim giật trên lưng Trương Nhược Trần, đánh cho Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài. Đã chiếm thượng phong, tự nhiên phải thừa thắng xông lên, Hức lập tức đánh ra chưởng thứ hai, chưởng thứ ba. Chưởng lực liên miên bất tuyệt. Giống như bông lôi, liên tiếp vang lên 57 đạo âm thanh chưởng bạo. Trương Nhược Trần liên tiếp bay ra 5.000 dặm, bằng long tượng bàn nhược chưởng, ba đầu long hồn thiên vấn cảnh cùng ba đầu tượng hồn thiên vấn cảnh hóa giải hết chưởng lực của Hức. Chưởng lực hai người đụng nhau, những nơi đi qua, đại địa toái nứt, sơn nhạc hóa thành bụi đất, giang hà biến thành băng mang. Đây là lực lượng cùng lực lượng đụng nhau, cuồng bạo mà bá đạo. Toàn bộ địa ngục giới, bao gồm các đại thú thiên chiến trường vào thời khắc này đều chấn động. Ai có thể ngờ Trương Nhược Trần một thân một mình tiến về hành tinh của bản tộc quỷ tộc lại là vì chiến đấu cùng Hức. Trương Nhược Trần điên rồi sao? Không biết bao nhiêu tu sĩ trong lòng sinh nghi hoặc này. Tu sĩ cường đại đến đâu cũng không thể một thân một mình xông vào hành tinh của bản tộc. Huống hồ, Trương Nhược Trần có thù gia khắp nơi trên đất ở địa ngục giới, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn giết hắn. Hành vi hiện tại của hắn khác gì muốn chết. Chỉ có tu sĩ thiên đình giới trên thú thiên chiến trường nhìn ra chút mánh khóe. Vì trong chiếu ảnh, bọn hắn loáng thoáng thấy mang kiếm đại thánh bị đinh trên bắc nhai. Trương Nhược Trần một thân một mình xông hành tinh của bản tộc quỷ tộc, khẳng định là muốn cứu mang kiếm đại thánh. Một tu sĩ quảng hàng giới hưng phấn nói. Nhất định là vậy, Trương Nhược Trần cùng mang kiếm đại thánh tâm đầu ý hợp. Quỷ tộc đại thánh lấy tính mệnh mang kiếm đại thánh uy hiếp, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ đi cứu người. Tu sĩ từng có giao tình thâm hậu với Trương Nhược Trần thấy cảnh này, dù lo lắng cho an nguy của Trương Nhược Trần, nhưng trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ ít bản tính của Trương Nhược Trần không thay đổi. Vẫn như trước đây, tình nghĩa là nhất, sinh tử thứ hai. Chiếu ảnh chiến đấu bày ra khắp nơi ở địa ngục giới, kích động nhất là tu sĩ thế giới Huyết Thiên bộ tộc. Những lần thú thiên đại yến trước đây, địa sát quỷ thành đều nhằm vào Huyết Thiên bộ tộc, khiến Huyết Thiên bộ tộc mỗi lần đều tổn thất nặng nề, đứng chót trong thập đại bộ tộc. Không chỉ đại thánh tham gia thú thiên chi chiến cảm thấy sỉ nhục, toàn bộ tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc cũng nhẫn nhịn một cổ nộ khí, hận tu sĩ địa sát quỷ thành đến nghiến răng. Hức của địa sát quỷ thành trở thành đệ nhất cường giả quỷ tộc. Tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc cho rằng thú thiên chi chiến năm nay, Huyết Thiên bộ tộc lại phải chịu nhục, đã chuẩn bị tâm lý. Coi như hận thì sao? Coi như không cam lòng thì có ích lợi gì? Thực lực chênh lệch vẫn còn đó, chỉ có thể nhận. Nhưng bọn hắn đâu ngờ Trương Nhược Trần lại đơn thương độc mã đánh tới hành tinh của bản tộc quỷ tộc, chiến đấu với Hức, người mạnh nhất quỷ tộc. Lập tức bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, trong lòng bốc cháy ngọn lửa hừng hực, tựa hồ cùng Trương Nhược Trần hợp là một, cũng đang giao thủ với Hức. Bọn hắn đương nhiên không biết Trương Nhược Trần đi hành tinh của bản tộc quỷ tộc để cứu mang kiếm đại thánh. Bọn hắn chỉ cho là Trương Nhược Trần vì báo thù, vì rửa nhục cho Huyết Thiên bộ tộc, mới đánh tới hành tinh của bản tộc quỷ tộc, đơn đấu cùng Hức. Vô luận Trương Nhược Trần thủ thắng hay chiến bại, chỉ ít hành vi mạnh mẽ như vậy cũng khiến người ta không nhịn được muốn rống to lên. Ở thế giới của Huyết Thiên bộ tộc, một thiếu niên hơn 10 tuổi chỉ lên trời nói, nếu Trương Nhược Trần có thể chiến thắng Hức, dương oai cho Huyết Thiên bộ tộc, sau này ai dám nói một câu không phải về hắn, ta nhất định để hắn máu tươi 10 bước. Cách đó không xa, một thiếu nữ tóc đỏ, trong đôi mắt đẹp tản mát quang mang kích động nói, nếu Trương Nhược Trần có thể đánh bại Hức, ta sẽ thừa nhận hắn có thể nổi danh ngang thần tượng Diêm Vô Thần của ta. Trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Hức hoàn toàn điều động cảm xúc của tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc. Đối với Huyết Thiên bộ tộc, trận chiến này không thể coi thường. Đối với Trương Nhược Trần, trận chiến này cũng có ảnh hưởng sâu xa không gì sánh nổi. Một khi thủ thắng, uy vọng của hắn trong Huyết Thiên bộ tộc sẽ tăng vọt đến đỉnh điểm. Có sự duy trì của toàn bộ Huyết Thiên bộ tộc, hắn đủ để đứng vững gót chân ở địa ngục giới. Trong vận mệnh thần điện, chư thần cũng đang chăm chú chiến đấu giữa Trương Nhược Trần và Hức. So với những tu sĩ chỉ biết xem náo nhiệt kia, chư thần quan tâm kết quả thắng bại hơn. Nhưng dù lấy trí tuệ của thần linh, nắm giữ đại lượng tin tức về Hức và Trương Nhược Trần, vẫn không có một đáp án khẳng định nào về kết quả. Thanh âm to lớn của quỷ chủ vang lên trong thần điện, mới kéo đứt một gông xiềng mà thôi, Trương Nhược Trần đã dám xông vào hành tinh của bản tộc quỷ tộc, thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng. Đáng tiếc, Huyết Tuyệt à, đứa cháu ngoại này của ngươi sợ là sẽ phụ kỳ vọng của ngươi. Huyết Tuyệt chiến thần không sợ hãi, ngồi trong thần cảnh thế giới của mình, không để ý đến quỷ chủ. Thần ảnh của Tu Thần Thiên Thần hiện trong thần điện, cười nói, quỷ chủ, theo ý ngươi, kết quả trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Hức sẽ như thế nào? Không ai biết có bao nhiêu thần linh hội tụ trong vận mệnh thần điện, vì bọn hắn đều ngồi trong thần cảnh thế giới của mình, chỉ khi giao tiếp với nhau, thần ảnh mới hiển hiện trong thần điện. Quỷ chủ nói, Trương Nhược Trần vốn thiên tư tung hoành, ở cùng cảnh giới, Hức đương nhiên không sánh bằng hắn. Nhưng bây giờ, một người mới kéo đứt một gông xiềng, người kia đã đại viên mãn, tương đương với kém 99 cảnh. Kết quả thắng bại tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu Trương Nhược Trần kéo đứt thêm 3-40 gông xiềng, có lẽ có cơ hội thủ thắng. Thần ảnh Minh Vương hiển hiện, anh Tư Tuấn Vĩ, cười dài, cái gì mà 99 cảnh, Bạch Ngọc Phong sư tu vi bách gia cảnh đại viên mãn còn không phải bị Trương Nhược Trần nghiền ép. Quỷ chủ, tốt nhất đừng nói chắc chắn quá, cẩn thận không thu về được. Thần ảnh Thanh Lộc Thần Vương hiển hiện nói, không bằng bản thần dự đoán một phen, Trương Nhược Trần tu hành trên thời gian, không gian, chân lý ba đạo đều đạt tới trình độ cao thâm. Bây giờ lại thức tỉnh huyết mạch Huyết Tuyệt thủy tổ, càng phóng thích một phần lực lượng bán thần chi thể. Trận chiến này hắn kỳ thật có cơ hội thủ thắng, nhưng sẽ không vượt quá hai thành. Thanh âm quỷ chủ có phần lạnh nói, ta thấy các ngươi đều đánh giá quá thấp thiên kiêu hàng đầu của địa ngục giới, kém 99 cảnh là chênh lệch tuyệt đối. Hức có thể được tinh hải thế giới và vạn giới thần nhãn cùng xếp vào top 10 bách gia cảnh đại viên mãn, không chỉ có chút thực lực bộc lộ ra bên ngoài. Trương Nhược Trần trước đây ý trượng lớn nhất chỉ là chiến khí cường đại vô số trên người hắn, bằng vào ngoại lực chiến thắng đối thủ không thể chiến thắng. Bây giờ bọn hắn ở thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần chỉ mang theo một hồ lô thôi. Một hồ lô thôi ư? Minh Vương cười. Quỷ chủ nói, đừng cho rằng ta không biết hồ lô của Trương Nhược Trần là chí tôn thánh khí của Huyết Thiên bộ tộc các ngươi. Nhưng lại có ý nghĩa gì? Người mạnh nhất của quỷ tộc, cốt tộc, thi tộc, thêm chí tôn thánh khí của tam tộc đều ở gần hành tinh của bản tộc quỷ tộc. Dù Trương Nhược Trần có một phần vạn khả năng đánh bại Hức, cuối cùng cũng chỉ có con đường chết. Huyết Tuyệt, ngươi chuẩn bị quan tài cho Trương Nhược Trần xong chưa? Thấy Huyết Tuyệt chiến thần không nói gì, quỷ chủ lại cười, kỳ thật Trương Nhược Trần còn có một nhược điểm lớn khác. Nhược điểm đó chính là mang kiếm đại thánh của Quảng Hàn giới. Bây giờ mang kiếm đại thánh nằm trong tay Hức, tâm cảnh Trương Nhược Trần nhất định chịu ảnh hưởng. Hai cường giả cấp đỉnh giao thủ, tâm cảnh bị ràng buộc, có thể nghĩ kết quả sẽ như thế nào? Tâm Minh Vương trầm xuống. Vì quỷ chủ nhiều chỗ nói đúng điểm tử. Dù nói thế nào, so với Hức trước mắt, tu vi và tinh thần lực của Trương Nhược Trần đều chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Hức còn chiếm ưu thế về hoàn cảnh và tâm cảnh. Trận chiến này đối với Trương Nhược Trần có thể nói là vô cùng bất lợi. Minh Vương khá hiểu ác chủ bài của Trương Nhược Trần, sau khi suy tính, dù Trương Nhược Trần có thể vượt qua áp lực trên tâm cảnh, muốn chiến thắng Hức cũng chỉ có 3-4 thành cơ hội. Trừ phi Trương Nhược Trần kéo đứt 10 gông xiềng, để lực lượng bất hủ thánh khu tăng gấp bội, mới có thể tương đối nhẹ nhõm chiến thắng Hức 5.000 dặm đại địa đất bụi bay lên, hình dạng mặt đất tổn hại, thiên địa quy tắc hỗn loạn, quỷ tộc hành tinh trên không, tầng mây bị đánh đến nổ tung. Nếu không có hộ tinh đại trận, sóng năng lượng của hai người chắc chắn sẽ truyền đến trong tinh không. Quỷ tộc hành tinh bên ngoài không gian vũ trụ là lục thải sắc, tinh vụ mỹ lệ mà xinh đẹp. Có, bày biện ra thánh hoa chín cánh dáng vẻ, nhan sắc khác nhau, có, giống như ốc biển, khí văn xoay tròn, có, phản phất thải hà, liên tiếp ức vạn dặm chi địa. Khoảng cách quỷ tộc hành tinh, đại khái 5 vạn dặm bên ngoài, ở vào trong một đoàn tinh vụ tím, xanh, đỏ giao nhau, lấy bàn nhược cầm đầu, có khác ba vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh đứng lơ lửng giữa không trung, bọn hắn giống như bốn tôn thần thánh. Nguyên Phi đại thánh cảm thán nói, lấy thực lực của Hức, tốn hao thời gian lâu như vậy, cũng không có cầm xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đột phá đến bách gia cảnh, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh, đã là dưới thiên vấn cảnh cao cấp nhất một đường cường giả. Đại Sâm La Hoàng sắc mặt ngưng trọng, trong lòng trĩu nặng. Từ khi Trương Nhược Trần đi vào địa ngục giới, Đại Sâm La Hoàng luôn muốn giết hắn, báo thù cho đệ đệ. Mấy tháng trước, lấy tu vi bách gia cảnh đại viên mãn, hắn từng xem vừa mới đột phá đến đại thánh cảnh giới Trương Nhược Trần ra gì. Nhưng là bây giờ, chiến lực của Trương Nhược Trần đã làm cho hắn sinh ra một tia cảm giác bất lực. Ít nhất, hắn không có lòng tin, cùng Hức chiến đến tình trạng như thế. Trương Nhược Trần lại có thể. Hỏa Mị Âm Cơ, một vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh khác của tử tộc, cùng bọn hắn đứng sóng vai, trên thân tinh tế thước tha, bao trùm có một tầng xích hồng sắc hỏa diễm, dung nhan mỹ lệ, làn da tuyết trắng, có một loại đặc thù mị cảm giác. Nàng nói, Nguyên Phi, ngươi cùng Hức giao thủ qua, thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Bỏ ra lâu như vậy thời gian, đều không thu thập được Trương Nhược Trần kéo đứt một đầu gông xiềng, không phải là chỉ là hư danh à? Nguyên Phi Đại Thánh thần sắc thận trọng, lắc đầu nói, hức không có dung hợp ra tam phẩm thánh ý, lại có thể xếp tới bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn thứ 7, không người nào có thể rung chuyển. Ngươi coi thật sự cho rằng, hắn là kẻ vớ vẩn. Ta cùng hức hoàn toàn chính xác từng có một trận chiến, nhưng, ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ là cùng hắn đánh hòa nhau. Ta cảm giác được, hắn vẫn như cũ còn có dư lực. Sở dĩ đã bình ổn cục diện kết thúc, có lẽ là bởi vì, hắn muốn ẩn giấu thực lực. Lại có lẽ hắn biết, coi như đánh bại ta, mình cũng phải trả giá đắt, cho nên mới lựa chọn thu tay lại. Nguyên Phi Đại Thánh là đệ nhất cường giả của tử tộc, nói ra như thế bảo thủ lời nói, các đại thánh ở đây đều cảm thấy hắn khiêm tốn. Thế nhưng là, chỉ có tự Nguyên Phi Đại Thánh biết, mình cùng hức hoàn toàn chính xác có một đoạn chênh lệch. Hắn cùng hức, chỉ là luận bàn. Trương Nhược Trần cùng hức lại là sinh tử đọ sức, có thể chiến lâu như vậy không lộ bại tướng, đã để Nguyên Phi Đại Thánh phi thường giật mình. Chiến lực của Trương Nhược Trần, sợ là không kém gì hắn, đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng thứ 12 này. Hỏa Mị Âm Cơ trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng có chút khinh thường, hức coi như mạnh hơn thì như thế nào, so với Vô Cương vẫn như cũ kém một mảng lớn. Chờ đến khi Vô Cương dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, cái gọi là vũ trụ thần thai, hoàng đạo thần cốt trời sinh, nguyên hội cấp thiên tài, hết thảy đều sẽ bị giẫm lên dưới chân. Ai nắm giữ nhị phẩm thánh ý, kẻ đó mới thật sự là đứng ở đỉnh phong của thời đại này. Từ đầu đến cuối, Bàn Nhược đều nhìn chăm chú về phương hướng quỷ tộc hành tinh, không nói một lời. Đại Sâm La Hoàng cười nói, điện hạ Bàn Nhược một chiêu này mượn đao giết người dùng thật diệu, không cần tốn nhiều sức, chính là giết chết Trương Nhược Trần. Ta xem ra, vừa vặn nhân cơ hội này, đem Phấn Hồng Khô Lâu cũng thu thập hết. Đây cũng là một lần cơ hội tuyệt hảo. Bàn Nhược không lộ một tia cảm xúc, nói như thế. Trên khuôn mặt của Nguyên Phi Đại Thánh, Hỏa Mị Âm Cơ đều lộ ra một đạo ý cười. Trong lòng bọn họ, Trương Nhược Trần đã như là người chết, trước mắt bọn hắn coi trọng nhất đối thủ, lặng yên ở giữa, biến thành Yên Hồng Đại Thánh. Chưởng lực của hức cường hoành, hỗn độn chi quan cùng âm hàn quỷ khí không ngừng tán phát ra, nhấc lên từng đợt năng lượng triều tịch. Liên tiếp đụng nhau trên trăm chưởng, cánh tay trái của Trương Nhược Trần đúng là đã đau đớn đến chết lặng, lấy sự cường đại của bán thần chi thể, lấy ảo diệu của bất hủ hỗn độn thánh khu, lại có chút khó mà chống đỡ được. Cánh tay phải bởi vì kéo đứt gông xiềng, có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra thần lực, ngược lại là còn có thể ứng đối. Nếu là ở vào cánh tay trái đầu thứ hai gông xiềng cũng kéo đứt thì tốt biết bao nhiêu, coi như cùng hức liều mạng ngàn chưởng, ta cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Trương Nhược Trần trong lòng biết không thể tiếp tục liều mạng, thế là điều động thánh khí, lại phóng thích huyết sát chi khí, rót vào Thiên Cương Hoàng đeo tại trên cổ tay trái. Hoa. Trên mặt ngoài Thiên Cương Hoàng, từng đạo vương cấp minh văn nổi lên, thể tích biến lớn, phóng xuất ra cường hoành thánh lực, bay về phía hức đang vỗ tới một chưởng. Ầm ầm. Thiên Cương Hoàng hóa thành đường kính 33 trượng, đánh nát quỷ khí ẩn chứa trong chưởng ấn của hức, chấn động đến hắn lùi ra ngoài. Uy lực của Tứ Nguyên Quân Vương thánh khí, không phải hức tay không liền có thể tiếp được. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm Thiên Cương Hoàng, tay trái cùng chân trái đều là phóng xuất ra thần khí, rót vào trong vòng. Lập tức, Thiên Cương Hoàng tách ra vạn trượng quang hoa, xoay tròn cấp tốc, phát ra chói tai kim loại minh thanh, liếc nhà liếc nhít quang ngấn long vũ từ đó bay ra, bộc phát ra uy năng mạnh hơn so vừa rồi. Có thần lực thôi động quân vương thánh khí, uy lực hiển hiện lại có khác nhau. Thấy cảnh này, Bạch Ngọc Phong Sư trong lòng khó chịu đến cực điểm, tức giận đến không ngừng dậm chân. Chiến khí của chính mình, rơi xuống trong tay người khác, lại bộc phát ra uy lực mạnh hơn, há có thể không phiền muộn. Lấy thần lực khống chế một kiện Tứ Nguyên Quân Vương thánh khí, mỗi một kích bạo phát ra của Trương Nhược Trần, cũng sẽ không yếu hơn một chiêu thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Tiểu tử này, so trong tưởng tượng muốn khó đối phó hơn nhiều. Yên Hồng Đại Thánh nhíu mày, nói. Cho dù không cần chiến khí, ta cũng có thể thắng ngươi. Trên thân hức chiến ý nhảy lên tới đỉnh điểm, đại thánh chi uy quét sạch toàn bộ tinh cầu, hắn bay xuống mặt đất, bàn chân giẫm mạnh, lập tức, lòng đất vang lên tiếng oanh minh điếc tai. Phương viên trăm dặm đại địa, thăng lên, hóa thành một tòa tế đàn to lớn, như sơn tự nhạc. Hức đứng tại trung tâm tế đàn, toàn bộ thiên địa quy tắc của tinh cầu, tự động hướng hắn hội tụ tới. Hắn quỷ thể lên cao, bành trướng đến 99 trượng, hóa thành một tôn cự quỷ, tóc dài đen nhánh bay lên, hai mắt tuôn ra quỷ mang, hai tay kết xuất chỉ ấn phức tạp. Sử dụng hỗn độn tuyền tẩy lễ, tu luyện ra hỗn độn quỷ đế thân, chân chính hiện ra. Hoa giác. Xoẹt nha. Ngàn vạn đạo quỷ khí từ trong cơ thể hỗn độn quỷ đế thân bay ra, như là hàng băng ma xà, hội tụ đến hai tay của hắn. Cùng lúc đó, quỷ khí trên quỷ tộc hành tinh cũng nhận ảnh hưởng, hóa thành trên trăm đầu dòng sông quỷ khí ngàn dặm, vạn dặm, hướng hắn vọt tới. Địa lợi ưu thế, bày ra. Xoẹt xoẹt. Hai tay của hức, vị trí lòng bàn tay, một đạo ấn ký màu đen ngưng tụ thành hình. Ấn ký màu đen càng biến càng lớn, giống như một cái lỗ đen có thể thôn phệ vạn vật. Tam không ấn phát, không trạch ấn. Hức hét lớn một tiếng, đánh ra ấn ký màu đen. Tam không ấn pháp, tên là không trạch ấn, không hải ấn, không thiên ấn. Chính là thiên vấn cấp cao giai thánh thuật cực kỳ nổi danh của địa sát quỷ thành, không trạch, không hải, không thiên, một trọng sau một trọng cường đại. Trong truyền thuyết, uy lực của không trạch ấn có thể so với một kích toàn lực của đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ. Không hải ấn có thể so với một kích toàn lực của đại thánh thiên vấn cảnh trung kỳ. Uy lực của không thiên ấn thì đạt tới một kích toàn lực của đại thánh thiên vấn cảnh hậu kỳ. Nếu là do đại thánh thiên vấn cảnh thi triển, uy lực của tam không ấn pháp còn phải càng mạnh một bậc. Bằng vào không thiên ấn, có thể chiến đại thánh thiên vấn cảnh đỉnh phong. Giờ phút này, hất đánh ra không trạch ấn, có lực lượng của 12 vị quỷ đế hồn thể gia trì, lực lượng thắng qua đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ đâu chỉ gấp đôi. Ầm ầm. Thiên cương hoàng xoay tròn bay ra, cùng không trạch ấn đụng nhau, cường đại đối xứng lực lượng, lấy thế quét ngang thiên địa, khiến cho động đất đến từng tầng sụp đổ. Bành một tiếng, vương cấp minh văn trên thiên cương hoàng cấp tốc trở nên ảm đạm, bị ném ra ngoài, va chạm hướng một mảnh đại địa ngoài mấy trăm dặm, khiến cho khu vực này trở nên hôn thiên hắc địa. Chiến khí của Trương Nhược Trần dù sao cũng là vật ngoài thân, thực lực bản thân mới là bản nguyên. Ở trên thú thiên chiến trường, người không có từng kiện chí tôn thánh khí sử dụng, nhược điểm của tự thân cũng liền bạo lộ ra. Hôm nay, ta tất trấn sát ngươi. Thánh ý hùng hậu của hức từ miệng của hỗn độn quỷ đế thân cao 99 trượng kia phun ra. Không trạch ấn tiếp tục bay về phía Trương Nhược Trần, ấn ký màu đen đem thiên địa quy tắc, không khí, bùn đất, cỏ cây toàn bộ hấp thu, uy lực không giảm trái lại còn tăng. Thật là ấn pháp lợi hại, lực lượng thật là cường đại, khó trách xếp hạng vượt qua Du Hoàng tu luyện ra tam phẩm thánh ý. Chỉ nói tới sức mạnh, Du Hoàng so sánh với hắn, chênh lệch không nhỏ. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, điều động huyết sát chi khí trong cơ thể rót vào 10 cái kim dực, lập tức huyết văn trên kim dực trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Bạch. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kim hồng giao nhau quang mang, xông phá không trạch ấn khóa chặt, bay đến trên đỉnh đầu hức. Hức khẽ di một tiếng, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lấy cường độ lực lượng của không trạch ấn, một khi bị nó khóa chặt, liền xem như không gian na di đều khó mà thi triển. Thế nhưng là, kim dực của Trương Nhược Trần lại có thể phá vỡ trận vực khóa chặt của không trạch ấn. Không thể không nói, lực lượng thủy tổ thần văn hoàn toàn chính xác không phải đại thánh có thể lý giải. Diễm thần thối. Trương Nhược Trần sớm đã tụ lực, chân trái hiện ra 10 triệu đạo thần chi quy tắc, phóng xuất ra hỏa diễm cuồn cuộn vô biên. Cùng lúc đó, quy tắc hỏa đạo cùng tịnh diệt thần hỏa cũng phóng xuất ra, ngưng tụ ra một vùng biển lửa dưới chân. Tịnh diệt thần hỏa để bầu trời thiêu đốt, để mặt đất hóa thành đất nung. Tế đàn dưới chân hức xuất hiện dấu hiệu nóng chảy, thế nhưng là hắn lại không hề sợ hãi, hai tay phóng xuất ra lượng lớn thánh đạo quy tắc, như là ức vạn sợi tơ, điều khiển không trạch ấn, đánh ra ngoài hướng trên không. Không trạch ấn đã trở nên dài chừng trăm dặm, xoay tròn cấp tốc, kéo lên cao. Trương Nhược Trần từ trên trời giáng xuống, nhìn xuống dưới. Không trạch ấn tự như một cái quỷ thần mắt đen vô biên vô tận, muốn thôn phệ hắn. Tâm cảnh của Trương Nhược Trần không tì vết, vẫn như củ nghĩa vô phản cố giẫm đè xuống. Càng là lúc này, càng là không thể sinh ra e sợ. Một khi nội tâm sinh ra e sợ, cũng liền bại hơn phân nửa. Ầm ầm. Diễm thần thối ngưng tụ thành hỏa vân, cùng không trạch ấn đụng nhau, lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa quét sạch tòa đại lục dài mấy vạn dặm này. Sóng năng lượng truyền đến vài tòa đại lục khác, khiến cho quỷ hồn trên quỷ tộc hành tinh toàn bộ đều thấp thỏm lo âu. Đại lục giao chiến giữa hai người sớm đã sinh mệnh tuyệt diệt, xuất hiện dấu hiệu phá toái, đã nứt ra từng đạo khe rãnh rộng lớn, giống như một khối gốm sứ sắp phá toái. Làm cho người giật mình là, dưới những khe rãnh sâu không thấy đáy kia, lại phun trào ra quỷ khí đen như mực. Những quỷ khí này, so với quỷ khí tràn ngập trên quỷ tộc hành tinh, nồng nặc hơn đâu chỉ nghìn lần, cho dù là tồn tại cấp bậc quỷ đế, cũng khó có thể dựng dục ra. Trong tinh không, bà Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không đúng. Không đúng chỗ nào? Hỏa Mị Âm Cơ tò mò hỏi. Bà Nhược nói, vừa rồi, sức mạnh công kích bạo phát ra của Trương Nhược Trần cùng hức đã đạt tới cấp bậc đại thánh thiên vấn cảnh, lực hủy diệt đối xứng mãnh liệt, đủ để hủy diệt 10 khỏa quỷ tộc hành tinh. Thế nhưng là, vừa rồi các ngươi đều trông thấy, quỷ tộc hành tinh chỉ là nhẹ nhàng chấn động mà thôi. Hỏa Mị Âm Cơ nói, đây không phải chuyện gì kỳ quái a, chắc chắn trên quỷ tộc hành tinh khắc họa đại thánh minh văn, bằng không hức sẽ không đem chiến trường tuyển tại mặt ngoài tinh cầu. Bà Nhược nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm lời. Thế nhưng là, ánh mắt của nàng thâm thúy, vẫn suy nghĩ tỉ mỉ, luôn cảm thấy việc này không tầm thường. Có lẽ thập tộc hành tinh không hề đơn giản như trong tưởng tượng của bọn hắn. Chư thần bố trí chiến trường, sợ là có thâm ý khác. Hức giờ phút này đã hối hận, Trương Nhược Trần so với hắn dự đoán khó đối phó hơn, tiếp tục triền đấu như vậy, nói không chừng quỷ tộc hành tinh đều bị hủy đi. Như thế, hắn sẽ thành tội nhân của quỷ tộc. Kết thúc trận chiến này đi, không hại ấn. Bàn chân hất đột nhiên giẫm mạnh trên tế đàn, một tiếng ầm vang, tế đàn chia năm xẻ bảy, tất cả nham thạch cũng bay ra ngoài. Vốn là nham thạch thổ thuộc tính lại diễn hóa thành thủy thuộc tính trong khoảnh khắc. Rầm rầm. Một mảnh biển cả phạm vi ngàn dặm diễn hóa dưới chân hất. Biển cả còn trở nên càng rộng lớn hơn, tựa hồ tòa đại lục dài mấy vạn dặm này đều sẽ diễn biến thành hải dương. Đây là lực lượng cải thiên hoán địa, để các đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn ẩn thân trên đường lớn toàn bộ đều vô cùng giật mình. Hức thế mà tu luyện ra không hại ấn. Trên khuôn mặt khuynh thành tuyệt lệ của Yên Hồng đại thánh lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Nếu Trương Nhược Trần không có ác chủ bài khác, một kích này liền có thể phân thắng thua. Có thể làm cho hức thi triển ra không hại ấn, coi như chiến bại, cũng sẽ không có người nghi vấn danh hào thiên tài nguyên hội cấp của hắn. Dạ Thường Tại nói. Hiển nhiên hức đã dùng hết toàn lực khi thi triển không hại ấn, hỗn động quỷ đế thân cao 99 trượng đều héo rút mấy trượng. Ấn pháp đánh ra, không trạch ấn bị diễm thần thối đánh nát trước đó bay về phía trên không, trong nháy mắt bao phủ Trương Nhược Trần, căn bản không cho Trương Nhược Trần cơ hội thi triển không gian na di đào tẩu. Cũng liền càng thêm không có cơ hội thôi động chân lý chi đạo gấp 10 lần lực công kích. Đối mặt một kích có thể đối kháng đại thánh thiên vấn cảnh trung kỳ này, Trương Nhược Trần vẫn trấn định như cũ, bất động minh vương thánh tướng cùng thần ma trấn ngục diễn hóa ra thần ma hư ảnh, đồng thời hiện ra. Cũng không phải là chỉ có ngươi mới tu luyện ra thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, chiến ý trên thân nhảy lên tới cực điểm, bất động minh vương thánh tướng cùng thần ma hư ảnh hòa là một thể, trở nên cao chừng ngàn dặm, hiển hiện ra bộ dáng giống nhau như đúc với Trương Nhược Trần. Đứng trong tinh không, đều có thể trông thấy một nửa thân thể Trương Nhược Trần giống như thần ma, cửu trọng thiên vũ lơ lửng lên đỉnh đầu. Một nửa thân thể khác chìm ở phía dưới tầng khí quyển màu đen. Một màn này, giống như thần linh hiển hóa ra bản tôn. Thân hình Trương Nhược Trần ngàn dặm cao, dẫm ép một cước về phía không hại ấn của hức bất động minh vương thánh tướng đã cùng bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh dung hợp, có vô địch chiến uy. Bây giờ, cùng thiên vấn cấp cao giai thánh thuật thần ma trấn ngục đồng thời công ra, lực lượng mạnh mẽ đã đạt tới tình trạng để bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh đều phải run sợ. Bành. Hai cổ cường hoành vô biên lực lượng đối xứng nhau giữa không trung. Trên thân hai người đều có hỗn độn chi quang bạo phát ra. Có chỗ khác biệt chính là toàn thân Trương Nhược Trần hỏa diễm, tự như hỏa diễm ma quân, khiến quỷ vân cháy hừng hực. Còn trên thân hức, hàn khí cực nặng, khiến hải dương dưới chân hóa thành vạn dặm sông băng. Sao? Lại mạnh đến thế? Hức cắn chặt răng, hai tay phát run. Cách cách. Sông băng dày mấy chục trượng phá toái, sau đó hòa tan, ngay sau đó hóa khí. Toàn bộ đại lục trở nên một mảnh trắng xóa, hóa thành một tòa thế giới mê vụ. Do dư âm chiến đấu ảnh hưởng, có địa phương biến thành hỏa vực, có địa phương biến thành âm hàn thâm cốc. Đối với tu sĩ dưới thánh cảnh mà nói, mảnh đại lục này đã là một tòa cấm địa, nhập chi tắc tử. Hỗn độn quỷ đế thân cao hơn 90 trượng của hức bị đánh cho lún xuống lòng đất hơn 100 mét. Hỗn độn quỷ đế thân sớm đã thoát ly hư vô, cùng huyết nhục chi khu không có khác biệt, 10 phần ngưng thực, thế nhưng giờ phút này lại xuất hiện từng đạo vết rách. Hỗn độn quỷ đế thân như muốn bị đánh nát. Trương Nhược Trần thừa dịp ngăn chặn hức trong thời gian ngắn ngủi này, lập tức phóng xuất ra hơn ngàn vạn đạo thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, diễn hóa thành một đầu thời gian trường hà, cùng một tòa trọng lực không gian lĩnh vực, hướng hức trấn áp xuống. Nắm lấy cơ hội, liền phải một kích trí mạng. Khí thiên quỷ văn. Hức hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm bản nguyên quỷ khí vân. Bốn phía hỗn độn quỷ đế thân, ngưng tụ ra 27.000 đạo khí thiên quỷ văn, giống như từng tấm phù lục, phi hành giữa phiến thiên địa này. 13.500 đạo khí thiên quỷ văn là một tổ. Bằng vào bản nguyên quỷ khí, hức ngưng tụ ra hai tổ khí thiên quỷ văn. 27.000 cái vòng xoáy quỷ khí dựa theo phương thức huyền diệu sắp xếp, định trụ không gian, áp chế thời gian. Thời gian trường hà cùng trọng lực không gian lĩnh vực bị ngăn cản, không cách nào. Rơi xuống hỗn độn quỷ đế thân. Trương Nhược Trần, ta đã sớm nghĩ kỹ phương pháp đối phó lực lượng thời gian và không gian của ngươi. Trận chiến này, ngươi tất bại. Hức cười lớn một tiếng, ánh mắt lăng lệ mà điên cuồng, chiến ý đã nhảy lên tới đỉnh điểm, thu hồi hai tay chống lên không hại ấn, mặc niệm một tiếng, tử vong băng phong thánh ý xoẹt xoẹt. Hỗn độn quỷ đế thân một lần nữa tăng trưởng đến cao 99 trượng, một luồng hơi lạnh từ thể nội nó tuôn ra. Lập tức, từng tầng hàng băng ngưng tụ. Quỷ khí trên tinh cầu bị đông cứng, không khí giống như ngưng kết, toàn bộ quỷ tộc hành tinh của bản tộc đều hóa thành băng cầu. Tại đại lục khác, có quỷ tộc đại thánh che chắn quỷ tộc tu sĩ bình thường, ngăn cản xuống. Trương Nhược Trần ở vào trung tâm hàn khí, trên thân đã bao trùm một tầng sương trắng, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vội vàng phóng xuất ra chân lý giới hình, hình thành tinh hải vô ngạn dị tượng hình ảnh, liều mạng kích phát lực lượng chân lý. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Hức đã có thể đem thánh ý cùng thiên vấn cấp cao giai thánh thuật kết hợp. Nếu không thể kích phát gấp 10 lần lực công kích trước khi hắn đánh ra công kích, hậu quả khó mà lường được. Đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn ẩn thân trên đại lục cũng bị hàn khí bao phủ, cảm nhận được ba động lực lượng kinh khủng trên người Hức. Bạch Ngọc Phong sư toàn thân run rẩy, nói: "Bách gia cấp cao giai thánh thuật đều cần rèn luyện thật lâu mới có thể cùng thánh ý hoàng mỹ hợp hai làm một, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hức lại lợi hại như thế, đem thiên vấn cấp cao giai thánh thuật cùng thánh ý đều kết hợp, có thể thi triển trong thực chiến." Yên Hồng đại thánh trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng thứ 8, gần với Hức. Thế nhưng, cho dù là nàng, muốn để thiên vấn cấp thánh thuật cùng thánh ý kết hợp, nếm thử 10 lần mới có thể thành công một hai lần. Hức từng sử dụng hỗn độn tuyền tẩy lễ, có ưu thế khó mà với tới ở phương diện thánh thuật cùng thánh ý bằng vào một kích này, Hức đã có được thực lực đối kháng một hai với vô cương, La Sinh Thiên. Yên Hồng đại thánh nói, mặc dù nàng cũng có ác chủ bài khác, thế nhưng, hay là không thể không thừa nhận, chiến thắng Hức là một chuyện tương đương gian nan. Phẩm cấp thánh ý càng cao, độ khó kết hợp với thánh thuật càng lớn. Bởi vậy Trương Nhược Trần không nếm thử để âm dương ngũ hành thánh ý cùng thần ma trấn ngục kết hợp, mà là kích phát gấp 10 lần sức mạnh công kích của chân lý chi đạo. Ầm ầm. Không Hải Ấn cùng tứ phẩm tử vong băng phong thánh ý kết hợp đánh xuyên hướng hỏa vân trên đỉnh đầu, phá vỡ trọng lực không gian lĩnh vực, xé rách thời gian trường hà, cùng bất động minh vương thánh tướng đụng nhau. Thần ma trấn ngục. Tinh hải vô biên giới hình thế giới tuôn ra ngàn vạn đạo tinh quang, gia trì đến trên thân Trương Nhược Trần. Tay trái Trương Nhược Trần vỗ một chưởng ra ngoài, bộc phát gấp 10 lần sức mạnh công kích, cùng Không Hải Ấn đụng nhau. Phía dưới Không Hải Ấn, hai tay Hức khoanh tròn, liếc nhà liếc nhít vận mệnh quy tắc ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng, không ngừng làm hao mòn lực lượng chân lý chi đạo. Sau giằng co ngắn ngủi, bất động minh vương thánh tướng cùng Không Hải Ấn đồng thời vỡ vụn. Phốc. Trương Nhược Trần miệng phun thánh huyết, thân thể giống như diều đứt dây, bay ra ngoài. Do ảnh hưởng của hàn khí, thân thể hắn cơ hồ hoàn toàn bị hàn băng bao trùm, hóa thành băng điêu. Bành bành. 12 vị thiên vấn cảnh quỷ đế hồn thể vỡ nát tan tành, hóa thành 12 phiến quỷ vân. Trong quỷ vân, hơn 3 triệu trong 12 triệu đạo quỷ hồn trực tiếp hồn phi phách tán, có thể nói tổn thất nặng nề. Hức cấp tốc rơi xuống mặt đất, vị trí ngực hỗn độn quỷ đế thân bị chưởng lực của Trương Nhược Trần đánh cho vỡ vụn xuyên thấu, hóa thành một đoàn quỷ khí. Ầm ầm. Đại địa bị Hức nện xuống, bày biện ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Lưỡng bại câu thương. Cách cách một tiếng, hàn băng bao trùm thân thể Trương Nhược Trần bị tránh phá, 10 cái kim dực lần nữa tách ra hào quang rực rỡ. Bất quá, hắn bị thương không nhẹ, đặc biệt là tạng phủ yếu ớt nhất của bán thần chi thể, còn có thánh hồn. Tạng phủ bị Không Hại Ấn kích thương, có hàn băng quỷ khí xâm nhập. Thánh hồn bị tử vong băng phong thánh ý kích thương, nhưng có bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh thủ hộ, bị thương không nghiêm trọng lắm. Hức từ đáy hố bay ra, trùng điệp rơi xuống đất, ngực phá toái chậm rãi ngưng thực, sắc mặt trầm lãnh như nước. Kết quả như bây giờ không phải hắn muốn. Coi như chiến thắng Trương Nhược Trần, thậm chí đánh chết hắn, chính mình cũng sẽ thụ thương thế nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thú thiên chi chiến. Hắn do dự, trong lòng thiên nhân giao chiến. Muốn lấy đại cục làm trọng, liền phải lập tức xin mời Yên Hồng đại thánh bọn người xuất thủ, hợp lực vây giết Trương Nhược Trần. Thế nhưng, muốn lưu danh sử sanh, uy chấn địa ngục, chỉ có thể tiếp tục liều xuống, bằng sức một mình đánh bại Trương Nhược Trần. Một đầu khác, tinh thần lực Trương Nhược Trần dò xét đến một cảnh tượng cực độ không thể tưởng tượng. Đại lục dài mấy vạn dặm bị đánh ra rất nhiều vết rách. Trong đó, một cái lớn nhất xuyên qua đại lục Nam Bắc, chỗ rộng nhất chừng hơn 40 dặm, tựa như một phân thành hai đại lục. Lúc mới bắt đầu, Trương Nhược Trần chỉ nghi ngờ vì sao chiến đấu kịch liệt như thế, quỷ tộc hành tinh của bản tộc nhưng không phá toái, chỉ nứt ra một chút vết tích bên ngoài. Cho nên hắn sử dụng tinh thần lực dò xét lòng đất, lại ngoài ý muốn dò xét được kết cấu kim loại dưới vạn mét đất nứt lớn nhất. Liên miên mấy vạn dặm đất nứt, phía dưới đều là kim loại. Mà lại không phải kim loại bình thường, mà là kim hành cực hạn vật chất trong thập đại vật chất ngũ hành cực hạn. Vật chất này cơ hồ trải rộng toàn cầu, thâm tàng tại địa tâm. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không cho rằng đây là tiên thiên đản sinh ra. Chắc chắn do thần linh tế luyện mà ra. Quỷ tộc hành tinh của bản tộc cất giấu thứ gì? Xem ra thập đại hành tinh của bản tộc đều không phải là tinh cầu phổ thông, chư thần địa ngục giới nhất định có thâm ý khác. Trương Nhược Trần cố ý tiến vào lòng đất dò xét, tuy nhiên lại biết bây giờ mình vô cùng nguy hiểm. Một khi đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn ẩn thân trên đại lục này xuất thủ, với trạng thái hiện tại của hắn, sẽ rất khó ứng phó, có thể lâm vào tử cảnh. Bởi vậy, trong chớp nhoáng do dự của Hức, Trương Nhược Trần thu hồi Thiên Cương Hoàng, thập dịch triển khai, bộc phát tốc độ bay về phía phương đông. Trong chốc lát, hắn bay ra đại lục, đi vào trên biển âm phong phần phật. Một bên phi hành, Trương Nhược Trần một bên kích phát chữa thương thánh đan cùng lực lượng thần mộc chi tâm, an dưỡng thương thế. Không tốt. Hức minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần, rõ ràng là muốn tiến đến tám tòa đại lục khác, đối phó quỷ tộc hồn linh phổ thông. Nếu tám tòa đại lục kia bị hủy, quỷ tộc tổn thất bao nhiêu điểm tích lũy? Không tốn bao nhiêu thời gian, Trương Nhược Trần luyện hóa hàng băng quỷ khí xâm nhập thể nội, ngay sau đó lập tức kích phát tất cả vương cấp minh văn trong Thiên Cương Hoàng. Mấy ngàn vạn cây quang ngấn long vũ hiển hiện ra. Hoa. Thiên Cương Hoàng to lớn bay ra, đánh về phía đại lục phía đông kia. Ầm ầm. Thiên Cương Hoàng đụng vào đại địa mênh mông, đánh cho tan thành mây khói một tòa quỷ thành tụ tập mấy ngàn vạn hồn linh. Thành trì hủy diệt, phạm vi ngàn dặm chi địa trở nên rách tung tóe. Sáu vị đại thánh thủ hộ quỷ thành kia biết không ngăn được Thiên Cương Hoàng, ngay lập tức đào tẩu. Bất quá, dư ba Thiên Cương Hoàng vẫn đánh trúng bọn hắn. Sáu vị quỷ tộc đại thánh đều thụ thương, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Một vị quỷ tộc đại thánh trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, ác ý công kích tu sĩ địa ngục giới tham gia thú thiên đại yến, xin mời vạn giới thần nhãn, khu trục Trương Nhược Trần. Quỷ tộc đại thánh cũng có thấu kính hình thôi, có thể nhìn thấy điểm tích lũy của Trương Nhược Trần. Đến nay, điểm tích lũy của Trương Nhược Trần vẫn là số 0. Nói cách khác, Trương Nhược Trần còn không có tư cách công kích tu sĩ tham chiến khác. Một khi công kích, điểm tích lũy là âm, liền sẽ bị khu trục khỏi chiến trận. Thế nhưng, chờ nửa ngày, vạn giới thần nhãn cũng không khu trục Trương Nhược Trần. Sáu vị quỷ tộc đại thánh hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không hiểu. Vì sao lại thành ra như vậy? Kỳ thật, Trương Nhược Trần đánh ra một kích này chính là đang thăm dò, phỏng đoán trong lòng. Việc khuyết trống rỗng xuất hiện trước đó đã khiến hắn sinh ra một tia không hiểu về quy tắc thú thiên đại yến. Về sau, hắn, Du Hoàng, Dịch Hiên đại thánh liên thủ đối phó khuyết, cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan, nhưng không bị khu trục khiến Trương Nhược Trần trong lòng càng thêm không hiểu. Lúc đó, hắn đã suy nghĩ, trên thú thiên chiến trường sẽ không có quy tắc tiềm ẩn không ai biết. Tỷ như, hết thảy liên quan tới khuyết đều không nhận trói buộc của quy tắc. Chư thần địa ngục giới đã có ý bồi dưỡng Trương Nhược Trần hắn làm đau, lại bức bách hắn săn giết thiên nô, triệt để đảo hướng địa ngục giới một phương. Vậy thì làm sao có thể coi trọng hắn thấp hơn khuyết? Nếu khuyết có thể không nhận trói buộc của quy tắc, Trương Nhược Trần hắn rất có thể cũng như vậy. Vừa rồi một kích kia vừa có thể trọng thương quỷ tộc, lại có thể thăm dò quy tắc tiềm ẩn của thú thiên chiến trường. Coi như thăm dò thất bại, bị khu trục khỏi chiến trận cũng không tổn thất gì với Trương Nhược Trần, ngược lại là một loại giải thoát. Dù sao đã được 9 mai diễn đạo thánh quả, 3 viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, thu hoạch đã rất lớn. Mà huyết thiên bộ tộc có 3 vị cường giả bách gia cảnh đại viên mãn Du Hoàng, Cô Thần Tử, Dịch Hiên đại thánh, thành tích cũng tuyệt đối không kém. Phát hiện vạn giới thần nhãn quả nhiên không khu trục hắn, trên khuôn mặt Trương Nhược Trần hiện ra một đạo ý cười thống khoái. Đã như vậy, cũng có thể buông tay buông chân, đại khai sát giới. Vừa rồi một kích kia có hơn 38 triệu hồn linh quỷ tộc hồn phi phách tán, tổng điểm tích lũy phải trừ đi hơn 380 vạn phần. Tiếp tục. Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, vừa bước nhảy không gian vừa phi hành, phóng tới đại lục thứ hai. Lực lượng của Hức tuy mạnh, thế nhưng tốc độ lại xa xa so ra kém Trương Nhược Trần, làm sao đều đuổi không kịp. Thấy quỷ thành bị hủy diệt, lửa giận trong lòng thiêu đốt, hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, ta thay đổi chủ ý, ta không muốn luyện ngươi thành quỷ nô, ta muốn để ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Hức lấy tay chỉ thiên, quỷ khí cùng thánh đạo quy tắc liên tục không ngừng từ đầu ngón tay bay ra, xông vào chí tôn thánh khí thất tinh quỷ liên. 7 ngôi sao trên không quỷ tộc hành tinh của bản tộc hóa thành 7 đóa sen lớn đường kính ngàn dặm. Xa xa nhìn lại, giống như trên tinh cầu mở ra 7 đóa hoa sen. Cường hoành chí tôn chi lực hóa thành từng đầu màu đen dòng sông quỷ khí, lưu động tại bầu trời tinh thể, xuyên thẳng qua giữa 7 đóa quỷ liên. Uy năng huy hoàng đại khí kia chấn nhiếp hồn linh trên quỷ tộc hành tinh của bản tộc, toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Cho dù là cường giả cấp bậc đại thánh đều sinh ra cảm giác khó mà hô hấp. Dực quỷ hoàng, Dạ Thường Tại, Tứ Mục Quỷ Đế không tiếp tục ẩn giấu, nhao nhao bay ra, từ 3 phương hướng khác nhau chuẩn bị chặn đường cùng ngăn giết Trương Nhược Trần. Thắng bại giữa Hức cùng Trương Nhược Trần đã không trọng yếu. Và nhất Trương Nhược Trần tiêu diệt mấy trăm triệu hồn linh trên hành tinh của bản tộc, bọn hắn sẽ thành tội nhân của quỷ tộc. Đối mặt chí tôn chi uy, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời dòng sông quỷ khí xen lẫn, hình thành hơn vạn đạo lôi điện. Khí áp lực lượng cường đại đều hội tụ đến đỉnh đầu hắn. Thân thể 4 phương 8 hướng đều là lôi điện cùng quỷ khí, hắn hoàn toàn bị khóa chặt, khó mà đào thoát. Hoặc là chờ chết, hoặc là liều mạng với chí tôn thánh khí. Hức đứng tại ngoài vạn dặm, tóc tai bù xù, trợn mắt dữ tợn, hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, người chết dưới Chí Tôn Thánh Khí cũng nên nhắm mắt. Dáng người tuyệt mỹ của Yên Hồng Đại Thánh đứng trên đỉnh núi cao nhất của quỷ tộc hành tinh của bản tộc, nhìn ra xa vùng hải vực Trương Nhược Trần đang ở, nàng nói với Mang Kiếm Đại Thánh chăm chú nhìn trên sườn núi, Chí Tôn Thánh Khí nếu khởi động, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của Trương Nhược Trần. Ngươi cũng nên nhìn cho kỹ, hắn chết trên viên tinh cầu này là vì ngươi. Yên Hồng Đại Thánh giương tay vào một cái, nhấc Mang Kiếm Đại Thánh lên, bay đến trên không sơn phong. Giống như ngươi, Đại Thánh Bách Gia Cảnh, nếu không phải có quan hệ rất sâu với Trương Nhược Trần, căn bản sẽ không được ta để vào mắt. Thế nhưng, nhìn thấy hận ý, oán khí, lửa giận, bi thống trong mắt ngươi, ta lại vui vẻ. Rất tốt, bảo trì tâm tình tiêu cực như vậy, ta rất ưa thích. Mang Kiếm Đại Thánh trong lòng hận ý ngập trời, dốc hết toàn lực giãy giụa, muốn tránh khỏi Yên Hồng Đại Thánh áp chế, tự bạo thánh khu. Dù không thể cùng nàng đồng quy vu tận, cũng muốn lấy cái chết, miễn trừ Trương Nhược Trần nỗi lo về sau. Bành! Yên Hồng Đại Thánh cách không một chưởng, đem hắn một lần nữa trấn áp vào trong vách đá, vốn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế, lại khiến người cảm thấy hết sức dữ tợn. Nhìn cho thật kỹ là được, đừng vọng tưởng cái chết. Nàng ngâm ngâm cười nói, môi đỏ mím thành một đường. Trong tinh không chói lọi, Nguyên Phi Đại Thánh, Hỏa Mị Âm Cơ, Đại Sâm La Hoàng đều rất kinh ngạc, nào nghĩ đến Trương Nhược Trần lại lợi hại như thế, diệt quỷ tộc một tòa thành, còn khiến hức không thể không dẫn động Chí Tôn Thánh Khí. May mắn Trương Nhược Trần mới kéo đứt một đầu gông xiềng, thật không dám tưởng tượng, hắn nếu đạt tới Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn, sẽ cường đại đến mức nào. Đại Sâm La Hoàng nói. Nguyên Phi Đại Thánh khẽ gật đầu, nói, chúng ta quyết định, tại hiện giai đoạn không tiếc bất cứ giá nào giết Trương Nhược Trần, là quyết định vô cùng sáng suốt. Duy chỉ có Bàn Nhược không nói một lời, còn mắt chăm chú khóa chặt phương hướng quỷ tộc hành tinh của bản tộc. Giờ phút này, ở vào địa ngục giới các nơi cùng các đại công đức chiến trường tu sĩ, ánh mắt cũng đều nhìn về phía trên không. Có người nắm chặt nắm đấm, tìm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vì Trương Nhược Trần lo lắng. Có người mừng rỡ như điên, phát ra tiếng cười to vui sướng. Chí Tôn Thánh Khí trong tay Đại Thánh, bạo phát ra uy lực, vậy mà đáng sợ như thế. Tại cùng cảnh giới, nắm giữ Chí Tôn Thánh Khí Đại Thánh, có thể trong nháy mắt nghiền sát đại thánh khác. Mà lại không thể trốn đi đâu được, bị Chí Tôn Thánh Khí khóa chặt, không gian đều sẽ bị định trụ. Trương Nhược Trần lần này. Ai? Khi Trương Nhược Trần một thân một mình dết vào quỷ tộc hành tinh của bản tộc, liền có không ít tu sĩ mang tâm thái bi quan. Khi giờ khắc này đến, bọn hắn vẫn khó mà tiếp nhận, yên lặng nhắm hai mắt, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Ở vào khu vực trung tâm bị Chí Tôn chi lực bao phủ, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, bàn tay vỗ bên hông Tử Kim Hồ Lô. Hồ lô bay lên, rơi xuống trong lòng bàn tay. Xoẹt xoẹt. Theo lòng bàn tay không ngừng tuôn ra thánh khí cùng thần khí, miệng hồ lô không gian minh văn, trong hồ lô Chí Tôn minh văn, đồng thời bị kích hoạt, bộc phát ra khí tức lực lượng càng ngày càng cường đại. Kim mang trên thân Trương Nhược Trần vạn trượng, hồ lô trong tay xoay chậm chậm, phiêu dật xuất trần như một tôn vũ hóa tiên. Hủy diệt kim dương đã hoàn toàn dung hợp cùng hồ lô, Chí Tôn minh văn nó ẩn chứa, cũng tương đương hồ lô ẩn chứa Chí Tôn minh văn. Chỉ khác biệt là Chí Tôn minh văn hiển hóa tại nội bộ, sẽ không bạo lộ ra. Hoa. 36 triệu đạo không gian minh văn, xen lẫn thành một tòa đại trận hình tròn đường kính mấy trăm dặm, xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, giống như một đóa hoa mỹ lệ nở rộ. Vô dụng, trước mặt Chí Tôn thánh khí, hết thảy lực lượng đều sẽ bị phá hủy. Hức chìm cười một tiếng, dẫn động Chí Tôn chi lực tích xúc đã lâu. Lập tức, trên bầu trời, trong bảy đóa quỷ liên màu đen, đồng thời tuôn ra một đạo dòng sông quỷ khí màu đen. Giao hội cùng một chỗ trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, hóa thành một tòa thác nước màu đen, trút xuống. Trong thác nước màu đen, khí tức lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại hội tụ hơn vạn đạo lôi điện cỡ thùng nước. Nước biển dưới chân Trương Nhược Trần, trong khoảnh khắc bốc hơi hầu như không còn, lộ ra đáy biển lục địa. Soạt. Đúng lúc này, phạm vi bao trùm của không gian đại trận, không gian phương viên mấy trăm dặm đột nhiên sụp đổ, thu hết thác nước màu đen đánh ra từ thất tinh quỷ liên. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Hức cảm giác được cảm giác thành tựu trước nay chưa có khi giết được Trương Nhược Trần, thiên tài nguyên hội cấp, bởi vậy, khó mà giữ vững bình tĩnh nội tâm, điên cuồng cười to. Ha ha! Trương Nhược Trần là bị ta hức giết chết, thời đại này, nhất định có ta một trang nổi bật. Cái này! Không thể nào! Tiếng cười biến mất nhanh chóng, hức như bị người bóp lấy cổ. Hắn trừng mắt nhìn về phía ngoài vạn dặm, chỉ thấy, vùng hải vực kia bị Chí Tôn chi lực sấy khô hoàn toàn, trở nên khô cạn. Thế nhưng, thân hình Trương Nhược Trần vẫn lơ lửng giữa không trung. Làm sao có thể? Lực lượng Chí Tôn Thánh Khí sao có thể biến mất vô tung vô ảnh? Là bị lực lượng không gian của hắn chuyển dời đến nơi khác? Không, không thể nào, lấy tạo nghệ không gian của hắn, làm sao có thể hóa giải được lực lượng Chí Tôn Thánh Khí? Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Toàn thân hức run rẩy, trong lòng tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. Sự quỷ dị của Trương Nhược Trần đã vượt qua nhận biết của hắn. Xoẹt xoẹt. Tử kim hồ lô trong tay Trương Nhược Trần trở nên nặng nề vô cùng, dốc hết toàn lực mới có thể nâng. Trên mặt hồ lô có đại lượng âm hàn lôi điện tuôn ra, xuyên thẳng qua như long xà. Trong hồ lô, hỏa diễm cùng hàn khí vận chuyển, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, chuyển hóa chí tôn chi lực ẩn chứa trong thác nước quỷ khí. Một lát sau, Trương Nhược Trần quát lạnh một tiếng, trả lại cho ngươi. Miệng hồ lô đối diện hất ngoài vạn dặm. Ầm ầm. Một đầu quỷ khí quang trụ màu đen xông ra từ trong hồ lô, vô số lôi điện xen lẫn trong cột ánh sáng, công kích hất ngoài vạn dặm. Hải vực nơi quỷ khí quang trụ xông qua, bị tách ra một đầu đường thủy. Sắc mặt hất biến đổi lớn, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, lập tức bỏ chạy. Thế nhưng, năng lượng ẩn chứa trong quỷ khí quang trụ khổng lồ, liên miên bất tuyệt, dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, tựa như một đầu trường long vạn dặm không ngừng truy kích hắn. Cuối cùng, hất không thể trốn đi đâu được, đành phải kết xuất không hải ấn ngăn cản. Ầm ầm. Không hải ấn ngăn trở được đại khái 10 hơi thở, liền vỡ nát phân giải. Nhân lúc 10 hơi thở kia, hất thành công dẫn động chí tôn chi lực của thất tinh quỷ liên lần nữa, cùng quỷ khí quang trụ đối xứng cùng một chỗ, hóa giải nguy cơ. Hất lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Chỉ thiếu một chút. Quỷ khí quang trụ tuy mạnh, nhưng truyền hơn vạn dặm, lực lượng kia hất chưa hẳn không ngăn được, thế nhưng, nhất định sẽ bị thương nặng. Một khi bị thương nặng, cũng có nghĩa là bại bởi Trương Nhược Trần. Vừa rồi tuy chật vật một chút, nhưng cuối cùng cản lại. Hồ lô kia của Trương Nhược Trần, sao lợi hại như vậy, ngay cả chí tôn chi lực đều có thể thu lấy. Giữa thiên địa, còn có cái gì không thể nhận? Trong lòng hất phiền muộn tới cực điểm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt một cái hồ lô, chẳng lẽ cũng là một kiện chí tôn thánh khí? Không đúng, cũng không có chí tôn chi lực phát ra. Yên Hồng Đại Thánh vô cùng tâm động, rất muốn chiếm tử kim hồ lô làm của riêng. Nếu nắm giữ một kiện chí bảo như vậy, thủ thiên chiến trường còn có gì đáng sợ? Cho dù cường giả cấp bậc như Vô Cương, La Sinh Thiên, sợ là đều phải kiêng kỵ nàng mấy phần. Thế là, nàng giao nhiệm vụ trông coi mang kiếm Đại Thánh cho Minh, Yên Hồng Đại Thánh hóa thành một đạo con đường ánh sáng màu hồng phấn, bay về phía vùng hải vực Trương Nhược Trần đang ở đồng loạt ra tay, xem hồ lô của hắn có thể lấy đi bao nhiêu lực lượng. Tứ Mục Quỷ Đế quát lớn, vang lên trên bầu trời phía đông Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn về phía đông, chỉ thấy một mảnh quỷ khí đen nghịt, quay cuồng trong thiên địa, một tôn quỷ ảnh thân thể to lớn, ẩn ẩn lộ ra thân hình. Phía nam, Dực Quỷ Hoàng hai cánh triển khai, hình thành hàng ngàn cây phong trụ màu đen, liên tiếp bầu trời cùng biển cả, đại lượng nước biển bị quét sạch lên bầu trời. Phía tây, Hức dùng Hỗn Độn Quỷ Đế thân 99 trượng, khống chế sóng nước cao ngàn trượng, xuất hiện cách 800 dặm, như đứng trên thiên khung, nhìn xuống Trương Nhược Trần trong rãnh biển. Phương bắc, Yên Hồng Đại Thánh đứng trên mặt biển, toàn bộ hải vực đều biến thành màu hồng phấn. Mặt nước nở rộ cốt hoa mỹ lệ chói lọi, biến thành một mảnh biển hoa. Đều không tới gần Trương Nhược Trần trong 500 dặm, hiển nhiên kiên kỵ tử kim hồ lô trong tay hắn. Bị bốn tôn đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn vây quanh, Trương Nhược Trần tự nhiên áp lực tăng mạnh, hơi ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng nghi hoặc, sao Du Hoàng còn chưa phá được hộ tinh đại trận của quỷ tộc hành tinh của bản tộc. Vừa rồi, khi hức điều động lực lượng thất tinh quỷ liên công kích hắn, chính là lúc hộ tinh đại trận yếu ớt nhất, lấy tạo nghệ trận pháp của Du Hoàng, khẳng định có thể tìm được điểm yếu kém của trận pháp, một kích liền tan nát. Trong kế hoạch của Trương Nhược Trần, phá hủy hộ tinh đại trận của quỷ tộc là một vòng vô cùng quan trọng. Chỉ cần hộ tinh đại trận bị phá, hắn bằng vào tốc độ cực hạn, thêm vào thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, dù bị mấy vị cường giả bách gia cảnh đại viên mãn vây công, cũng có nắm chắc tiến thối tự nhiên. Nhưng bây giờ, kế hoạch xuất hiện biến số. Trương Nhược Trần bây giờ xem như bị vây ở một góc nhỏ của quỷ tộc hành tinh của bản tộc, muốn lấy sức một mình ngăn cản mấy vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn vây công là một việc vô cùng gian nan. Bên ngoài quỷ tộc hành tinh của bản tộc, Du Hoàng gặp phải phiền toái, nàng bị tử thi đệ nhất cường giả thi tộc mai phục trên một viên mảnh vỡ ngôi sao phát hiện, hai người triển khai quyết đấu tinh thần lực. Chính vì bị tử thi kiềm chế, Du Hoàng đã mất đi thời cơ tốt nhất để phá hủy hộ tinh đại trận. Một mảnh hư không khác, Nguyên Phi đại thánh, Hỏa Mị Âm Cơ, Đại Sâm La Hoàng vẫn xem kịch, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ai có thể ngờ tới, hồ lô trong tay Trương Nhược Trần lại có thể đối kháng thất tinh quỷ liên, chỉ tồn thánh khí. Hồ lô kia, rốt cuộc có lai lịch ra sao? Trong đôi mắt Hỏa Mị Âm Cơ, hiện ra ý cười tham lam. Bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ động lòng trước chí bảo như vậy, bao quát thần linh. Bà Nhược nói, có lẽ đó cũng là một kiện chí tôn thánh khí. Đại Sâm La Hoàng giật mình, nói, chí tôn thánh khí. Không thể nào. Hồ lô khởi động nhiều lần, đều không phóng thích chí tôn chi lực. Vả lại, Phong Hậu Bất Tử Huyết Tộc cùng Đao Ngục Hoàng đều là nhân vật cường thế, làm sao có thể để Trương Nhược Trần chấp chưởng chí tôn thánh khí. Nguyên Phi Đại Thánh cũng khẽ gật đầu, nói, mỗi một kiện chí tôn thánh khí đều có tên tuổi. Vô luận là thiên đình hay địa ngục, thật đúng là không có thứ gì liên hệ được với hồ lô trong tay Trương Nhược Trần. Trong lòng Bàn Nhược đã có suy đoán, nhưng thấy mọi người không tin, liền không cần phải nói thêm nữa. Nàng nói, trên quỷ tộc hành tinh của bản tộc, hội tụ đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, tuyệt không chỉ năm tôn, Trương Nhược Trần dù có lật trời chi năng, bây giờ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa vặn, nhân lúc hắn kiềm chế tuyệt đại đa số cao thủ, chúng ta liền xuất thủ ngay, phá hộ tinh đại trận trước. Coi như giết không được Yên Hồng đại thánh, cũng phải tiêu diệt hồn linh trên quỷ tộc hành tinh của bản tộc, đè quỷ tộc triệt để, không cho lật người. Hỏa Mị Âm Cơ cười xinh đẹp, nói, ta đồng ý quyết định của Bàn Nhược, chúng ta thực sự nên xuất thủ ngay. Tránh cho đồ tốt trên người Trương Nhược Trần đều rơi vào tay quỷ tộc, cốt tộc, đó mới là tổn thất lớn nhất. Diễn đạo thánh quả và chuẩn đế phẩm thánh ý đang tặng cho các ngươi, ta chỉ cần hồ lô kia. Có Bạch Ngọc Phong sư nội ứng ngoại hợp, muốn phá hộ tinh đại trận của quỷ tộc, hẳn không phải là việc khó. Nguyên Phi Đại Thánh nói, Nguyên Phi Đại Thánh cùng Hỏa Mị Âm Cơ thân ảnh hóa hư, đầu tiên là trở nên hơi mờ, ngay sau đó, hoàn toàn biến mất tại hư không. Vô hình, vô ảnh, vô khí tức. Hai người bọn họ hướng quỷ tộc hành tinh của bản tộc kín đáo đi tới, âm thầm phá trận. Bàn Nhược cùng Đại Sâm La Hoàng vẫn đứng tại chỗ. Soạt. Không gian nhẹ nhàng chấn động một cái, một nam tử tuấn lãng xõa tóc dài màu bạc từ trong tinh vụ đi ra. Thân hình hắn cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ, hai tay nhọn vểnh lên, hai mắt tản mát ra kỳ dị quang hoa, mặc dù chỉ là mặc rách rưới áo vải, nhưng như cũ khó nén khí chất cao quý. Là một cái tinh linh tộc nam tử. Người nào? Đại Sâm La Hoàng lập tức gọi ra Băng Mộc Thần Cung, đem cung kéo ra, chỉ hướng tinh linh tộc nam tử. Tinh linh tộc thuộc về thiên đường giới, cũng liền nói rõ, người này là thiên nô. Bàn Nhược lộ ra lạnh nhạt mà bình tĩnh, hướng nam tử kia liếc qua, nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Đại Sâm La Hoàng thu hồi cung tiễn, nói, thế nào, thiên nô bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Ha ha, có thể giấu giếm được Đại Sâm La Hoàng, nhưng không giấu giếm được Bàn Nhược điện hạ, xem ra ta huyễn thuật vẫn như cũ không đủ hoàn mỹ. Tinh linh tộc nam tử cười một tiếng dài, thân hình hóa thành từng hạt điểm sáng, tiêu tán mà ra. Ngay sau đó, điểm sáng lại lần nữa ngưng tụ, biến thành một đạo người mặc áo giáp bóng đen. Chính là Minh tộc đệ nhị cường giả, Tước Phi. Tước Phi nhiệm vụ, muốn đi số thứ 3 ám hắc tinh tinh vực phụ cận, liên hệ thiên nô, lợi dụng thiên nô lực lượng, đối phó Trương Nhược Trần. Đại Sâm La Hoàng thu hồi Băng Mộc Thần Cung, trong lòng có chút phiền muộn, tốt xấu hắn cũng là bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, thế mà không có nhìn thấu Tước Phi huyễn thuật. Thế nhưng là, Bàn Nhược mới bất hủ cảnh, liền có thể nhìn thấu. Bàn Nhược trên khuôn mặt lạnh như băng, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nói, ngươi huyễn thuật, đã phi thường hoàn mỹ, đáng tiếc hoàn mỹ đến đâu huyễn thuật, cũng không cải biến được một sự thật. Cái gì? Tước Phi hỏi. Thiên địa quy tắc. Ngay sau đó, Bàn Nhược lại nói, địa ngục giới thiên địa quy tắc sẽ ở trình độ nhất định bài xích tinh linh, thế nhưng là, thiên địa quy tắc nhưng không có bài xích ngươi. Tước Phi nói, không sai. Cái này đích xác là một sơ hở. Trong thiên nô, khẳng định có tu sĩ có thể phát hiện điểm này. Đại Sâm La Hoàng nói. Thế nhưng là, vừa mới nói xong, hắn liền mặt mo đỏ ửng, thoáng có chút xấu hổ. Tước Phi nói, ta làm việc, các ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không lưu lại dạng này sơ hở. Muốn phát hiện thiên địa quy tắc tại trên người của ta dấu vết lưu lại, chỉ ít cũng phải là tinh thần lực đại thánh mới có thể phát giác. Ta giết chết vị kia thánh vương cảnh tinh linh nam tử đằng sau, huyễn hóa thành hình dạng của hắn, chỉ cùng dưới đại thánh thiên nô tiếp xúc gần gũi, hẳn là có thể mang thiên quá hải. Bàn Nhược nói, tới bao nhiêu thiên nô? Đại thánh cấp thiên nô, hết thảy 12 vị, toàn bộ đều là bách gia cảnh. Trừ cái đó ra, còn có giống ta dạng này thánh cảnh lính gác, số lượng tuy nhiều, tuy nhiên lại có thể bỏ qua không tính. Tước Phi nói. Bàn Nhược nhẹ nhàng nhíu mày, nói, thiên vấn cảnh thiên nô đâu? Tước Phi lắc đầu, nói, cái này không rõ ràng, ta không dám rời đại thánh cảnh cường giả quá gần, có chút bí mật tiếp xúc không đến. Nếu là giết Trương Nhược Trần, thiên vấn cảnh thiên nô tất nhiên sẽ xuất thủ, chỉ bất quá giấu ở chỗ tối, chúng ta nhất định phải đề phòng. Bàn Nhược lấy giọng khẳng định nói ra. Đại Sâm La Hoàng cười lạnh một tiếng, cho dù có thiên vấn cảnh thiên nô thì như thế nào? Một cái không có nắm giữ chiến binh thiên vấn cảnh đại thánh, bản hoàng liền có thể thu thập hắn. Làm sao ngươi biết hắn nhất định không có chiến binh? Lại nói, và nhất là thiên vấn cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ đại thánh đâu. Bàn Nhược nói. Tước Phi nói, nếu là có thiên vấn cảnh đại thánh, ngược lại là một chuyện tốt, cây đao này mới sắc bén hơn. Bàn Nhược nói, kế hoạch có biến, Yên Hồng đại thánh điều động lực lượng, xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh. Mà lại, Trương Nhược Trần thật quá ngu xuẩn, thế mà tiến vào quỷ tộc hành tinh của bản tộc cùng bọn hắn giao thủ, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ta chế định kế hoạch thứ hai, giết Yên Hồng đại thánh, diệt quỷ tộc hồn linh. Tước Phi trầm mặt nửa ngày, nghi ngờ nói, ta có hai cái nghi vấn, thứ nhất, quỷ tộc, cốt tộc, thi tộc, bất tử huyết tộc, còn có thượng tam tộc, nhiều cường giả như vậy tụ tập, Thiên Nô tuyệt đối không có khả năng tham dự vào. Làm sao lợi dụng lực lượng của bọn hắn? Bà Nhược lắc đầu, nói, Thiên Nô sẽ ra tay, chỉ bất quá, xuất thủ thời gian, nhất định là chúng ta tại quỷ tộc hành tinh của bản tộc đánh cho lưỡng bại câu thương đằng sau, rời đi quỷ tộc hành tinh của bản tộc thời điểm, bọn hắn cũng nghĩ ngư ông đắc lợi. Tước Phi nói, cái này, chính là ta nghi vấn thứ hai, coi như chúng ta tại quỷ tộc hành tinh của bản tộc đánh chết Yên Hồng Đại Thánh cùng Trương Nhược Trần, cũng khẳng định sẽ có nhất định tổn thương. Nếu là lúc này, lọt vào Thiên Nô công kích nên làm cái gì? Bàn Nhược còn chưa mở lời, Đại Sâm La Hoàng trước cười ra tiếng, Thiên Nô bất quá chỉ là một đám con mồi mà thôi, lại cường năng đủ mạnh đi nơi nào. Tước Phi, người đến rõ ràng, trên thú thiên chiến trường, đối thủ của chúng ta là Hạ Tam Tộc, Trung Tam Tộc, Diêm La Tộc. Không thể như vậy khinh địch. Ngay sau đó, Bàn Nhược lại nói, vô luận tới khi nào, Tước Phi ngươi cũng không thể tham chiến. Bởi vì, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, chính là chúng ta nếu là không thể giết chết Trương Nhược Trần cùng Yên Hồng Đại Thánh, ngươi có thể cùng Thiên Nô cùng một chỗ phục kích bọn hắn. Trừ cái đó ra, nếu là Thiên Nô muốn phục kích chúng ta, ngươi đến xuất thủ kiềm chế lại bọn hắn. Bằng chiến lực của ngươi, cho dù không chiến thắng được thiên vấn cảnh Thiên Nô, nhưng là xuất kỳ bất ý đánh lén, cũng tuyệt đối có thể đem nó trọng thương. Tước Phi nhẹ gật đầu, nói, thiên vấn cảnh Thiên Nô, tổng cộng chỉ có 5 tôn. Tuyệt đại đa số cảnh giới cũng không tính là cao, bằng thực lực của ta coi như chính diện đối chiến, cũng chưa chắc thất bại. Bà Nhược lại nói, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, Nguyên Phi Đại Thánh mang theo tử tộc chí tôn thánh khí hư thực tự quyển đến đây, chúng ta nếu là muốn đi, lại nhiều thiên nô cũng không phát hiện được chúng ta. Nếu là dạng này, vậy liền thật là vạn vô nhất thất. Tước Phi cười nói, tử tộc bí mật, theo lý thuyết, là không thể nói cho minh tộc tu sĩ. Nhưng là lần này thú thiên chi chiến, minh tộc thực lực mạnh mẽ hơn tử tộc quá nhiều, không tồn tại cạnh tranh với nhau. Lại nói, chỉ tồn thánh khí nắm giữ ở trong tay Nguyên Phi Đại Thánh, không phải việc khó đoán. Đúng là như thế, bà Nhược may mà cũng liền đưa nó xem như một cái bí mật, nói cho Tước Phi. Kể từ đó, Tước Phi tất nhiên sẽ đối với nàng sinh ra thân cận cảm giác, tín nhiệm đối với nàng, có thể càng mạnh. Mà bà Nhược thân phận cũng phi thường đặc thù, đã có thể tính là tử tộc, cũng có thể xem như minh tộc, tử tộc cùng minh tộc tu sĩ. Đối với nàng cũng sẽ không có quá nhiều đề phòng. Bị sấy khô hải vực, lại lần nữa bị nước biển bao trùm. Từng đạo quỷ khí, từng đóa cốt hoa, từng cây cột nước, đều hướng trung tâm Trương Nhược Trần lan tràn đi qua, phạm vi ngàn dặm tràn ngập sát cơ. Trên mặt nổi tứ đại cao thủ tuy mạnh, thế nhưng là, để Trương Nhược Trần càng thêm kiên kỵ, lại là giấu ở chỗ tối bách gia cảnh đại thánh. Bằng vào chân lý chi tâm, hắn có thể cảm ứng được còn có đạo thứ năm khí tức. Mặc dù lâm vào vây khốn, Trương Nhược Trần nhưng như cũ trấn định, nói, tứ mục quỷ đế, bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng thứ 49. Dực quỷ hoàng, bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng thứ 54. Hức cùng phấn hồng khô lâu, còn có thể cùng ta so chiêu, các ngươi hai vị đến đây, là đi tìm cái chết sao? Bạch Ngọc Phong sư không có nói cho các ngươi biết, hắn là thế nào thua ở trong tay của ta. Tứ mục quỷ đế khổng lồ quỷ thể, giấu ở trong mây mù màu đen, thanh âm bàn bạc nói, ngươi thật sự rất cường đại. Bản đế không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, ngươi được rõ ràng, đây không phải một đối một đọ sức, là bốn vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh muốn chém ngươi. Ngươi hôm nay, nhất định thần hình câu diệt. Trương Nhược Trần mười cái kim dực trong gió nhẹ lay động, nói, thật là bốn vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh. Còn có vị thứ năm A vô thường quỷ thành giả thường tại, nghe nói là địa hồn thành quỷ, không có quỷ thể, thế gian chỉ có một cái bóng, danh xưng câu hồn địa si, trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng thứ 18. Ngươi giấu ở trong bóng dáng của ai? Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hức, Yên Hồng Đại Thánh, Dực Quỷ Hoàng, tứ mục quỷ đế bóng dáng, tìm kiếm Dạ Thường tại tung tích. Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh trong lòng đều là nhận chấn động không nhỏ. Dạ Thường tại là bọn hắn một tay ám kỳ, là bọn hắn muốn nhẹ nhõm giết chết Trương Nhược Trần nhân vật mấu chốt. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cao minh hơn, lại có thể đoán được Dạ Thường tại giấu ở phụ cận. Bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh cùng chín bước thánh vương một dạng, lẫn nhau ở giữa, thực lực có chênh lệch rõ ràng. Nhưng là, từ vị thứ 6 thạch tộc lũy đế, đến người thứ 18 giả thường tại, hơn 10 vị đại thánh này, tại rất nhiều tu sĩ xem ra, thực lực sai biệt cũng không lớn, đều có đánh bại đối phương khả năng, chỉ là phần thắng lớn nhỏ khác biệt. Cho nên, giả thường tại cùng Hức, Yên Hồng đại thánh, đều là cùng một cấp bậc cường giả. Nếu là, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó cùng 4 vị bách gia cảnh đại viên mãn tu sĩ giao thủ thời điểm, giả thường tại đột nhiên tập kích, hậu quả sẽ khó mà đoán trước. Bằng vào chân lý chi tâm, Trương Nhược Trần chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được giả thường tại phụ cận, lại không cách nào đem hắn tìm ra. Địa hồn chi quỷ, quả nhiên quỷ dị. May mắn giả thường tại địa phương đáng sợ nhất chính là quỷ dị khó lường, lực lượng cùng thiên phú không tính quá mạnh, bằng không, hắn chính là vô cương cùng la sinh thiên loại cấp độ kia cường giả, sẽ càng thêm khó đối phó. Trương Nhược Trần không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng, dạng này mang đấu, thua không nghi ngờ. Thế là, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, thế nhưng là hộ tinh đại trận vẫn không có bị phá dấu hiệu. Chợt, Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra quỷ tộc hành tinh của bản tộc lòng đất cảnh tượng. Thượng thiên không được, như vậy. Chỉ có thể xuống đất. Có lẽ quỷ tộc hành tinh của bản tộc lòng đất sẽ là một đầu khác sinh lộ, kim hành cực hạn vật chất không có khả năng quy mô lớn xuất hiện tại một viên tinh cầu nội bộ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần, người trước tiếp bản đế một chiêu thử một chút. Tứ mục quỷ đế chỗ trong mảnh mây mù màu đen kia, hiện ra 4 cái con mắt màu đỏ như máu, mỗi một khỏa đều có sơn nhạc lớn như vậy, phóng xuất ra cường đại lực lượng tử vong. Trong 4 cái quỷ nhãn, bay ra 4 tòa quỷ khí âm trầm thế giới, diễn hóa thành 4 tòa quỷ ngục. Tòa thứ nhất quỷ ngục, nhiệt kính treo cao, dày đặc quỷ văn. Tòa thứ hai quỷ ngục, đồng trụ tráng kiện như núi non, tản mát ra kinh người nhiệt lượng, cắm ở trong biển, trên tiếp tầng mây. Tòa thứ ba quỷ ngục, do 100.000 bia đá tạo thành, mỗi một tấm bia đá đều nặng đến 300 triệu cân. Tòa thứ tư quỷ ngục, là một cái ao máu đỏ tươi, cạnh huyết trì là vô tận bạch cốt. Nhìn thấy 4 tòa quỷ ngục nghiền ép mà đến, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, đồng thời hiển hóa ra nhiệt kính quỷ ngục, đồng trụ quỷ ngục, thạch áp quỷ ngục, huyết trì quỷ ngục, tứ mục quỷ đế thực lực, so trên tư liệu ghi lại càng thêm cường đại, khoảng cách đột phá đến thiên vấn cảnh, cũng đã chỉ thiếu chút nữa. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị phá 4 ngục thời điểm, Yên Hồng đại thánh cùng Hức đồng thời hướng về phía trước tới gần. Cùng lúc đó, Dực Quỷ Hoàng gọi ra dài ngàn dặm quỷ đầu tiên, như là cầm trong tay trường hà, tùy thời hướng hắn rút đi. Cả con trước nếm thử mấy ngày, nhìn có thể hay không kiên trì. Nếu như đổi mới 2 chương, mỗi một chương chính là 3.000 chữ. Nếu như muốn viết thiên đế truyện, chỉ có thể đổi mới một chương, đó chính là 4.000 chữ. Thử một chút. Mồ hôi, nhìn có thể kiên trì bao lâu. Mọi người có phải hay không hẳn là phiếu phiếu ủng hộ một chút đồng thời đối đầu ngũ đại bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, cùng một đối một giao phong, hoàn toàn khác biệt, cần suy tính nhân tố quá nhiều. Giờ phút này, coi như Trương Nhược Trần có thể phá tứ mục quỷ đế 4 ngục, cũng không dám sử dụng toàn lực, còn phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất thủ mặt khác mấy đại cao thủ. Trương Nhược Trần một bàn tay nắm hồ lô, một bàn tay dẫn động trong khí hải không gian quy tắc, nằm ngón tay kết chưởng, vỗ ra. Ầm ầm. Chưởng ấn rơi xuống, không gian tầng tầng vỡ nát. Hiển lộ ra từng mảnh hắc ám cùng hư vô khu vực, đem 4 tòa quỷ ngục xé rách. Nhiệt kính phá toái, đồng trụ đổ ép, huyết trì tiêu tán, 100.000 bia đá hóa thành bụi. Mạnh như vậy. Tứ mục quỷ đế trong lòng nghiêm nghị, vội vàng lùi lại, tránh né tràn ngập tới không gian phá toái. Hắn một kích mạnh nhất, ở trước mặt Trương Nhược Trần, đúng là không chịu được một kích như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần vì bách gia cảnh đại thánh chỉ kéo đứt một đầu gông xiềng này, đã có thực lực đánh giết hắn bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh này. Tiếp ta một roi. Dực Quỷ Hoàng đã sớm đem quỷ đầu tiên lực lượng thôi động đến cực hạn, tại Trương Nhược Trần đánh ra lực lượng không gian trong nháy mắt, trường tiên ngàn dặm vung chém mà ra, lạnh lẽo tận xương quỷ khí cùng sắc bén tiên lực kết hợp. Quỷ đầu tiên giống như hóa thành lưỡi đao, lực lượng ngưng tụ tại một đường. Dực Quỷ Hoàng đem quân vương thánh khí cấp bậc quỷ đầu tiên cùng các liệt nhất tuyến thánh ý kết hợp ở cùng nhau, nhu đến cực hạn, cũng duệ đến cực hạn, ngược lại là có chút khó đối phó. Trương Nhược Trần đem Thiên Cương Hoàng đánh đi ra, cùng quỷ đầu tiên đụng nhau cùng một chỗ. Cả hai chạm vào nhau, lại vô thanh vô tức. Uy lực mạnh mẽ Thiên Cương Hoàng, giống như đánh vào trên không khí đồng dạng. Dực Quỷ Hoàng khóe miệng lộ ra một đạo ý cười, quỷ đầu tiên thân roi uốn lượn, từ một phương hướng khác, tiếp tục bổ về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chân phải tại hư không giẫm mạnh, dưới chân không gian vặn vẹo, phách trảm mà đến quỷ đầu tiên, từ bên cạnh hắn xẹt qua, lại hướng tới tứ mục quỷ đế phương hướng chém tới. Tứ mục quỷ đế gầm thét, nói, Dực Quỷ Hoàng, người muốn chém ai? Dực Quỷ Hoàng chỗ nào nghĩ đến lực lượng không gian huyền diệu như thế, thế mà bị Trương Nhược Trần tá lực đã lực, vội vàng thu hồi quỷ đầu tiên. Hoa! Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần hai tay nâng quá đỉnh đầu, tại thời gian quy tắc dẫn động dưới, đếm mãi không hết thời gian ấn ký điểm sáng cùng thời gian thánh tướng, đồng thời hiển hiện ra, ngưng tụ ra một ngụm cao hơn 40 mét thời gian hồng chung. Thời gian thánh tướng hư vô mờ mịt, không có chân thực hình thái. Cùng lúc đó, trong khí hải không gian quy tắc cùng không gian thánh tướng phóng xuất ra, vần quanh thân thể lưu động, đem trăm dặm chi địa hóa thành một cái cự đại vòng xoáy không gian, vô số vết nứt không gian ở bên trong phi hành. Yên Hồng Đại Thánh phát giác được không ổn, nói, lập tức xuất thủ, đánh vỡ hắn không gian lĩnh vực, đánh nát thời gian hồng chung. Hất điều động quỷ khí, đánh về phía thiên khung, tuồn hướng thất tinh quỷ liên, dự định lợi dụng chí tôn thánh khí lực lượng, trấn áp không gian cùng thời gian. Ông! Một đạo chung vang, vang lên. Thời gian ấn ký cùng thanh âm dung hợp, hóa thành gợn sóng, lấy vạn lần vận tốc âm thanh, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Không người nào dám cùng thời gian ấn ký đụng vào, bọn hắn một bên lui lại, một bên chống lên thánh đạo quy tắc, tạo dựng thuộc về mình lĩnh vực, phòng ngự lực lượng thời gian xâm lấn. Dịch quỷ hoàng dung hợp đi ra thánh ý, chính là ngũ phẩm các liệt nhất tuyến thánh ý, tạo dựng ra tới lĩnh vực, do vô số đạo sắc bén không gì sánh được tuyến văn tạo thành. Bành! Tuyến văn lĩnh vực ngăn trở tuyệt đại đa số thời gian ấn ký, thế nhưng là, lại bị theo sát phía sau không gian phong bạo đánh xuyên. Đáng chết! Dịch quỷ hoàng thầm mắng một tiếng, lập tức triển khai hai cánh, hướng về bầu trời bay đi. Chém! Ẩn thân ở trong không gian phong bạo Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo kim mang bay ra, 10 cái kim giật chém trên người Dịch Quỷ Hoàng. Dịch Quỷ Hoàng sử dụng quỷ đầu tiên liều mạng ngăn cản, nhưng như cũ bị kim giật phá vỡ phòng ngự. Phốc phốc. Dịch Quỷ Hoàng cánh trái bị Trương Nhược Trần kim giật chặt đứt. Chỗ cánh gãy, đại lượng quỷ khí tiết ra ngoài. Có huyết sát chi khí cùng thủy tổ lực lượng xâm nhập Dịch Quỷ Hoàng bất hủ quỷ thể, phá hư quỷ thể huyền diệu kết cấu. Từ cánh gãy chỗ bắt đầu, quỷ thể không ngừng phân giải, hóa thành hắc vụ. Dịch Quỷ Hoàng thừa nhận khó mà chịu được đau đớn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, Trương Nhược Trần lực lượng quỷ dị, tại phá hư bản hoàng bất hủ quỷ hoàng thể. Hắn liền giao cho các ngươi, bản hoàng muốn tìm kiếm an toàn địa điểm, luyện hóa nguồn lực lượng kia. Nói xong, Dịch Quỷ Hoàng lập tức trốn lui. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần cách không một chưởng đánh ra một đầu thần hỏa cự long, đánh trúng Dịch Quỷ Hoàng phần lưng, đem hắn bất hủ quỷ thể đánh cho nứt ra đại lượng đường vân, thường thế tiến một bước tăng thêm. Dịch Quỷ Hoàng thân thể phù phù một tiếng, rơi vào ở ngoài ngàn dặm trong biển. Ngay tại Trương Nhược Trần dự định đuổi theo giải quyết triệt để rơi Dịch Quỷ Hoàng thời điểm, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một cổ làm hắn rùng mình lực lượng ba động. Chí tôn thánh khí lại bị dẫn động. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, thân hình cấp tốc hướng phía dưới, xông vào nước biển, hướng sâu trong lòng đất kín đáo đi tới. Đi không nổi. Yên Hồng Đại Thánh ôn nhu dễ nghe thanh âm từ trong môi đẹp phun ra. Trong lòng của nàng rất giận buồn bực. Nhiều cường giả như vậy liên thủ vây công, lại còn để Trương Nhược Trần trọng thương Dịch Quỷ Hoàng, cũng không biết ngay tại quan sát vạn giới thần nhãn chiếu ảnh chư thần, đối với nàng có phải hay không mười phần thất vọng. Hô. Yên Hồng Đại Thánh môi đỏ có chút mở ra, phun ra một ngụm màu hồng phấn tử vong hàn khí, trong khoảnh khắc, đem Trương Nhược Trần chỗ vùng hải vực kia đông kết thành băng. Trương Nhược Trần thân thể bị giam giữ lại ở trong băng. Hàn băng rất cứng, như đồng hóa là huyền thiết. Ầm ầm. Ngay sau đó, thất tinh quỷ liên phóng thích ra chí tôn chi lực, hóa thành thác nước quỷ khí, trút xuống, đánh trúng phía dưới màu hồng phấn băng hải. Bành! Bành! Bành! Băng hải bị đánh xuyên, tất cả băng tinh toàn bộ hóa khí. Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần chống lên tự kim hồ lô, đứng tại dưới hồ lô, bằng vào hồ lô lực lượng phòng ngự, chặn lại một đợt này chí tôn thánh khí công kích. Bất quá, thân thể của hắn lại bị đánh tới đáy biển. Không đợi hắn chậm qua một hơi, mảnh biển cả khô kiệt này sinh trưởng ra lít nha lít nhít đỏ bừng cốt hoa. Cốt hoa có gai, ẩn chứa kịch độc. Ức vạn phiến ống ánh sáng long lanh cốt hoa cánh hoa, hướng hắn bay đi, phát ra vù vù sắc bén âm thanh xé gió. Trương Nhược Trần chống lên không gian lĩnh vực, bị cốt hoa cánh hoa không ngừng từng bước xâm chiếm. Mặc dù có đại lượng cánh hoa tàn lụi, thế nhưng là, lại có càng nhiều cánh hoa, tới gần thân thể của hắn. Ngay tại không gian lĩnh vực sắp bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn thời khắc, Yên Hồng Đại Thánh Duy Mỹ động lòng người thân ảnh, từ trong cánh hoa đi ra, một đôi thon thon tay ngọc từ trong hồng tụ nhô ra. 10 cái ôn nhu ngón tay ngọc, kết thành hai đạo lan hoa chỉ. Lần trước, ngươi bằng vào chân lý chi đạo gấp 10 lần lực công kích, đã thương bản thánh đêm này coi là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, ngươi có thể có gan, cùng ta lại liều một kích thử một chút. Soạt. Yên Hồng Đại Thánh phía sau, vận mệnh chi môn bày biện ra đến, đếm mãi không hết vận mệnh quy tắc đang vào một chỗ. Trương Nhược Trần thật sự là không muốn cùng Yên Hồng Đại Thánh cứng đối cứng, trong lòng hết sức rõ ràng, một khi bị nàng cuốn lên, hồn này thua không nghi ngờ. Không, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Tốt, hồn này chúng ta chiến thống khoái. Trương Nhược Trần phóng xuất ra chân lý giới hình, từng khỏa tinh cầu quang ảnh hiển hóa ra ngoài, ngăn cản được cốt hoa màu hồng phấn từng bước xâm chiếm. Tất cả tinh cầu quang mang, toàn bộ hội tụ đến trên người hắn, lập tức, 10 cái kim dịch quang mang đại thịnh, trong hai tay trái phải ba đầu long hồn cùng ba đầu tượng hồn hiển hóa ra ngoài, song chưởng đồng thời hướng Yên Hồng Đại Thánh công kích đi qua. Tử vong chi vẫn. Yên Hồng Đại Thánh trên mặt mỹ tiếu, giữa hai tay, một đóa cốt hoa màu hồng phấn ngưng tụ ra, đánh về phía Trương Nhược Trần. Tử vong chi vẫn chính là Yên Hồng Đại Thánh tu luyện ra được thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, ngưng tụ ra cốt hoa, ẩn chứa đáng sợ độc tính, cho dù là đại thánh dính vào cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Trương Nhược Trần trúng kế, Tứ Mục Quỷ Đế cùng Hức trên mặt đều lộ ra ý cười, đồng thời xuất thủ. Tứ Mục Quỷ Đế đánh ra là một kiện quỷ khí, hình dạng giống một con mắt, ửng đỏ như máu. Hức dẫn động chính là Chí Tôn Thánh Khí lực lượng, Chí Tôn chi lực ngưng tụ thành một tôn cao trăm trượng bộ xương màu đen, từ trên trời giáng xuống, một cước hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu giẫm đè xuống. Nếu là Trương Nhược Trần thật lựa chọn cùng Yên Hồng Đại Thánh liều mạng, tất nhiên sẽ bị hai người bọn họ lực lượng đánh trúng, căn bản tránh không khỏi. Như thế, coi như không chết, sợ là có chỉ có thể còn lại nửa cái mạng. Một màn quỷ dị phát sinh, Trương Nhược Trần rõ ràng đánh ra song chưởng, thân hình lại đột nhiên hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Yên Hồng Đại Thánh, Hức, Tứ Mục Quỷ Đế đánh ra lực lượng, toàn bộ đều đánh hụt. Thoát ly bọn họ lực lượng áp chế, Trương Nhược Trần đang định thi triển không gian na di, tiến vào quỷ tộc hành tinh của bản tộc lòng đất. Đột nhiên, sau lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Một cổ nguy hiểm vạn phần cảm giác lóe lên trong đầu. Không tốt. Trương Nhược Trần sắc mặt kinh biến, tinh thần lực cảm ứng được, để da đầu hắn rung lên một màn. Dưới chân hắn bóng dáng, một phân thành hai. Trong đó một cái bóng, vây quanh sau lưng, trong tay đâm ra một thanh kiếm, mũi kiếm đã tới sau lưng của hắn. Bóng dáng là chân chính bóng dáng, kiếm cũng là chân chính kiếm. Không cần đoán cũng biết, đạo bóng dáng kia, chính là trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng thứ 18 dạ thường tại. Dạ thường tại lúc nào, giấu đến trong cái bóng của ta. Trương Nhược Trần trong đầu như chớp giật hồi tưởng, vừa rồi giao thủ quá trình, trong lúc mơ hồ, tìm được nguyên nhân. Ban đầu, dạ thường tại khẳng định là giấu ở Yên Hồng Đại Thánh trong bóng dáng, là Trương Nhược Trần cùng Yên Hồng Đại Thánh tiếp xúc gần gũi trong nháy mắt đó, giấu đến trong cái bóng của hắn. Có thể tưởng tượng, nếu là vừa rồi Trương Nhược Trần thật cùng Yên Hồng Đại Thánh đối bính, dạ thường tại đột nhiên từ trong bóng dáng đâm ra một kiếm, Trương Nhược Trần nơi nào còn có cơ hội sống sót. Tại thời khắc mấu chốt nguy cơ sinh tử này, Trương Nhược Trần suy nghĩ trước nay chưa có rõ ràng, trên lưng thập dịch nhanh chóng co vào, thân thể bọc thành một hình cầu màu vàng. Bành. Dạ thường tại kiếm đánh trúng hình cầu màu vàng, toát ra đại lượng hỏa hoa. Hình cầu màu vàng cũng không có bị đánh bay, ngược lại tại trên kiếm phong nhấp nhô và chạm hướng cái bóng dưới đất. Ầm ầm. Khô cạn đáy biển bị va chạm ra một cái hố to bốn phía đều là vết nứt. Hức, Yên Hồng Đại Thánh, Tứ Mục Quỷ Đế bay xuống hố to biên giới. Yên Hồng Đại Thánh hồng tụ vung lên, trong hố lớn khói bụi bị thanh trừ, bên trong rỗng tuếch, nơi nào còn có Trương Nhược Trần tung tích. Dạ thường tại bóng dáng xuất hiện đến Yên Hồng Đại Thánh bên cạnh, thanh âm có chút hư nhược nói, Trương Nhược Trần đã hướng quỷ tộc hành tinh của bản tộc sâu trong lòng đất bỏ chạy. Thương thế của ngươi như thế nào? Yên Hồng Đại Thánh ân cần hỏi han. Dạ thường tại thở dài, Trương Nhược Trần đích thật là nhân vật lợi hại, vừa rồi chúng ta ngũ đại bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh liên thủ, cơ hồ có thể nói là tất sát chi cục, thế mà bị hắn phá vỡ, ngược lại đã thương ta. Bất quá, ta một kiếm kia, hắn cũng không hề hoàn toàn bảo vệ tốt, nhất định cũng bị thương rất nặng thế. Yên Hồng Đại Thánh phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, quả nhiên trong lòng đất vạn mét sâu địa phương, dò xét đến Trương Nhược Trần khí tức. Quỷ tộc hành tinh của bản tộc lòng đất, phân bố đại lượng kim hành cực hạn vật chất, khẳng định ẩn tàng có đại bí. Trương Nhược Trần biết không trốn thoát được, cho nên mới sẽ mạo hiểm phóng tới lòng đất, đi lòng đất tìm kiếm sinh cơ. Hức nói, Trương Nhược Trần có thể phát hiện lòng đất tình huống, bọn hắn đương nhiên cũng có thể phát hiện. Vô luận lòng đất có cái gì, tóm lại Trương Nhược Trần hiện tại đã bị trọng thương, không thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo giết hắn này. Lại không thích hợp, chuyện gì xảy ra? Yên Hồng Đại Thánh nâng lên tuyết trắng vần trán, nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp, bầu trời hiện ra hiện nồng đậm mây đen, một tầng chồng một tầng, đem thất tinh quỷ liên hình thành bảy ngôi sao che đậy. Chỉ một thoáng, thiên địa trở nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không khí, hàng phong phần phật. Cả viên tinh cầu đang rung động nhẹ nhẹ. Có người xâm lấn hành tinh của bản tộc. Hức cảm ứng càng thêm rõ ràng, phát hiện làm hộ tinh đại trận trận nhãn thất tinh quỷ liên, lọt vào một kiện khác chí tôn thánh khí công kích trong bản tộc, thập đại hành tinh đều ẩn chứa những cơ duyên khác biệt. Đồng thời, thập đại cơ duyên này cũng là vận mệnh thần điện ban cho thập đại anh kiệt đỉnh tim trong gần ngàn năm qua những khảo nghiệm. Chỉ khi vượt qua khảo nghiệm mới có thể đạt được cơ duyên. Thật ra, việc phân phối thập đại cơ duyên tương ứng với thể chất của tu sĩ thập tộc. Quỷ tộc càng dễ đạt được cơ duyên tại hành tinh quỷ tộc của bản tộc. Bất tử huyết tộc lại càng dễ đạt được cơ duyên nội bộ của bất tử huyết tộc. Quỷ chủ luôn tranh phong tương đối với huyết tuyệt chiến thần, hừ lạnh một tiếng, cơ duyên hành tinh quỷ tộc, chỉ có tu sĩ quỷ tộc mới có thể cướp đoạt. Tu sĩ khác, dù xâm nhập cũng chỉ phí công. Chưa chắc a, quỷ tộc các ngươi vô dụng, để Trương Nhược Trần và Yên Hồng Đại Thánh xông vào trước. Với thiên tư của hai người bọn hắn, chưa hẳn không có cơ hội cướp đoạt. Đây chính là sự an bài của vận mệnh. Huyết tuyệt chiến thần nói. Trong lòng quỷ chủ có chút lo lắng, sợ huyết tuyệt chiến thần nói trúng. Nếu cơ duyên vốn thuộc về quỷ tộc bị tu sĩ ngoại tộc cướp mất, đối với mỗi tu sĩ quỷ tộc là một sự nhục nhã vô cùng. Huống hồ, theo quỷ chủ, Hức có thiên tư phi phàm, là tu sĩ quỷ tộc duy nhất có một tia cơ hội cướp đoạt cơ duyên. Nếu Trương Nhược Trần nhanh chân đến trước, sau này huyết tuyệt chiến thần chắc chắn sẽ đem chuyện này ra khoe khoang, quỷ chủ sao chịu được. Vô thường quỷ thành chủ nói, thập đại cơ duyên, nào dễ dàng cướp đoạt như vậy. Nếu ta nhớ không lầm, trước thú thiên đại yến ngàn năm, chỉ có phong trần kiếm thần thông qua khảo nghiệm, cướp đoạt được một trong thập đại cơ duyên. Quỷ chủ nói, trong gần vạn năm, 10 giới thú thiên đại yến, tổng cộng chỉ có 4 vị đại thánh trẻ tuổi thành công cướp đoạt cơ duyên. Rất nhiều giới, thiên tài lớp lớp, nhưng không một ai thành công. Cơ duyên hành tinh quỷ tộc đã trải qua 30 giới thú thiên đại yến, 30,000 năm qua, quỷ tộc sinh ra vô số tu sĩ kinh tài tuyệt diễm, nhưng không ai thành công cướp đoạt nó. Trương Nhược Trần không phải tu sĩ quỷ tộc, độ khó càng cao. Huyết Tuyệt, người ký thác kỳ vọng quá cao vào hắn, cẩn thận chỉ nhận lấy thất vọng. Huyết Tuyệt chiến thần nói, ngươi nói nhiều như vậy, tìm mọi cách chứng minh Trương Nhược Trần không đoạt được cơ duyên hành tinh quỷ tộc. Thật ra, ngươi chỉ đang thể hiện sự lo nghĩ, lo lắng, sợ Trương Nhược Trần sẽ thành công. Ngay sau đó, hắn lại nói, mặt khác, trong 30,000 năm qua, tu sĩ quỷ tộc không thể cướp đoạt cơ duyên vốn thuộc về quỷ tộc, chỉ có thể nói quỷ tộc 30,000 năm qua toàn phế vật, không bồi dưỡng nổi một ai ra hồn. Ngươi nói cái gì? Láo xừ. Âm. Từng đạo thần uy âm trầm hùng hậu bộc phát trong vận mệnh thần điện. Chư thần quỷ tộc tức giận, cảm thấy huyết tuyệt chiến thần quá cuồng vọng, nhục nhã toàn bộ quỷ tộc. Chỉ vượt qua một nguyên hội kiếp nạn mà thôi, đã vô pháp vô thiên đến vậy. Câu quỷ tộc 30,000 năm qua toàn phế vật không tu sĩ quỷ tộc nào nhịn được, kể cả thần linh. Trong thần cảnh thế giới của huyết tuyệt chiến thần, tràn ngập vô số quỷ khí thần yên, trùng trùng điệp điệp như ức vạn quỷ binh xâm lấn, phá nát từng tầng thần cảnh thế giới. Huyết tuyệt chiến thần lạnh nhạt nhìn, giờ cánh tay phải cường tráng nắm vào hư không, nói, đến đây. Hoa. Một cây chiến kích huyết sắc xuất hiện trong tay. Trên thân huyết tuyệt chiến thần tự động ngưng tụ một bộ thần khải, thần uy lăng lệ bạo phát, hóa thành kinh thiên huyết mang, trấn diệt toàn bộ quỷ khí thần yên xâm nhập thần cảnh thế giới. Rất tốt, ta thích động thủ hơn là động khẩu. Ai đến đánh với ta một trận? Huyết tuyệt chiến thần quát lớn, nhuệ khí vô biên, như muốn đấu chiến thập phương quỷ thần. Âm. Thần uy của chư thần bất tử huyết tộc cũng bạo phát, hóa thành đầy trời huyết vụ, đụng thẳng vào thần uy của chư thần quỷ tộc. Hạ tam tộc và trung tam tộc oán hận chất chứa cực sâu, thần linh cũng thường ra tay đánh nhau vì bất đồng ý kiến. Bản chất của sinh linh và tử linh là mâu thuẫn vĩnh viễn không thể hóa giải. Tử linh muốn lớn mạnh, phải có càng nhiều sinh linh chết đi. Bị giết không chỉ có sinh linh thiên đình vạn giới, mà còn có sinh linh hạ tam tộc. Đây là căn nguyên cừ hận của bọn họ. Tự như 12 triệu đạo quỷ hồn bị hức luyện vào bất hủ hỗn độn quỷ đế thân, có cả quỷ hồn của tu sĩ bất tử huyết tộc và la sát tộc. Tốt. Thật là một đại yến tốt, muốn diễn biến thành chiến trường chư thần sao? Nơi này là vận mệnh thần điện, chư vị có nên nể mặt ta một chút? Một tôn tượng thần cao không biết bao nhiêu vạn dặm hiển hóa ra, toàn thân tản mát phúc trạch thần quang chói mắt. Phía sau là vận mệnh chi môn, lớn như một viên hành tinh, cao tới 300 vạn dặm. Chư thần ảnh đứng dưới tượng thần và vận mệnh chi môn, lộ vẻ nhỏ bé vô cùng, như phàm nhân đứng trước thần linh. Gặp qua phúc lộc thần tôn. Chư thần quỷ tộc và bất tử huyết tộc lặng lẽ lui về thần cảnh thế giới của mình, an tĩnh ngồi xuống. Tượng thần lại mở lời, địa ngục giới áp chế chư thiên thiên đình vạn giới 100,000 năm là kết quả nỗ lực của chư vị. Chẳng lẽ các ngươi muốn tự tay hủy đi tất cả? Ta biết các tộc có ân oán mâu thuẫn, nhưng vì sao phải tự mình xuất thủ? Chư vị đều là tồn tại uy chấn hoàng vũ, là người mạnh nhất sinh ra trong ức vạn tu sĩ, nên học cách khống chế lực lượng của mình. Nếu có ân oán, hãy để tiểu bối trong tộc giải quyết, cũng vừa vặn ma luyện bọn hắn. Thần linh cũng khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng quy về tịch diệt. Tương lai của địa ngục giới nằm ở thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn cường đại mới đại diện cho tộc đàn của các ngươi cường đại. Chư thần trầm mặt, không ai dám làm càn trước mặt Phúc Lộc thần tôn. Tượng thần nhìn về phía Huyết Tuyệt chiến thần, hỏi: "Huyết Tuyệt, Trương Nhược Trần thật sự tu luyện ra nhị phẩm thánh ý?" Chư thần lộ vẻ khác thường khi nghe Phúc Lộc thần tôn chủ động hỏi thăm tình hình một vị đại thánh trẻ tuổi. Dù sao, độ cao của Phúc Lộc thần tôn quá cao. Bất kỳ đại thánh nào được hắn biết tên và chủ động hỏi thăm đều là vinh quang vô thượng. Thái độ của Phúc Lộc thần tôn có thể quyết định địa vị tương lai của Trương Nhược Trần tại địa ngục giới. Huyết Tuyệt chiến thần thu liễm chiến ý, đứng dậy, ôm quyền, đa tạ thần tôn hỏi đến. Trương Nhược Trần quả thật tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, nhưng vẫn còn thiếu hụt, hiện tại chỉ có thể coi là chuẩn nhị phẩm. Thật ra, dù đối mặt nhân vật thần tôn, Huyết Tuyệt chiến thần cũng chưa từng khiêm tốn như vậy. Nhưng Phúc Lộc thần tôn khác, từng chỉ điểm Huyết Tuyệt chiến thần tu hành, xem như nửa sư phụ của hắn. Vì vậy, vị chiến thần kiệt ngạo bất tuần này mới kính trọng Phúc Lộc thần tôn như vậy. Tượng thần nói, xem ra Huyết Tuyệt gia tộc các ngươi sắp đón chào thời đại huy hoàng nhất. Cơ duyên hành tinh quỷ tộc không nhỏ, bắt nguồn từ thần cổ sao? Nếu Trương Nhược Trần đoạt được, thành tựu tương lai có thể vượt qua ngươi. Nghe ba chữ thần cổ sao, chư thần lại chấn động. Thập đại cơ duyên không giống nhau, cụ thể là gì thần linh thập tộc cũng không rõ. Nhưng lời của Phúc Lộc thần tôn khiến họ nhận ra, cơ duyên hành tinh quỷ tộc trân quý hơn họ tưởng tượng. Tượng thần lại nói, Thủ Thiên Chi chiến là một lần khảo nghiệm đối với Trương Nhược Trần. Nếu hắn có thể thông qua, ta sẽ ban cho hắn một trận phúc phận, bảo đảm hắn sau này có thể an tâm tu luyện tại địa ngục giới. Đây là tín hiệu không thể xem thường, đại biểu ý chí của một thần tôn. Trương Nhược Trần giết không ít thần tử, thần nữ, kết thù hận với nhiều thần linh. Với thực lực của Huyết Tuyệt chiến thần và Huyết Hậu, có thể bảo đảm tính mạng hắn, nhưng không ngăn được chư thần giết hắn. Nhưng Phúc Lộc thần tôn thì có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Nhược Trần phải thông qua khảo nghiệm, không chỉ khảo nghiệm thiên phú và thực lực. Trong Tử Kim Hồ Lô, Trương Nhược Trần nhờ hủy diệt kim dương lực lượng, thần mộc chi tâm và tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa hết a ma trớ chú xâm nhập cơ thể. Khi hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong, ra khỏi hồ lô, phát hiện nó trôi trên một mảnh thủy vực màu vàng vô biên vô tận. Với tu vi của mình và lực lượng chí tôn thánh khí, cũng khó ngăn cản lực đồng hóa của hoàng kim khí vụ. Nguy rồi, ta mất phương hướng, làm sao lên bờ, trở về mặt đất. Chỉ trong vài hơi thở, thân thể Trương Nhược Trần biến thành màu vàng. Thân thể cứng ngắc như sắt, Trương Nhược Trần vận chuyển tinh thần lực, trốn về hồ lô, rơi xuống bề mặt hủy diệt kim dương cuồn cuộn hỏa diễm. Lần này, da, tóc, huyết nhục, xương cốt đều biến thành hoàng kim. Trương Nhược Trần tốn rất lâu mới dùng tịnh diệt thần hỏa và sinh mệnh tinh khí của thần mộc chi tâm khôi phục lại huyết nhục chi khu. Thật đáng sợ. Xong rồi, bị vây ở hải vực màu vàng này, căn bản không ra được. Trương Nhược Trần chau mày, bỗng cảm giác được gì, lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, tinh thần lực sao đột nhiên tăng trưởng nhiều vậy? Khi kéo đứt đầu gông xiềng thứ nhất, đột phá bách gia cảnh, tinh thần lực Trương Nhược Trần tăng trưởng một mảng lớn, đạt cấp 62 trung kỳ. Nhưng vừa rồi, cường độ tinh thần lực lại tăng lên một đoạn, gần đến cấp 62 hậu kỳ. Sau khi dò xét kỹ, Trương Nhược Trần phát hiện, nguyên nhân tinh thần lực tăng nhanh là do thân thể bị hoàng kim hóa. Sau khi dùng tịnh diệt thần hỏa và hủy diệt kim dương luyện hóa, một phần lực lượng kỳ dị hòa tan vào ý niệm tinh thần lực, khiến cường độ ý niệm tinh thần lực tăng nhiều. Đương nhiên, còn một nguyên nhân lớn hơn. Việc dùng tịnh diệt thần hỏa và hủy diệt kim dương luyện hóa thân thể hoàng kim hóa gây tổn thương lớn cho cơ thể Trương Nhược Trần. Sở dĩ có thể khôi phục hoàn toàn là nhờ thần mộc chi tâm liên tục bổ sung sinh mệnh tinh khí. Nói cách khác, quá trình này tăng tốc luyện hóa hấp thu thần mộc chi tâm. Tinh thần lực tự nhiên tăng mạnh. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần phát hiện một chuyện kỳ diệu hơn. Đầu gông xiềng thứ hai ở cánh tay phải trở nên buông lỏng hơn nhiều trong quá trình chuyển hóa giữa hoàng kim hóa và huyết nhục hóa. Hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Với sự hỗ trợ của đan khí thần du đan, ta có thể kéo đứt đầu gông xiềng thứ hai. Dù sao khó trốn khỏi đây, Trương Nhược Trần liền tu luyện trong Tử Kim Hồ Lô. Bành! Sau 7 lần trùng kích, Trương Nhược Trần thành công kéo đứt đầu gông xiềng thứ hai ở cánh tay phải. Bán thần chi thể lập tức phóng xuất thần lực càng mạnh. Trương Nhược Trần đứng trên hủy diệt kim dương kim quang chói mắt, nâng hai tay lấp lánh thần quang, khóe miệng lộ nụ cười, quá trình chuyển đổi hoàng kim hóa và nhục thân hóa thật huyền diệu. Lần chuyển đổi này hiệu quả hơn ta trùng kích gông xiềng ngàn lần. Hơn nữa, trong quá trình chuyển đổi, dường như có một loại lực lượng kim thuộc tính thần bí dung nhập vào huyết nhục, tinh thần lực, thánh hồn của ta. Trương Nhược Trần giật mình, lại bay ra khỏi hồ lô. Đứng trên hồ lô, Trương Nhược Trần vừa tìm phương hướng về mặt đất, vừa chủ động để hoàng kim khí vụ ăn mòn. Da mất tri giác, huyết nhục mất tri giác, xương cốt hoàn toàn mất tri giác. Lần này, Trương Nhược Trần mạo hiểm hơn, chờ đến khi chỉ còn khí hải chưa bị hoàng kim hóa, mới dùng tinh thần lực vận chuyển cơ thể, bay về hồ lô. Như vậy, toàn bộ nhục thân của hắn đều bị hoàng kim hóa. Tốn nhiều thời gian hơn lần trước, Trương Nhược Trần mới khôi phục huyết nhục chi khu. Từ quá trình chuyển đổi hoàng kim hóa sang huyết nhục hóa, kỳ thật rất thống khổ, như mỗi tấc máu thịt bị thiêu đến nóng chảy rồi ngưng tụ lại. Nếu ý chí Trương Nhược Trần không kiên định, căn bản không dám thử lần thứ hai. Hoàn toàn là một loại tự ngược. Quá trình tuy dày vò, nhưng thu hoạch rất lớn. Trải qua quá trình chuyển đổi hoàng kim hóa sang huyết nhục hóa này, cường độ tinh thần lực Trương Nhược Trần chính thức đạt cấp 62 hậu kỳ. Đồng thời, thành công kéo đứt đầu gông xiềng thứ ba ở đùi phải. Tiếp tục. Khoái cảm do tu vi và lực lượng tăng lên khiến Trương Nhược Trần quên đi thống khổ, bắt đầu tận hưởng quá trình. Lần chuyển đổi thứ ba. Lần chuyển đổi thứ tư, cường độ tinh thần lực Trương Nhược Trần đạt cấp 62 đỉnh phong, kéo đứt đầu gông xiềng thứ tư. Lần chuyển đổi thứ năm. Lần chuyển đổi thứ bảy, cường độ tinh thần lực Trương Nhược Trần đạt cấp 63, kéo đứt đầu gông xiềng thứ năm. Lần chuyển đổi thứ 10, cường độ tinh thần đạt cấp 63 trung kỳ, kéo đứt đầu gông xiềng thứ sáu. Quá trình chuyển đổi tiếp tục. Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm trong đó, thầm nghĩ, nguy hiểm quả nhiên đi đôi với kỳ ngộ. Hoàng kim khí vụ có thể giết chết đại thánh, biến đại thánh thành tượng hoàng kim. Nhưng cũng có thể tăng tu vi nhanh chóng, tu luyện bằng đồng hồ nhật quỷ cũng không nhanh bằng. Trương Nhược Trần không biết rằng, trong số các đại thánh dưới thiên vấn cảnh, hiếm có ai có thể chuyển đổi nhục thân lặp đi lặp lại như hắn. Đầu tiên, hắn có bất hủ ngũ hành hỗn độn thánh khu, vốn có khả năng tiếp nhận lực kim thuộc tính rất mạnh. Ngũ hành vốn là một quá trình tuần hoàn và chuyển hóa lẫn nhau. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngoài ra, bản thần chi thể của hắn do huyết phượng thần huyết dựng dục ra, cộng thêm huyết mạch bất tử huyết tộc, khiến sinh mệnh lực của hắn hơn xa các đại thánh khác. Dù nhục thân liên tục bị phá hoại, vẫn có thể khôi phục. Huống chi, trong cơ thể hắn còn có chí bảo sinh mệnh, thần mộc chi tâm. Chính nhờ những ưu thế tiên thiên và hậu thiên này, Trương Nhược Trần mới có thể liên tục chuyển hóa nhục thân giữa hoàng kim hóa và huyết nhục hóa. Nếu đổi thành phấn hồng khô lâu có thân thể thần cốt, sau khi bị hoàng kim hóa, dù khôi phục lại, thần cốt cũng sẽ bị tổn thương. Chuyển hóa nhiều lần không những không có lợi, mà còn tổn thương bản nguyên. Nàng không có năng lực chuyển hóa ngũ hành, lấy mạnh đối với mạnh, chỉ gây ra tổn thương. Hơn nữa, lực kim thuộc tính không thể chuyển hóa thành thủy, mộc, hỏa, thổ thuộc tính để tương dung với cơ thể. Tự nhiên nàng không thể hấp thu những lợi ích ẩn chứa trong hoàng kim khí vụ. Hôm nay cũng một chương 4.000 chữ. Chúc các vị thư hữu tiết đoan ngọ vui vẻ, chúc các sĩ tử lớp 12 thi đại học thuận lợi, đạt thành tích lý tưởng. Ngày mai không có việc gì, chắc là có thể hai chương trải qua 62 lần hoàng kim hóa, Trương Nhược Trần kéo đứt đạo thứ 14 gông xiềng, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 64 hậu kỳ, tinh thần lực ý niệm đạt tới 8 vạn đạo. Nhục thân Trương Nhược Trần tự hồ hấp thu quá nhiều kim thuộc tính lực lượng thần bí. Hoàng kim khí vụ tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Cho dù đứng trong hoàng kim khí vụ, nghỉ ngơi nửa canh giờ, làn da cũng không có dấu hiệu hoàng kim hóa. Về sau, Trương Nhược Trần trực tiếp tiến vào hoàng kim thủy vực, ngâm mình bên trong, rốt cục lại có thể tạo thành ảnh hưởng đối với nhục thân. Thế nhưng trải qua hơn 10 lần hoàng kim hóa, thân thể hoàn toàn đạt tới miễn dịch trạng thái. Rất thần kỳ, mấy ngày trước, Trương Nhược Trần một khi đụng vào hoàng kim thủy dịch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, cho dù vẫy vùng bên trong cũng không bị ảnh hưởng. Ngồi trên hồ lô, Trương Nhược Trần mở ra hai tay, chỉ thấy mỗi một đạo vân tay đều hiện lên lưu quang màu vàng, mỗi một hạt lỗ chân lông đều hóa thành điểm sáng vàng ống. Dưới da, cơ bắp đường vân biến thành màu vàng, trong xương cốt xuất hiện từng sợi tơ vàng. Ngay cả đôi con ngươi hắn, biên giới cũng xuất hiện một lớp viền vàng. Tóc vẫn như cũ màu đen, thế nhưng khi gió lay động, lại vương xuống hào quang màu vàng. Bất hủ ngũ hành hỗn độn thánh khu, phát sinh biến hóa to lớn. Trong khí hải ngũ hành kim chi đạo quy tắc tăng nhiều, xem ra thời điểm đem kim thân thánh ý, dung nhập âm dương ngũ hành thánh ý kể từ đó, âm dương ngũ hành thánh ý phẩm cấp, có thể trở thành nhị phẩm chân chính. Mà lại, hẳn không phải nhị phẩm bình thường. Bằng vào áo nghĩa ấn ký từ huyết tuyệt chiến thần có được, Trương Nhược Trần sớm tu luyện được kim chi đạo áo nghĩa, hỏa chi đạo áo nghĩa, thổ chi đạo áo nghĩa. Thêm vào quyền đạo áo nghĩa, chưởng đạo áo nghĩa, thủy chi đạo áo nghĩa, mộc chi đạo áo nghĩa đã dung hợp làm một thể. Trương Nhược Trần tổng cộng tu luyện ra 7 loại áo nghĩa. Tiến vào tử kim hồ lô, xếp bằng trên hủy diệt kim dương, Trương Nhược Trần điều động ngũ hành kim chi đạo quy tắc, kích phát kim thân thánh ý hoa. Kim thân thánh ý trong nháy mắt hợp nhất cùng nhục thân, thân thể Trương Nhược Trần biến thành màu hoàng kim, tản mát vạn trượng quang mang. Kim thân thánh ý khác biệt hoàn toàn so với cửu chấn thánh ý, thiên hà thánh ý, trước kia Trương Nhược Trần tu luyện, là một loại thánh ý phòng ngự, đồng thời lại có thể tăng cường bản thân lực lượng. Âm dương ngũ hành thánh ý, hai tay Trương Nhược Trần kết ấn, chậm rãi hướng lên nắm giơ lên. Ẩn chứa quyền đạo, chưởng đạo, thủy chi đạo, một chi đạo âm dương ngũ hành thánh ý hiển hóa ra ngoài, chỉ thấy một đầu thiên hà bao vây một vòng liệt dương đỏ như máu, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Thánh ý hợp nhất, ngũ hành tương dung. Dưới sự dẫn động của Trương Nhược Trần, dị tượng âm dương ngũ hành thánh ý hiển hóa ra ngoài, chậm rãi rơi xuống, va chạm vào thân thể hắn. Oanh! Với nhục thân cường độ hiện tại của Trương Nhược Trần, tiếp nhận nguồn lực lượng này, vẫn có cảm giác như gặp phải trọng kích, xương cốt cả người tựa hồ muốn bị làm vỡ nát. Không phải ảo giác, là thật có khả năng, thân thể sụp đổ mà chết. Nếu không phải hấp thu đại lượng kim thuộc tính lực lượng thần bí, thêm vào kéo đứt 14 đầu gông xiềng, bản thân chi thể lực lượng phóng thích ra, Trương Nhược Trần hoài nghi chỉ đợt tấn công thứ nhất, bản thân liền không chịu nổi. Lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được, dung hợp thánh ý vậy mà hung hiểm như thế. Căn cứ Tiếp Thiên Thần Mộc tiền bối nói, dung hợp 5 loại thánh ý đã là cực hạn của tu sĩ. Mà lại, tu sĩ có thể thành công dung hợp 5 loại thánh ý, ít càng thêm ít. Nó biết đến, vẹn vẹn có một vị, dung hợp ngũ hành thánh ý, ta hiện tại muốn đi, chính là con đường siêu việt tiền nhân, vô luận như thế nào, đều phải cắn răng kiên trì. Nếu như loại thứ 5 dung hợp không được, làm sao dung hợp loại thứ 6, loại thứ 7? Bằng vào đại cơ duyên lấy được ở đây, Trương Nhược Trần cảm thấy mình hẳn là có thể làm được. Âm âm. Âm dương ngũ hành thánh ý trùng kích thân thể, tự như Trương Nhược Trần không ngừng đánh ra lực lượng thánh ý công kích mình, gian nan hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ kiên trì 3 hơi thở, Trương Nhược Trần đã bị thương nặng, tất cả thánh ý hoàn toàn tán đi, trong miệng phun ra một ngụm thánh huyết. Lại đến. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, không chút do dự, lập tức bắt đầu lần thứ 2 dung hợp. Phốc phốc. Một lát sau, lại phun ra một ngụm thánh huyết. Lại đến. Lần lượt thất bại, lại một lần trọng mới tỉnh lại. Trương Nhược Trần phản phất khiêu chiến thân thể cực hạn, thử 17 lần, lực lượng thánh ý mạnh mẽ đánh xuyên thân thể hắn, trên da xuất hiện đường vân vỡ vụn như gốm sứ, cơ bắp xuất hiện dấu hiệu đứt đoạn, bộ phận xương cốt bắt đầu đứt gãy. Kiên trì, tiếp tục kiên trì. Thời gian Trương Nhược Trần có thể tiếp nhận đã đạt tới một khắc đồng hồ, chỉ cần tiếp tục kiên trì như vậy, kim thân thánh ý liền có thể dung nhập âm dương ngũ hành thánh ý, trở thành thánh ý phẩm cấp cao hơn. Bành bành. Trong khoang bụng có tạng phủ phá toái. Trên đỉnh đầu, xương cốt lõm. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ các vị trí cơ thể, cho dù quá trình chuyển đổi kim thân hóa cùng nhục thân hóa, cũng xa xa không dày vào bằng giờ phút này. Sinh mệnh nhận uy hiếp trước nay chưa có, tiếp tục kiên trì, có lẽ có thể thành công, nhưng cũng có khả năng rất lớn tự mình đùa chết mình. Lấy mạnh đối mạnh, hoặc là thành, hoặc là chết. Ngũ hành bản chất, tuyệt không nên cứng đối cứng, mà là khắc chế lẫn nhau tạo ra, tuần hoàn không ngừng, hóa giải hết thảy mâu thuẫn. Trương Nhược Trần như nghĩ thông suốt điều gì, bỗng nhiên mở ra hai mắt, vẫn bảo trì tư thế ngồi xếp bằng, sử dụng tinh thần lực vận chuyển thân thể rách rưới, bay ra ngoài hồ lô. Sử dụng lực lượng tự thân, thêm hủy diệt kim dương, cưỡng ép làm kim thân thánh ý dung nhập âm dương ngũ hành, hiển nhiên không phải phương pháp tốt nhất. Đổi mạch suy nghĩ, có lẽ thu hoạch được kết quả không tưởng tượng được. Soạt. Thân thể Trương Nhược Trần rơi vào hoàng kim thủy vực. Rất nhanh, thân thể bị hoàng kim thủy dịch bao trùm, miệng mũi phong bế, lỗ chân lông bế tức, thẳng hướng thủy vực chỗ sâu lặn xuống. Thống khổ do dung hợp thánh ý mang tới dần biến mất, thương thế trên người chậm rãi khép lại. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, minh bạch đây là dấu hiệu âm dương ngũ hành thánh ý sắp dung hợp cùng kim thân thánh ý, là thủy chi đạo thánh ý cùng một chi đạo thánh ý trong âm dương ngũ hành thánh ý, chữa trị kim thân. Trương Nhược Trần hoàn toàn yên tâm lại, toàn thân tâm cảm ngộ huyền diệu quá trình dung hợp thánh ý. Nửa ngày sau, năm loại thánh ý hòa là một thể, một loại nhị phẩm thánh ý càng cường đại hơn sinh ra, kim mang trên người Trương Nhược Trần càng thêm sáng tỏ, hoàng kim thủy dịch bốn phía thân thể hóa thành vòng xoáy hỗn độn, không ngừng xoay tròn. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần sinh ra một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, phản phất bản thân biến thành thiên địa hóa sinh, có thể nhất niệm sinh ra vạn vật, cũng có thể nhất niệm cải biến bản chất vạn vật. Bất quá, loại cảm giác này chỉ kéo dài trong nháy mắt, liền biến mất. Chẳng lẽ cảm giác vừa rồi chính là nhân đạo câu thông thiên đạo trong truyền thuyết, cả hai hợp hai là một? Trương Nhược Trần giật mình phát hiện, trong nháy mắt cộng minh cùng thiên địa, số lượng thánh đạo quy tắc trong thông thiên hà ở khí hải tăng lên 1 tỷ đạo. Phải biết, tu luyện thánh đạo quy tắc là việc đại thánh ngũ cảnh đều nhất định phải làm. Đại thánh bách gia cảnh trừ kéo đứt gông xiềng, còn phải tu luyện thánh đạo quy tắc. Chỉ số lượng thánh đạo quy tắc đủ nhiều, mới có trợ giúp lớn hơn đối với kéo đứt gông xiềng. Bây giờ, số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn đạt tới 2 tỷ 800 triệu đạo. Trạng thái vừa rồi quá kỳ diệu, chỉ trong nháy mắt, tương đương với ăn 10 viên diễn đạo thánh quả, tăng lên 1 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Nếu có thể tiếp tục càng lâu, chẳng phải gia tăng càng nhiều thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, có lẽ dung hợp thành công loại thứ 6 thánh ý, loại thứ 7 thánh ý, cảm giác cùng thiên địa hợp hay là một kia, rất có thể sẽ còn xuất hiện. Không ngờ tu sĩ dung hợp cực đạo tán kim chi khí đầu tiên lại là một bất tử huyết tộc, không đúng, trong cơ thể ngươi còn có nhân loại huyết mạch. Hậu duệ nhân loại cùng bất tử huyết tộc, rất có ý tứ. Một đạo thanh âm mênh mông hư ảo, đột nhiên xuất hiện trong tai Trương Nhược Trần. Ai? Ai đang nói chuyện? Trương Nhược Trần kinh hãi, dưới đáy hoàng kim thủy vực, lại còn có vật sống. Hắn mở ra hai mắt, nhìn chăm chú về phía trước, chỉ thấy trước mắt là một mảnh kim mênh mông cuồn cuộn, ở nơi xa có một tòa ngọn thần sơn màu trắng. Cho dù cách rất xa, Trương Nhược Trần cũng cảm nhận được lực áp bách to lớn trên thần sơn, trái tim phù phù phù phù kịch liệt nhảy lên. Soạt. Ngọn thần sơn màu trắng lắc lư, nhô lên một viên đầu lâu to lớn. Cho đến giờ phút này Trương Nhược Trần mới phát hiện, đó không phải thần sơn, đúng là một con bạch hổ nằm trên mặt đất. Đầu hổ trắng vô cùng to lớn ngẩng lên, lấp kín tầm mắt Trương Nhược Trần. Một đôi mắt vàng kim, giống như hai ngôi sao, cực kỳ xuyên thấu, phản phất có thể nhìn thấu tất cả bí mật trên người Trương Nhược Trần. Khác biệt với sinh linh hổ tộc khác, trên trán nó không phải chữ vương, mà là một chữ tán vàng óng ánh. Chữ tán kia phi thường cổ lão, kiểu chữ đặc thù, Trương Nhược Trần nhớ lại thật lâu, mới nhớ ra, đã thấy kiểu chữ giống vậy trong thần cổ sào bí lục trên một bản ở Thất Tinh Đế Cung. Tựa hồ trả lời Trương Nhược Trần, nó nói, thần linh địa ngục giới các ngươi, xưng ta là tán kim bạch hổ. Ta ngủ say ở đây 3 vạn năm. Trong lòng Trương Nhược Trần đã chấn kinh, lại rất nghi hoặc. Tán kim bạch hổ trước mắt rất hiển nhiên không phải sinh linh cấp bậc đại thánh, khẳng định là thần thú, mà không phải thần thú bình thường. Vì sao bên trong hành tinh của bản tộc quỷ tộc lại ngủ say một con thần thú? Nếu nói trùng hợp, Trương Nhược Trần đánh chết cũng không tin. Mấu chốt là, nó thuộc về một tộc nào trong thập tộc địa ngục? Giống như đều không dính dáng bên cạnh bất kỳ bộ tộc nào trong thập tộc. Thật có lỗi tiền bối, vạn bối xông lầm nơi đây, vô ý quấy rầy giấc ngủ của tiền bối. Cáo từ. Trương Nhược Trần vừa nghĩ đi, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy, mặt ngoài thân thể đúng là hoàng kim hóa, cầm cố hành động của hắn. Tán kim bạch hổ chậm chậm nói, không phải tu sĩ nào cũng có năng lực tới đây, ngươi là người đầu tiên trong 3 vạn năm. Ngươi có thể dung hợp cực đạo tán kim chi khí, xem như đạt điều kiện cơ bản nhất. Vừa rồi, ta thấy ngươi dung hợp 5 loại thánh ý, tu thành một loại trung đẳng nhị phẩm thánh ý, vốn có cơ hội đạt tới trạng thái đỉnh cấp nhị phẩm thánh ý, đáng tiếc thánh ý của ngươi tồn tại thiếu hụt rất lớn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, có thể có cơ duyên như thế, còn phải đa tạ cực đạo tán kim chi khí của tiền bối, nếu không vạn bối rất khó thành công. Ngươi biết ý nghĩa mình tới chỗ này sao? Tán kim bạch hổ chợt hỏi một câu. Ý nghĩa? Trương Nhược Trần lập tức ý thức được, một con thần thú ngủ say tại nội bộ quỷ tộc hành tinh của bản tộc, hoàn toàn chính xác không phải trùng hợp. Tán kim bạch hổ nói, xem ra ngươi cũng không hiểu biết. Xin tiền bối chỉ rõ. Trương Nhược Trần nói. Tán kim bạch hổ nói, ngươi dung hợp cực đạo tán kim chi khí, vẹn vẹn chỉ là thu được tư cách tới gặp ta. Mà ta, đối với ngươi cũng có khảo nghiệm. Ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, lại tới nơi này gặp ta, ta tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày lên, có chút đoán không ra ý tứ trong lời nói của tán kim bạch hổ. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Trương Nhược Trần đang muốn hỏi thăm, thông qua được khảo nghiệm, sẽ có chỗ tốt gì? Tán kim bạch hổ lại trước một bước nói ra, ngươi hẳn là hỏi trước, khảo nghiệm của ta là cái gì? Bởi vì, nếu ngươi không cách nào thông qua khảo nghiệm của ta, cũng liền căn bản không có tư cách biết, mình có thể được cái gì? Thế mà bị nhìn thấu tư duy cùng ý nghĩ. Phải biết, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã đạt tới cấp 64 hậu kỳ, có rất mạnh năng lực phòng ngự tư duy. Chỉ cần không phải bị cưỡng ép cướp đoạt tư tưởng cùng ký ức, liền xem như thần, cũng không có khả năng nhìn thấu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Bị người nhìn thấu nội tâm, còn có thể ẩn tàng bí mật gì? Trương Nhược Trần cảm thấy rùng mình, nếu là thần linh địa ngục giới, đã sớm biết ý tưởng chân thật trong nội tâm hắn. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Tán kim bạch hổ nói, ngươi rất sợ hãi, ta cảm ứng được. Kỳ thật, ngươi không cần sợ hãi như vậy, cho dù là thần linh, cũng không phải không gì làm không được. Thần linh có thể cướp đoạt trí nhớ của ngươi, nhìn trộm nội tâm của ngươi. Thế nhưng, muốn tùy thời tùy chỗ đọc đến ý nghĩ tư duy của ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi là tồn tại có tinh thần lực đạt tới cấp 80, mới có thể làm được. Dù sao, ý chí của ngươi rất cường đại, phá phòng ngự tinh thần lực của ngươi dễ dàng, nhưng phá phòng ngự ý chí lực thì rất khó. Thần linh tinh thần lực đạt tới cấp 70 đã là ít càng thêm ít. Có thể đạt tới cấp 80, không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng nhân vật, ngươi trong mắt bọn hắn, cùng một con côn trùng không có khác nhau. Ngươi sẽ tùy thời đi đọc ý nghĩ của một con côn trùng sao? Trương Nhược Trần không có cảm nhận được địch ý trên thân Tán Kim Bạch Hổ, lập tức tỉnh táo lại, hỏi, cho nên tinh thần lực của ngươi đạt đến cấp 80 trở lên. Tán Kim Bạch Hổ nói, không. Ta mặc dù là sinh linh thần cấp, lại cũng không lấy tinh thần lực tăng trưởng. Ta sở dĩ có thể nhìn trộm suy nghĩ của ngươi, là bởi vì ngươi hấp thu cực đạo Tán Kim chi khí của ta, đã dung nhập thân thể, tinh thần lực, thánh hồn của ngươi, thậm chí còn có thánh đạo quy tắc ngươi tu luyện ra. Ngay sau đó, nó lại bổ sung một câu, đương nhiên, cường độ tinh thần lực của ta, khoảng cách cấp 80, đã không xa. Trong thần linh, cường độ tinh thần lực không đến cấp 70, nhiều vô kể. Tự như trong đại thánh, tinh thần lực không đến cấp 60, cũng chiếm đại đa số. Mà đại thánh như Vô Cương, Du Hoàng, Hức, có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 64 trở lên tại Bách Gia Cảnh, đã là tồn tại có thể đếm trên đầu ngón tay trong toàn bộ địa ngục giới ngàn năm qua, đứng tại đỉnh phong. Bọn hắn không chỉ có tư chất thành thần, mà tại cùng tuổi cùng cảnh giới, thậm chí so với không ít thần linh đều muốn càng thêm ưu tú, càng thêm cường đại. Đương nhiên, chỉ là giai đoạn hiện tại. Có thể thành thần hay không, cùng thiên phú mật thiết tương quan, lại cũng không tuyệt đối. Từ xưa đến nay, tu sĩ có thiên tư kinh diễm nhưng không cách nào đạt tới thần cảnh nhiều vô kể. Có người tâm cảnh có sơ hở, có người ngộ nhập lạc lối, có người chết oan chết uổng, có người bị hủy bởi tâm ma, có người tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, quy về bình thường. Ngược lại tu sĩ có tư chất trung thượng, bởi vì cơ số càng lớn, tu luyện tới thần cảnh, ngược lại càng nhiều. Tán Kim Bạch Hổ tự xưng không lấy tinh thần lực tăng trưởng, nhưng lại nói cường độ tinh thần lực cách cấp 80 không xa. Trương Nhược Trần trong lòng chấn động không nhỏ, thầm nghĩ, Tán Kim Bạch Hổ này cũng không phải thần thú đơn giản. Một đầu thần thú cường đại như thế, lại cũng không tự xưng bản tôn, bản thân. Mà là lấy ta tương xứng, không có loại miệt thị ở trên cao nhìn xuống kia, ngược lại để Trương Nhược Trần sinh ra một tia cảm giác thân cận. Trương Nhược Trần thanh trừ hết tạp niệm trong lòng, hỏi, tiền bối khảo nghiệm đối với vạn bối là cái gì? Tán Kim Bạch Hổ nói, ngươi bây giờ là đang tham gia thú thiên chi chiến của địa ngục giới A, ta muốn ngươi đánh bại tu sĩ mạnh mẽ nhất trên chiến trường này, chỉ ít mang theo một cái tay của hắn tới gặp ta. Khi đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch mình có thể được cái gì? Đi thôi. Trương Nhược Trần còn muốn hỏi lại, lại đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫn, trong nháy mắt kế tiếp, hai chân rơi xuống trên thực địa. Nơi nào còn có Tán Kim Bạch Hổ nào? Giờ phút này, hắn đứng tại bên bờ dòng sông màu vàng óng lúc đến, giơ tay lên, phát hiện Tử Kim Hồ Lô ngay tại lòng bàn tay. Hồ Lô tựa hồ cũng hấp thu cực đạo Tán Kim chi khí, phát ra kim mang, trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần. Đánh bại tu sĩ mạnh mẽ nhất trên chiến trường này. Ai cường đại nhất? Khuyết, hay là vị Thiên Nô Ly Đế Vạn Tử nhất sinh cảnh kia? Lại hoặc là, Tán Kim Bạch Hổ nói chính là chính nó. Trương Nhược Trần lập tức lắc đầu, cảm thấy hẳn không có hố như vậy. Mặc kệ, về trước mặt đất. Khoảng cách Trương Nhược Trần tiến vào lòng đất đã qua 3 ngày. Sau từng tràng công phòng chiến, hộ tinh đại trận quỷ tộc hành tinh của bản tộc bị công phá, 8 tòa trong 9 tòa đại lục đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, có biến thành biển dung nham, có biến thành vạn dặm cát vàng, hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy bất kỳ sinh linh cùng tử linh gì. Vô luận là tu sĩ thượng tam tộc hay là trung tam tộc đều bị thương không nhẹ. Bà Nhược, Nguyên Phi đại thánh, Hỏa Mị Âm Cơ, Đại Sâm La Hoàng, Bạch Ngọc Phong Sư tập hợp một chỗ, ẩn thân trong một mảnh tinh vụ cách quỷ tộc hành tinh của bản tộc đại khái 10 vạn dặm. Đại thánh quỷ tộc đã dần dần trở về, thủ hộ hành tinh của bản tộc. Chúng ta không thể lại tập sát xuống dưới, điện hạ Bà Nhược, nên lui a, trong thanh âm của Bạch Ngọc Phong Sư, đều là mỏi mệt. 3 ngày trước, Bạch Ngọc Phong Sư lọt vào công kích của Dạ Thường tại cùng tứ mục quỷ đế, bị thương nặng nhất, nhờ có bản sự chạy trối chết đủ lớn, nếu không, đã chết trên quỷ tộc hành tinh của bản tộc. Hỏa Mị Âm Cơ bị Yên Hồng đại thánh kích thương, không còn vẻ yêu mị cùng sức sống đã từng, trên gương mặt xinh đẹp có dính vết máu, khí tức so với thời kỳ đỉnh phong suy yếu đi nhiều. Thương thế trong cơ thể, không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Nàng có chút hối hận tham dự lần hành động này, nói, hồn linh trên quỷ tộc hành tinh của bản tộc, bị diệt hơn phân nửa, lần này thú thiên chi chiến, bọn hắn đã mất đi sức cạnh tranh. Chúng ta làm gì nhất định phải tiêu diệt những hồn linh cuối cùng trên một vùng đại lục kia? Ta đồng ý ý tứ của Bạch Ngọc Phong Sư, hiện tại liền rút lui. Ánh mắt Bà Nhược đóng băng, lập tức lắc đầu, nói, không được, Trương Nhược Trần còn chưa tìm thấy đâu. Yên Hồng Đại Thánh nói hắn đã chết tại chỗ sâu quỷ tộc hành tinh của bản tộc, sẽ không có giả. Hỏa Diễm Âm Cơ nói, nàng đã giao thủ với Yên Hồng Đại Thánh, biết rõ sự đáng sợ của Yên Hồng Đại Thánh. Lấy tu sĩ đại viên mãn bách gia cảnh như nàng, cũng không chèo chống được mấy hiệp, Trương Nhược Trần cho dù có năng lực lật trời, sợ là cũng phải nuốt hận. Bàn Nhược nói, không có khả năng. Diễn đạo thánh quả, chuẩn đế phẩm thánh ý đang trên người Trương Nhược Trần, bao quát hồ lô kia, đều không có ở trên thân Yên Hồng Đại Thánh. Nói rõ, Yên Hồng Đại Thánh căn bản không có nhìn thấy thi thể Trương Nhược Trần, chỉ là một loại phỏng đoán của chính mình. Trên thú thiên chiến trường này, ngoài trừ đế phẩm thánh ý đang trong tay khuyết, còn có cái gì trân quý hơn thi thể Trương Nhược Trần? Các ngươi nguyện ý, cứ như thế tay không mà về. Sắc mặt Nguyên Phi Đại Thánh, thoáng có chút tái nhợt, khuyên nhủ, điện hạ Bàn Nhược, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Bảo vật trên người Trương Nhược Trần, ta cũng muốn đạt được, càng muốn đi dò xét bên trong quỷ tộc hành tinh của bản tộc đến cùng có đồ vật gì ghê gớm. Thế nhưng, chúng ta bây giờ đều bị thương không nhẹ. Trên khối đại lục cuối cùng của quỷ tộc hành tinh của bản tộc kia, hiện tại tụ tập gần trăm vị đại thánh quỷ tộc, lại có hai kiện chí tôn thánh khí thủ hộ, coi như chúng ta còn ở trạng thái toàn thịnh, đi xông vào, cũng khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Lần này, chiến quả nổi bật, không chỉ có thành công trừ đi Trương Nhược Trần, còn trọng thương quỷ tộc, không nhất định phải tiếp tục dông dài. Ánh mắt Bà Nhược, chăm chú nhìn quỷ tộc hành tinh của bản tộc, mặt không biểu tình, thế nhưng mười ngón tay lại chăm chú chế trụ, ai cũng biết nàng thời khắc này tâm tình nhất định cực kỳ chập chờn. Nơi xa, tinh cầu màu đen nguyên bản âm trầm quỷ khí, hiện tại rất nhiều nơi đều xuất hiện khe nứt to lớn, phóng xuất ra hào quang màu vàng. Hay là không cam tâm a, diễn đạo thánh quả cùng chuẩn đế phẩm thánh ý đang trên người Trương Nhược Trần, đều là những đồ vật giữa thiên địa không có khả năng một lần nữa lại tìm đến, đối với ta có tác dụng lớn. Bà Nhược quay người, nhìn chăm chú về phía Nguyên Phi Đại Thánh, khom người thi lễ một cái. Điện hạ làm cái gì vậy? Nguyên Phi Đại Thánh liền tranh thủ nàng dìu dắt đứng lên. Bà Nhược nói, ta muốn mượn hư thực tự quyển dùng một lát, lặng lẽ chui vào chỗ sâu quỷ tộc hành tinh của bản tộc, tìm kiếm thi thể Trương Nhược Trần. Không được. Hoàng kim khí vụ từ sâu trong lòng đất tiêu tán đi ra, cho dù là bằng vào tu vi của ta, đều khó mà ngăn cản, người coi như chấp chưởng chí tôn thánh khí, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguyên Phi Đại Thánh nói. Bà Nhược cười cười, nói, có câu nói là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chuẩn đế phẩm thánh ý đang cùng diễn đạo thánh quả trên người Trương Nhược Trần, đáng giá ta mạo hiểm như vậy. Lại nói, ta tu luyện ra chân ngã chi môn, có thể yếu hóa ảnh hưởng của hoàng kim khí vụ đối với ta, hoàn toàn có thể đi thử một lần. Nguyên Phi Đại Thánh, Hỏa Mị Âm Cơ, Đại Sâm La Hoàng, Bạch Ngọc Phong Sư, đều mười phần bội phục sự quyết đoán của Bàn Nhược, đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng tại sao Bàn Nhược muốn làm như thế. Nếu đổi lại là bọn họ còn ở bất hủ cảnh, còn chưa bắt đầu ngưng tụ thánh ý, có lẽ bọn hắn cũng sẽ liều mạng đi liều một phen. Dù sao, Bàn Nhược bất hủ cảnh, nếu có thể tìm thấy diễn đạo thánh quả cùng thánh ý đang trên người Trương Nhược Trần, nhất định có thể tu luyện ra thánh ý càng cường đại hơn, sẽ có vô tận chỗ tốt tại bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh. Bàn Nhược lại nói, yên tâm, nếu ta vận khí quá kém, chết tại bên trong quỷ tộc hành tinh của bản tộc, làm mất hư thực tự quyển, những bảo vật ta để lại bên ngoài, toàn bộ đều thuộc về ngươi, coi như đối với ngươi bồi thường. Nguyên Phi Đại Thánh than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị đem hư thực tự quyển giao cho Bàn Nhược, chợt, Bạch Ngọc Phong Sư bên cạnh hét lớn một tiếng, trời ạ, đó là ai làm? Mau nhìn, khối đại lục sau cùng trên quỷ tộc hành tinh của bản tộc, bị một đạo bàn tay lớn màu vàng ống, đập đến lún xuống bàn tay lớn màu vàng ống, chừng dài ngàn dặm, như ánh sáng, tựa sương mù, lúc hư lúc thực, không ngừng tản mát ra lực lượng ba động nhiếp nhân tâm phách. Âm âm. Chưởng ấn phía dưới, chư vị đại thánh quỷ tộc dốc hết toàn lực đối kháng, kẻ đánh ra quỷ khí, người thi triển cao giai thánh thuật. Thế nhưng, đã không kịp nữa rồi, toàn bộ đại lục không ngừng lún xuống, hành tinh to lớn của bản tộc mãnh liệt rung động. Một lát sau, đứng trong tinh không nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên tinh cầu, khói bụi cuồn cuộn, năng lượng hỗn loạn. Một cái hố to năm ngón tay thủ ấn thấy mà giật mình, khắc ở mặt ngoài tinh cầu. Bốn phía hố to thủ ấn, tất cả đều là vết nứt màu vàng ống, quang vụ hóa thành thác nước. Một hạt điểm sáng màu vàng ống chói lọi, lơ lửng trên không hố to tay ấn. Tu sĩ thượng tam tộc, cấp tốc bay gần về phía hành tinh của quỷ tộc, rốt cục thấy rõ, điểm sáng màu vàng ống kia, đúng là một bóng người. Trương Nhược Trần, hắn thế mà không chết. Bạch Ngọc Phong Sư rung giọng nói, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bà Nhược đứng tại phía trước nhất, trong đôi mắt băng lãnh sâu thẳm, hiện ra một đạo tinh mang không người phát giác. Soạt. Trương Nhược Trần trên lưng thập dực triển khai, toàn thân kim quang sáng lạn, như thiên thần hạ phàm, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Tòa trung tâm bồn điện ngàn dặm rộng lớn bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh ra, có một tòa quỷ thành sừng sững không ngã. Trong quỷ thành, Hức cùng mấy vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn quỷ tộc chống lên thất tinh quỷ liên, bằng vào chí tôn chi lực, ngăn trở chưởng ấn, bảo vệ quỷ thành. Đứng trên tường thành cao ngất đen kịt, Yên Hồng Đại Thánh hình thái phấn hồng khô lâu nhìn Trương Nhược Trần từ trên trời giáng xuống, phát ra thanh âm khó có thể tin, làm sao có thể? Đó thật là Trương Nhược Trần sao? Ngươi không phải nói, hắn đã chết trong lòng đất. Hai vị đại thánh Bách Gia Cảnh đại viên mãn cốt tộc, Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng cùng Thiên Tước Thần Cốt, bày đến hai bên trái phải phấn hồng khô lâu. Cùng lúc đó, Hức, Dực Quỷ Hoàng, Tứ Mục Quỷ Đế, Dạ Thường Tại cũng từ trong thành các nơi nhau nhau hội tụ tới. Bị A Ma trớ chú chi lực xâm nhập thân thể, vậy mà ngắn ngủi ba ngày liền hoàn toàn hóa giải, mà lại tu vi của hắn tựa hồ càng hơn lúc trước. Dạ Thường Tại kinh dị nói. Hức thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch, nói, nào chỉ là càng hơn lúc trước, so với ba ngày trước, Trương Nhược Trần cường đại quá nhiều. Vừa rồi bằng vào chí tôn thánh khí cùng Trương Nhược Trần đối kháng, Hức cảm thấy áp lực thật lớn. Trước kia cùng Trương Nhược Trần giao thủ, tuyệt sẽ không có cảm giác như vậy. Trương Nhược Trần liếc nhìn từng đạo thân ảnh đại thánh trong quỷ thành, cất giọng nói, Hức, chúng ta còn chưa phân ra thắng bại đâu, có dám lại chiến một trận với ta? Có gì không dám? Hức kích phát ra hỗn độn quỷ đế thân cao 99 trượng, cầm thất tinh quỷ liên trong tay bay ra quỷ thành, cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Là hắn mời Trương Nhược Trần đến hành tinh quỷ tộc một trận chiến, nếu e sợ chiến không ra, chẳng phải làm cho tu sĩ cả địa ngục giới trò cười. Lại nói, Trương Nhược Trần coi như trở nên càng thêm cường đại, thời gian ngắn ngủi mấy ngày, lại có thể mạnh đến mức nào. Cho dù đối mặt cường giả cấp bậc như Vô Cương cùng La Sinh Thiên, Hức cũng dám chính diện chống lại, cho dù không địch lại, cũng có nắm chắc thoát thân. Trương Nhược Trần có thể so sánh Vô Cương cùng La Sinh Thiên còn mạnh hơn sao? Rất tốt. Trương Nhược Trần tốc độ nhanh như ánh sáng, trong khoảnh khắc, cùng Hức đụng thẳng vào nhau. Bành. Nắm đấm Trương Nhược Trần cùng lồng ánh sáng màu đen thất tinh quỷ liên ngưng tụ thành đụng nhau, hai cổ lực lượng cường đại xé rách đại địa dưới chân hai người thành từng trượng vỡ vụn. Bành bành. Trương Nhược Trần thi triển Lạc Thủy Quyền Pháp, quyền ảnh như mưa rơi trút xuống. Không sử dụng thánh ý, thế nhưng mỗi một quyền đều ẩn chứa thần lực cùng hơn ngàn vạn đạo quy tắc quyền đạo, càng có lực lượng long hồn cùng tượng hồn thiên vấn cảnh gia trì song quyền. Âm thanh quyền kích giống như biển cả sinh đào, sóng đánh đá ngầm. Tay không tất sắc cùng chí tôn thánh khí cứng đối cứng, nhục thân Trương Nhược Trần đáng sợ như thế sao? Trong quỷ thành, một vị đại thánh cảm thấy run sợ. Bốn con mắt Tứ Mục Quỷ Đế có năng lực phi phàm, nhìn ra một chút mánh khóe, nói, gông xiềng trong cơ thể Trương Nhược Trần ít nhất kéo đứt 10 đầu, thần lực ẩn chứa trong bán thần chi thể đang không ngừng bị kích hoạt. Hắn đang trở nên mạnh hơn, hôm nay chúng ta chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, mọi người làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Nói ra lời như vậy, có thể thấy được, Tứ Mục Quỷ Đế đã không còn xem trọng Hức như trước. Dực Quỷ Hoàng có chút không hiểu, nói, không, không, thời gian ngắn ngủi 3 ngày, kéo đứt hơn 10 đầu gông xiềng, coi như Trương Nhược Trần có thần du đang cùng lực lượng thời gian phụ trợ, cũng là việc không thể nào. Trương Nhược Trần hẳn là trong lòng đất, đạt được một loại cơ duyên nào đó. Phấn Hồng Khô Lâu nhẹ nhàng dậm chân, phát ra một đạo tiếng hư nhẹ. Một vị đại thánh quỷ tộc toàn thân thiêu đốt quỷ hỏa, nói, thật là kỳ quái, Hức vì sao không sử dụng lực lượng chí tôn thánh khí phản kích. Ta không tin lực lượng Trương Nhược Trần có thể cường đại đến áp chế tình trạng chí tôn thánh khí. Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng tay không tất sắc, đối kháng chí tôn thánh khí. Thế nhưng, lại có thể bằng vào lực lượng cùng tốc độ, áp chế Hức kích phát chí tôn chi lực chí tôn thánh khí. Đại thánh Bách Gia Cảnh muốn kích phát ra uy lực chí tôn thánh khí, cần thời gian, Trương Nhược Trần không cho Hức thời gian. Phấn Hồng Khô Lâu nói. Dực Quỷ Hoàng thần sắc nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng nói, ta cảm thấy, chúng ta có cần phải hiện tại liền xuất thủ, kết hợp tất cả lực lượng, trấn sát Trương Nhược Trần. Cái gì đơn đã độc đấu, chỉ làm cho Trương Nhược Trần cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Phấn Hồng Khô Lâu truyền âm cho con thứ 8 quỷ chủ Minh, nói, mang kiếm đại thánh còn sống không? Đem hắn mang tới. Bành bành. Hức hai tay nâng thất tinh quỷ liên, sử dụng chí tôn chi lực, chống lên một cái lồng ánh sáng màu đen. Lồng ánh sáng màu đen bị quyền kình Trương Nhược Trần đánh cho khi thì ảm đạm, khi thì lõm. Trên thất tinh quỷ liên chỉ có thể hiện ra bộ phận minh văn chí tôn, không cách nào hoàn toàn khôi phục, uy lực bị áp chế. Đáng giận, lực lượng Trương Nhược Trần, sao trở nên cường đại như thế? Hức từng bước một lui lại, cắn chặt răng, dốc hết toàn lực vận chuyển quỷ khí. Đổi lại trước kia, Hức coi như không cần chí tôn thánh khí cũng có thể về mặt sức mạnh áp chế Trương Nhược Trần, hiện tại lại hoàn toàn nghịch chuyển. Yểm quỷ chi kích. Hức phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, điều động quỷ khí trên hành tinh quỷ tộc, ngưng tụ thành một cây hắc kích. Đi chết đi. Hắc kích hình thái như rắn, phóng xuất ra khí vụ lạnh lẽo tận xương, vạch ra một đạo độ cong uốn lượn, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 64, chính là nguyên nhân lớn nhất hắn có thể vượt qua Yên Hồng Đại Thánh, Đao Ngục Hoàng bọn người, xếp tới thứ bảy. Nếu không, chỉ bằng tu vi thánh đạo, hắn cùng Yên Hồng Đại Thánh, Đao Ngục Hoàng căn bản không kéo ra chênh lệch. Trương Nhược Trần không nhìn hắc kích bay tới từ phía sau, tại huy quyền đồng thời, cũng phóng xuất ra tinh thần lực, ngưng tụ ra một mặt quang thuẫn tại sau lưng. Ầm ầm. Hắc kích cùng quang thuẫn mãnh liệt đụng nhau. Quang thuẫn cũng không có giống như dự đoán của Hức một kích tức nát, ngược lại ngăn trở yểm quỷ chi kích của hắn, hình thành từng vòng triều tịch năng lượng. Tinh thần lực của ngươi. Đáng chết, nguyên lai ngươi một mực ẩn tàng cường độ tinh thần lực. Hức làm sao có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần có thể trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, để cường độ tinh thần lực tăng trưởng 2 giai. Loại tăng lên này, có thể so với đại thánh khác khổ tu mấy trăm năm. Ầm ầm. Một cái kim dược trên lưng Trương Nhược Trần chém ra ngoài, đánh bay chiến kích màu đen. Thừa dịp Hức cảm xúc kịch liệt ba động, Trương Nhược Trần phóng xuất ra chân lý giới hình, diễn hóa phương viên vạn dặm chi địa thành một mảnh tinh hải sặc sỡ lóa mắt, chói lọi mà mỹ lệ. Hai tay kết thành chưởng ấn, có long tượng hư ảnh từ trong tay trái tay phải xông ra. Hức hết sức rõ ràng, Trương Nhược Trần muốn đem chân lý chi đạo dung nhập chưởng pháp, kích phát gấp 10 lần lực công kích. Thế là, hắn phun ra một ngụm bản nguyên quỷ khí trong miệng, tràn vào Thất Tinh Quỷ Liên. Soạt. Minh Văn Chí Tôn trong Thất Tinh Quỷ Liên cấp tốc kích hoạt, phóng xuất ra động lượng chí tôn chi lực. Chí tôn chi lực ngưng tụ thành 7 đóa hoa sen màu đen, trên hoa sen màu đen, thiêu đốt quỷ hỏa cực nóng so với đế diễm tịnh diệt thần hỏa bình thường, không gian bị thiêu đến vặn vẹo. Long tượng diệt thế. Trương Nhược Trần đánh ra chưởng thứ 13 long tượng bàn nhược chưởng, dưới sự gia trì của quy tắc chân lý, bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích, cùng 7 đóa hoa sen màu đen mãnh liệt đụng nhau. Ầm ầm. Lực hủy diệt cuồng bạo, hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Trong quỷ thành, tất cả đại thánh cùng nhau biến sắc, vội vàng đồng loạt ra tay, từng kiện quỷ khí cùng quân vương thánh khí nối thành một mảnh, cuối cùng là chặn lại trùng kích chí tôn chi lực cùng chưởng lực. Đại địa dưới chân Trương Nhược Trần cùng Hức nhanh chóng nóng chảy, biến thành nham tương xích hồng sắc. Chính xác mà nói, toàn bộ đại lục đều nóng chảy, căn bản không chịu nổi dư âm chiến đấu của hai vị tuyệt đại đại thánh. Hỗn độn quỷ đế thân Hức bắt đầu cháy rừng rực, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thét dài, dốc hết toàn lực chèo chống. Sau một lúc lâu, hắn cảm nhận được chưởng lực Trương Nhược Trần đang cấp tốc biến yếu. Ha ha, ta cầm Thất Tinh Quỷ Liên có thể oanh sát đại thánh thiên vấn cảnh, uy hiếp đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Trương Nhược Trần lại dám tay không cùng chí tôn thánh khí đối kháng, thật sự cho rằng gấp 10 lần lực công kích của chân lý chi đạo có thể để ngươi vô địch thiên hạ. Hức lần nữa phun ra một ngụm bản nguyên quỷ khí trong miệng, phun trên Thất Tinh Quỷ Liên, nói: "Hôm nay ta muốn luyện chết ngươi ở chỗ này." Trong quỷ thành, trông thấy Hức dần dần chiếm thượng phong, đại thánh quỷ tộc ban đầu dự định đồng loạt ra tay vây giết Trương Nhược Trần, đều thở dài một hơi, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Duy chỉ có Phấn Hồng Khô Lâu trong hốc mắt lõm sâu, hiện ra hai đám lửa, cảm nhận được một cổ ba động lực lượng không tầm thường, nói: "Không tốt, Trương Nhược Trần kích phát lực lượng thánh ý, những đại thánh quỷ tộc kia đều lơ đễnh, kích phát thánh ý thì sao? Chẳng lẽ thánh ý có thể đối kháng chí tôn thánh khí? Tại cùng cảnh giới, ai nắm giữ chí tôn thánh khí, người đó vô địch." Ầm ầm. Năng lượng cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể Trương Nhược Trần, đánh xuyên qua lồng ánh sáng phòng ngự Thất Tinh Quỷ Liên ngưng tụ thành. Trong khoảnh khắc, 7 đóa hoa sen màu đen vỡ vụn. Trong ánh mắt khiếp sợ của Hức, Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào lồng ngực hắn, một tầng chồng lên một tầng chưởng kình, như bài sơn đảo hải, đánh cho hỗn độn quỷ đế thân cao 99 trượng xuyên thấu, hình thành một lỗ thủng khổng lồ. Hức như người rơm, bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào kết giới trận pháp trên quỷ thành. Bành! Quang hoa kết giới trận pháp đều mờ đi một chút, kém chút nữa bị hắn đụng nát. Hức lọc vào trọng thương chưa từng có, thể nội có vô số lực lượng tán loạn, ngã trên mặt đất, không thể đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần từng bước một tới gần. Trên thân Trương Nhược Trần, tản mát ra ngũ thải hỗn độn chi quang, bày biện ra dị tượng thần bí thủy hỏa giao hòa trên đỉnh đầu, một đầu thiên hà quay chung quanh một vòng huyết dương đang lưu động. Thánh ý của ngươi. Nhị phẩm. Mười ngón Hức dùng sức bắt bóp, rất muốn một lần nữa đứng lên. Trương Nhược Trần một cước giẫm lên lưng hắn, đem hắn một lần nữa giẫm. Đến nằm xuống, nói: "Là một kẻ thất bại, không có tư cách biết." Bên cạnh, Thất Tinh Quỷ Liên dưới sự khống chế của khí linh, đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Tử kim hồ lô treo trên eo tự động bay lên, trong nháy mắt trở nên lớn như cung điện, đem Thất Tinh Quỷ Liên bay về phía Trương Nhược Trần, trực tiếp thu vào. Giữa thiên địa, chợt trở nên an tĩnh không gì sánh được. Tất cả đại thánh quỷ tộc cũng không dám tin vào một màn này. Đệ nhất cường giả quỷ tộc, dưới tình huống chấp chưởng chí tôn thánh khí, vậy mà thảm bại trong tay Trương Nhược Trần, bị hung hăng giẫm dưới chân. Tóc dài Trương Nhược Trần rối tung, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Minh đứng trên tường thành, dùng ngữ khí ra lệnh, nói, thả người. Trong tinh không, nhìn thấy anh Tư Trương Nhược Trần bể nghệ thiên hạ vô địch kia, Đại Sâm La Hoàng, Hỏa Mị Âm Cơ bọn người, đều không kìm được cảm thấy ngạt thở. Trong lòng bọn hắn, so sánh Trương Nhược Trần cùng Vô Cương. Vô Cương có thể lấy phương thức dễ như trở bàn tay như vậy, đánh bại Hước Sao. Sao thánh ý hắn lại cường đại như thế, chẳng lẽ? Chẳng lẽ hắn bằng vào thánh ý đan phẩm chuẩn đế, dung hợp ra một loại thánh ý nhị phẩm? Nguyên Phi Đại Thánh rung giọng nói ra. Nguyên Phi Đại Thánh mặc dù là đệ nhất cường giả tử tộc, thế nhưng, thánh ý dung hợp ra, vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm. Hắn hết sức rõ ràng, độ khó dung hợp ra thánh ý tam phẩm, lớn đến bực nào. Dung hợp ra thánh ý nhị phẩm, là thành tựu không thể tưởng tượng. Cho dù là Phong Trần Kiếm Thần Phong Hoa Tuyệt Đại ngàn năm trước, cũng không thành công, cách thánh ý nhị phẩm, hơi kém một tia. Lần này càng có ý tứ. Trương Nhược Trần nằm trong loại trạng thái này hiện tại, mới có thể cùng cường giả trung tam tộc tranh phong, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, cơ hội của chúng ta đến rồi. Bà Nhược mắt ngọc mày ngài cười một tiếng. Thấy vạn giới thần nhãn chiếu ảnh, tu sĩ các phương đều đã sôi trào. Hức Vô Luận là tại địa ngục giới, hay là tại thiên đình giới, đều có danh khí cực lớn, là một tôn hung sát cái thế. Trương Nhược Trần đánh bại Hức, đánh sụp tín niệm của vô số tu sĩ quỷ tộc, đồng thời cũng làm cho tu sĩ các giới thiên đình rung động không thôi. Không ai nghĩ đến, tiến vào địa ngục giới thời gian ngắn như vậy, Trương Nhược Trần liền có thể cường đại đến tình trạng như thế. Trong công đức thần điện, trong mắt Thương Tử Cự đều là tơ máu, tức giận rống to, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Trong lòng hắn, tràn ngập hận ý, không chỉ hận Trương Nhược Trần, cũng hận Cự Phách Thiên Đường giới đã sống lại hắn, bản thân chết không phải là một loại giải thoát sao, vì sao muốn để hắn một lần nữa sống lại. Đối mặt địch nhân như Trương Nhược Trần, Thương Tử Cự cảm thấy nội tâm mười phần tuyệt vọng. Liễm Hy lưu lại mệnh khê lưu vực, nhìn chiếu ảnh trên đỉnh đầu, trong một đôi con mắt xinh đẹp như minh châu, hiện ra quang mang cực kỳ phức tạp, đã có hận ý, trái tim nhưng lại nhảy lên không ngớt. Một cổ cảm giác mừng rỡ khó mà nghiêm minh, làm sao cũng áp chế không nổi. Vì sao nhìn thấy Trương Nhược Trần trở nên cường đại, nàng lại cảm thấy mừng rỡ? Chẳng lẽ không phải sợ hãi cùng sợ sệt sao? Đương nhiên, địa phương phản ứng kịch liệt nhất lại là ở trong vận mệnh thần điện. Dù sao tu sĩ khác, nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, chư thần lại thấy được đồ vật ý nghĩa càng thêm sâu xa. Hôm nay vẫn như cũ chỉ có một chương 4.000 chữ phấn hồng khô lâu vẫn trấn định như cũ, nói, không cần sợ hãi, mọi người cùng nhau xuất thủ. Trương Nhược Trần mặc dù có ba đầu sáu tay cũng phải chết. Trong quỷ thành, không chỉ có Phấn Hồng Khô Lâu cùng Tứ Dực Quỷ Đế dạng này bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, cũng không ít đại thánh quỷ tộc lưu thủ hành tinh của bản tộc. Số lượng cộng lại, tiếp cận 100 vị. Gần 100 vị quỷ tộc đại thánh, đồng thời phóng xuất ra thánh uy, đánh ra thủ đoạn công kích. Kẻ thôi động quỷ khí hoặc quân vương thánh khí, người thi triển cao giai thánh thuật. Xoạt. Xoạt. Hoa. Từng đạo trùng sáng như mưa sao băng xông ra trận pháp màn sáng, đánh về phía Trương Nhược Trần phía trên. Uy thế cùng lực lượng như vậy, rung chuyển trời đất, khiến tu sĩ thượng tam tộc phụ cận hành tinh của bản tộc kinh hãi, nhào nhào thối lui về phía xa. Trương Nhược Trần dù từ phụ đến đâu, cũng không thể cuồng vọng đến mức chọi cứng gần 100 vị đại thánh công kích. Thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt gần 100 đạo lực lượng đánh ra, liền thu hồi bất động minh vương thánh tướng, thi triển không gian đại na di, xa xa né tránh ra ngoài. Trốn ngược lại là rất nhanh, muốn giết không gian tu sĩ thật sự là một chuyện phiền phức. Phấn Hồng Khô Lâu quán trách một câu, phóng xuất tinh thần lực, tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ôm Tử Kim Hồ Lô, từ trong một chỗ không gian cách quỷ thành bên ngoài 300 dặm hiện ra thân hình, kích phát không gian minh văn miệng hồ lô, hét lớn một tiếng, thu. Không tốt. Phấn Hồng Khô Lâu ý thức được bị Trương Nhược Trần tính kế, vội vàng hô to, nhanh thu hồi chiến khí của mình. Đáng tiếc đã trễ. Mấy chục kiện chiến khí quỷ tộc đại thánh đánh ra, toàn bộ đều bị không gian đại trận bao phủ, theo không gian sụp đổ, bị Trương Nhược Trần thu sạch vào hồ lô. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần liền hết sức rõ ràng, bằng sức một mình hắn, cũng không phải đối thủ của gần 100 vị quỷ tộc đại thánh. Nếu cường công, dù đánh 10 ngày 10 đêm, cũng không thể phá được phòng ngự quỷ thành. Ngược lại, theo cường giả quỷ tộc không ngừng trở về, hắn sẽ không thể không bại tẩu. Có thể nói, đây là tất bại chi cục. Muốn phá vỡ phòng ngự quỷ thành, chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn mới có cơ hội. Lúc trước, Trương Nhược Trần cố ý đem tức giận treo trên mặt, để Phấn Hồng Khô Lâu cảm thấy hắn giận dữ mất khôn, đang làm chuyện ngu xuẩn lỗ mãng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại cố ý hiển hóa bất động minh vương thánh tướng, lấy thủ đoạn ngành công tối cường, công kích quỷ thành, cho Phấn Hồng Khô Lâu tạo thành giả tượng hắn muốn cứng đối cứng. Hết thảy mục đích cũng là vì dụ địch. Bằng không, Trương Nhược Trần nào có cơ hội, duy nhất một lần lấy đi mấy chục kiện chiến khí. Đáng giận, Trương Nhược Trần quá gian trá. Phấn Hồng Khô Lâu tức giận đến dậm chân, rất muốn xông ra quỷ thành, đem Trương Nhược Trần chém thành muôn mảnh. Đại Thánh mới vừa đánh ra thánh thuật, mà không đánh ra chiến khí, đều âm thầm may mắn. Đại Thánh quỷ tộc bị lấy đi quỷ khí, trong lòng đều lạnh lẽo, chỉ có thể tiếp tục câu thông cùng khí linh chiến khí, hy vọng có thể thu hồi nó. Trương Nhược Trần hai tay ôm chặt Tử Kim Hồ Lô, toàn lực ứng phó thôi động Chí Tôn Minh Văn nội bộ. Bành bành. Trong hồ lô vang lên từng đạo tiếng va đập đinh tai nhức óc, hồ lô không ngừng chấn động, như muốn từ trong tay hắn bay ra ngoài. Đã các ngươi muốn, cầm lấy đi, trả lại các ngươi. Trong nháy mắt, Tử Kim Hồ Lô trở nên to lớn hơn quỷ thành phía dưới, từ miệng hồ lô bay ra từng đạo chùm sáng, hướng quỷ thành va chạm mà đi. Trong đó, bao quát thất tinh quỷ liên cấp bậc chí tôn thánh khí. Từng vị đại thánh quỷ tộc cùng nhau biến sắc. Ầm ầm. Dưới công kích của mấy chục kiện chiến khí, trên trận pháp màn sáng quỷ thành bị đánh ra một cái lỗ thủng. Theo chiến khí rơi xuống trong thành, phá hủy trận pháp minh văn, uy lực trận pháp suy yếu cấp tốc. Cuối cùng, trận pháp hoàn toàn vỡ nát, cả tòa quỷ thành hóa thành phế tích. Ngoài trừ tu sĩ cấp bậc đại thánh, những hồn linh quỷ tộc may mắn còn sống sót khác, toàn bộ đều hồn phi phách tán. Trên thực tế, có vài vị đại thánh đều bị chính mình chiến khí kích thương, khiến cho đầy bụi đất. Không gian vỡ nát. Thừa dịp một đám đại thánh quỷ tộc tay chân luống cuống, Trương Nhược Trần hai tay mở ra, điều động lực lượng không gian, vỡ ra lít nhà lít nhít vết nứt không gian, mảnh không gian chỗ quỷ thành trở nên phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hỗn độn khu vực chân thực cùng hư vô cùng tồn tại. Mau lui lại, lui càng xa càng tốt. Không có phòng ngự quỷ thành, Trương Nhược Trần trở nên càng thêm khó đối phó. Nguy rồi, ta rơi vào không gian hư vô. Cảnh giới đại thánh đã cực cao, không gian hư vô đối với đại thánh ăn mòn, có chút có hạn, dù đại thánh bất hạnh rơi vào cũng có thể cấp tốc bỏ trốn về hành tinh của bản tộc quỷ tộc. Chỉ có đại thánh bị lực lượng không gian trực tiếp đánh trúng thân thể mới bị thương. Có kẻ bị đánh xuyên quỷ thể, có kẻ bị chém đứt đầu lâu, có kẻ quỷ thể tán nứt. Đối với đại thánh mà nói, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, mục đích Trương Nhược Trần cũng không phải là giết bọn hắn, mà là muốn đánh cho bọn hắn tản ra, chỉ có như vậy mới có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Mình rơi vào không gian hư vô, mới vừa thoát thân ra, đã thấy Trương Nhược Trần đứng ở phía trước. Trở về cho ta. Trương Nhược Trần lấy tay nhấn một cái, đánh vào đỉnh đầu Minh, đem hắn theo về không gian hư vô. Minh lại chui ra từ trong một chỗ vết nứt không gian khác, lại lần nữa bị Trương Nhược Trần ấn trở về. Trương Nhược Trần, ngươi không được tử. Chết. Quỷ thể Minh bị lực lượng hư vô ăn mòn, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, thấy Trương Nhược Trần đứng tại vết nứt không gian, trong mắt tràn ngập hận ý oán độc. Thân thể hắn càng ngày càng xa vết nứt không gian, hướng hắc ám thâm uyên vô tận rơi xuống. Ta nhận thua, rời khỏi thú thiên chi chiến. Theo đạo thanh âm này vang lên, Minh bị lực lượng vạn giới thần nhãn truyền tống ra tinh vực thú thiên chiến trường. Từ bỏ thú thiên chi chiến là một chuyện vô cùng sỉ nhục, sẽ bị tu sĩ toàn tộc khinh bỉ, cả đời khó mà ngẩng đầu lên. Chính là nguyên nhân này, tuyệt đại đa số đại thánh thà chiến tử tại thú thiên chiến trường cũng không muốn rời khỏi. Trương Nhược Trần, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tiếng rống thảm thiết hức truyền khắp hành tinh của bản tộc quỷ tộc. Hỗn độn quỷ đế thân của hức không biết đã vỡ vụn bao nhiêu lần, một mực bị thực thánh hoa gắt gao áp chế, không ngừng trở nên suy yếu, trong lòng biết hôm nay đã khó lật bàn. Hắn là cường giả đệ nhất quỷ tộc, hành tinh của bản tộc quỷ tộc rơi vào hạ tràng như bây giờ, tất cả đều là tội của một mình hắn. Dù hướng Minh nhận thua, rời khỏi thú thiên chiến trường, cũng tất nhiên sẽ gặp quỷ chủ nghiêm trị, sống không bằng chết. Đã như vậy, còn không bằng cùng Trương Nhược Trần Ngọc Thạch câu phần, càng thêm oanh oanh liệt liệt. Trương Nhược Trần một mực phóng thích tinh thần lực, tìm kiếm Phấn Hồng Khô Lâu cùng Mang Kiếm Đại Thánh, thuận tay thu thập Minh. Đến giờ khắc này mới phát hiện, tất cả đại thánh quỷ tộc đều trốn ra hành tinh của bản tộc, phạm vi ngàn dặm yên tĩnh vô cùng. Đi. Phát giác không thích hợp, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi thực thánh hoa, chuẩn bị rời đi trước khu vực này. Đi không nổi. Tiếp nhận sát na chi quang tẩy lễ, cùng ta hồn phi phách tán. Sau khi hỗn độn quỷ đế thân hức tán nứt, quỷ khí bao trùm toàn bộ hành tinh của bản tộc. Giờ phút này, tất cả quỷ khí, toàn bộ đều bốc cháy lên, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đoàn quỷ hỏa xanh mơn mởn. Trương Nhược Trần từng thấy ghi chép liên quan tới sát na chi quang trên sách, là một loại thánh thuật đồng quy vu tận cao giai của quỷ tộc, rất khó tu luyện thành công. Nhưng một khi tu luyện thành công, dù đối đầu địch nhân mạnh hơn mình gấp 10 lần, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bởi vì, dù địch nhân lợi hại hơn hắn gấp 10 lần, cũng không dám giết hắn. Sát na chi quang có thể trong một sát na đem tất cả lực lượng toàn thân thiêu đốt, bao quát thánh nguyên, lập tức phóng xuất sức mạnh mang tính hủy diệt, có thể giết chết địch nhân mạnh hơn mình gấp 10 lần. Có thể nói, đồng quy vu tận chi thuật là thủ đoạn bảo mệnh trọng yếu nhất của Đại Thánh. Hừ, hừ, hừ. Quỷ hỏa dày đặc như ngàn vạn điểm sao, trong một sát na, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một điểm. Âm âm. Một điểm kia, bạo liệt mà ra, hóa thành ánh sáng chói mắt cực điểm. Toàn bộ tinh không đều được thắp sáng, từng tầng tinh vụ, bị chấn động đến tản ra. Bà Nhược đứng bên ngoài mấy vạn dặm, cũng bị hào quang chói mắt đâm vào, có chút nheo mắt lại. Năng lượng ba động vô biên cường hoành, phá hủy hết thảy mặt ngoài hành tinh của bản tộc quỷ tộc, chính tòa đại lục hoàn toàn biến mất, tất cả hải dương toàn bộ hóa khí. Đại thánh quỷ tộc chạy ra hành tinh của bản tộc, có mừng rỡ, có thở dài, có trầm mặc. Không nghĩ tới, hức cuối cùng đi lên con đường này, hắn vốn hẳn nên trở thành một tôn quỷ thần cường đại, lại tự mình kết thúc tất cả. Chuyện không có cách nào khác, nếu hức không thi triển sát na chi quang, ai có thể ngăn được Trương Nhược Trần? Thương vong quỷ tộc sẽ càng thêm thảm trọng. Thật làm cho người khó mà tiếp nhận. Khó chịu nhất hẳn là quỷ chủ. Hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết trên thân hức, ký thác kỳ vọng cao, muốn bồi dưỡng hắn thành tân thần địa sát quỷ thanh. Quỷ tộc dưới tình huống bình thường là không thể sinh sôi hậu đại. Cái gọi là quỷ chủ cửu tử, thật ra là quỷ chủ thu chính nghĩa tử, cùng loại chính vị đệ tử. Điểm khác biệt với đệ tử là, cửu tử đều từng tiến vào quỷ thể quỷ chủ thai nghén một đoạn thời gian, trên thân dung hợp thần lực quỷ chủ, cùng đạo của quỷ chủ. Đáng nhắc tới là, nếu có tu sĩ quỷ tộc tu luyện quỷ thể, có được năng lực sinh sôi, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh thoát biến lớn hơn, theo đó thoát ly phạm trù tử linh, trở thành thành viên minh tộc hoặc tử tộc. Thi tộc cùng quỷ tộc giống nhau, cũng như thế. Minh tộc cùng tử tộc không có khác biệt quá nhiều, khác biệt duy nhất là, một tộc chuyển hóa tử linh chi khí thành lực lượng nguyên rủa, một tộc chuyển hóa tử linh chi khí thành tử vong niệm lực. Hậu duệ minh tộc, trời sinh tinh thông nguyên rủa. Hậu duệ tử tộc, trời sinh tinh thông tử vong niệm lực. Mâu thuẫn trung tam tộc cùng thượng tam tộc, ngay ở chỗ này. Bởi vì, Hắc Ám Thần Điện đại biểu lợi ích thượng tam tộc, nghiên cứu ra nhiều loại công pháp tu luyện. Tu luyện những công pháp này, quỷ tộc cùng thi tộc đạt tới cảnh giới nào đó, rất có thể tu luyện ra thân thể có năng lực sinh sôi, từ đó biến thành thành viên minh tộc hoặc tử tộc. Thượng tam tộc càng ngày càng cường đại, được xây dựng trên cơ sở suy yếu trung tam tộc. Đương nhiên, theo minh tộc cùng tử tộc có thể sinh sôi hậu đại, trên người bọn họ lại phát sinh càng nhiều biến hóa. Lần này, không ai cảm thấy Trương Nhược Trần còn có thể sống sót. Hỏa Mị Âm Cơ thở ra một hơi thật dài, nói, đây chính là hạ tràng của cuồng vọng quá mức, đem một cường giả bách gia cảnh đại viên mãn bước vào chỗ chết, cuối cùng, nhất định là Ngọc Thạch câu phần. Dù là chúng ta, muốn giết Yên Hồng Đại Thánh, cũng chỉ muốn buộc nàng lui ra khỏi chiến trường. Nguyên Phi Đại Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Trương Nhược Trần không ngăn được hức thi triển sát na chi quang, vì tinh thần lực hức đủ cường đại. Đổi lại Đại Thánh tinh thần lực hơi yếu, căn bản không có cơ hội làm được. Cho nên, các ngươi tốt nhất đừng cảm thấy, nắm giữ chiêu số đồng quy vu tận liền có thể bảo mệnh. Vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần cùng hức đồng quy vu tận, chúng ta đỡ phải hai đại địch. Lần này hành động, coi như hoàn mỹ. Bạch Ngọc Phong Sư cười nói. Các ngươi chỉ sợ cười hơi sớm. Bà Nhược chỉ về phía trước, nói, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đám người vận chuyển lực lượng, hội tụ hướng hai mắt, cẩn thận ngóng nhìn. Một cái hồ lô, là hồ lô kia của Trương Nhược Trần. Hỏa Mị Âm Cơ lộ ra vẻ mừng rỡ, trên thân bốc cháy lửa cháy hừng hực, muốn bay đi thu lấy nó. Đừng xúc động. Bà Nhược ngăn cản nàng. Vì sao? Hồ lô kia, là kỳ bảo khó lường, có thể duy nhất một lần lấy đi mấy chục kiện chiến binh cấp bậc quân vương thánh khí. Hơn nữa, thánh ý đang cùng diễn đạo thánh quả của Trương Nhược Trần, rất có thể đều đặt ở bên trong. Hỏa Mị Âm Cơ lo lắng trong lòng, lo lắng tự kim hồ lô bị đại thánh quỷ tộc cùng cốt tộc lấy đi. Bà Nhược nói, ngươi không sợ, Trương Nhược Trần cũng ở bên trong. Sắc mặt Hỏa Mị Âm Cơ hơi biến đổi, được chứng kiến giao phong Trương Nhược Trần cùng hức, trong tiềm thức nàng đối với Trương Nhược Trần, thật ra là có một tia sợ hãi. Bất quá, rất nhanh nàng liền nở nụ cười, nói, cái gọi là sát na chi quang là bạo phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong một sát na. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần sau có thời gian phản ứng, chạy đến trong hồ lô. Người khác làm không được, hắn lại làm được, bởi vì hắn là thời gian trưởng khống giả. Bàn Nhược nói. Hỏa Mị Âm Cơ không cười được, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía tử kim hồ lô, sau lưng nhịn không được sinh ra một tia cảm giác băng lãnh. Nếu đúng như Bàn Nhược nói, thủ đoạn đồng quy vu tận hức thi triển, đều không giết được Trương Nhược Trần, chẳng phải là Trương Nhược Trần thật muốn nghịch thiên. Xoạt. Phấn Hồng Khô Lâu nắm lấy mang kiếm đại thánh, trống rỗng hiện ra thân ảnh từ hư không phụ cận hành tinh của bản tộc quỷ tộc. Lúc trước, bằng vào lực lượng chí tôn thánh khí, phấn hồng khô lâu ẩn nấp vô hình, tránh né tinh thần lực Trương Nhược Trần dò xét, cũng thành công phân tán lực chú ý Trương Nhược Trần, là hức tranh thủ thời gian thi triển sát na chi quan. Trương Nhược Trần, người thật đúng là một đối thủ lợi hại. Nếu không phải hức hy sinh, hôm nay ta chỉ sợ là muốn cắm nhào một cái. Bất quá, ngươi càng cường đại, giết ngươi mới càng có giá trị, chư thần hẳn là đều nhìn trong mắt. Ha ha. Phấn hồng khô lâu ném mang kiếm đại thánh về một vị đại thánh quỷ tộc, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía Tử Kim Hồ Lô. Nàng tràn đầy chờ mong đối với Tử Kim Hồ Lô. Cách mấy chục trượng, phấn hồng khô lâu lấy tay chộp về phía Tử Kim Hồ Lô, thế nhưng, thủ ảnh càng ngày càng gần, trong lòng nàng lại sinh ra một cổ tâm tình bất an. Không đúng, hồ lô này là một kiện chí tôn thánh khí, khí linh khẳng định rất cường đại, sao đều không phản kháng. Phấn hồng khô lâu đang muốn thu tay lại lui lại, lại cảm giác không gian ba động xuất hiện sau lưng. Thân ảnh Trương Nhược Trần từ trong gần sóng không gian hiển hiện, trên thân tất cả đều là vết máu, như u linh tử thần, đứng công bằng sau lưng nàng, ngực cơ hồ dính vào lưng nàng, gần trong gang tấc. Tâm phấn hồng khô lâu chìm xuống đáy cốc ầm ầm. Một đạo chưởng ấn bao phủ bởi tịnh diệt thần hỏa, trùng điệp đánh vào đỉnh đầu phấn hồng khô lâu. Dù nàng có được thân thể thần cốt, khớp xương vẫn nổ đùng đoàn. Trong hai hốc mắt, cốt hỏa suýt chút nữa dập tắt. Thân thể thần cốt tự nhiên không dễ dàng bị đánh nát như vậy, nhưng một chưởng này chấn thương thánh hồn cùng tinh thần phấn hồng khô lâu, khiến nàng khó lòng phản kích hiệu quả trong thời gian ngắn. Trương Nhược Trần không cho phấn hồng khô lâu cơ hội định hồn và thoát thân, thi triển không gian na di, xuất hiện trước người nàng lần nữa, lại một chưởng đánh ra, trúng ngay lồng ngực. Bán thần chi thể và thần cốt giao phong, đánh cho thần hỏa bay tung tóe khắp trời. Bành, bành. Mỗi lần đánh bay phấn hồng khô lâu, Trương Nhược Trần đều đuổi kịp trong nháy mắt, tiếp tục tung ra trọng kích. Trong hư không mênh mông vô ngần, vô số thân ảnh Trương Nhược Trần và phấn hồng khô lâu xuất hiện, liên tục biến đổi vị trí. Theo từng tiếng va chạm chưởng truyền ra, phấn hồng khô lâu bị ném đi như quả bóng da. Với tu vi của phấn hồng khô lâu, thêm chí tôn thánh khí và thần lực ẩn chứa trong thần cốt, lẽ ra không nên bị động đến thế. Nhưng từ đầu, nàng đã mất quyền chủ động, căn bản không thể ngưng tụ sức mạnh, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Ta không tin ngươi thật sự có bất tử chi thân. Chỉ cần đánh tan thánh hồn, ma diệt tinh thần của ngươi, ngươi còn có thể phục sinh. Trương Nhược Trần xem qua tư liệu phấn hồng khô lâu, nàng từng ba lần bị đại thánh vô thượng cảnh giết chết, rồi ba lần sống lại thần kỳ, được xưng là đại thánh khó giết nhất địa ngục giới. Chính vì thế, Trương Nhược Trần đặc biệt coi trọng, mỗi kích đều hạ thủ tàn độc. Đổi lại đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn khác, bị Trương Nhược Trần đánh nhiều chưởng như vậy, đã sớm chết mấy chục lần. Nhưng trên người phấn hồng khô lâu, thần quang vẫn lấp lánh, tinh thần chợt ngưng chợt tan. Thấy Trương Nhược Trần mạnh mẽ như thế, các đại thánh quỷ tộc hai mặt nhìn nhau, sợ mất mật. Nếu không có Tứ Mục Quỷ Đế, Dịch Quỷ Hoàng, Dạ Thường Tài ở đây, có lẽ bọn họ đã bỏ chạy ngay lập tức. Trương Nhược Trần dù còn sống, nhưng không tránh hoàn toàn được hức sát na chi quan, thương thế rất nặng, khí tức kém xa lúc trước. Không cần e ngại, cùng nhau ra tay. Hai vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn cốt tộc, Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng và Thiên Tước Thần Cốt, dẫn đầu tung ra sức mạnh công kích. Huyết Nguyệt Phí Đăng. Trên quỷ tộc tinh cầu bản tộc trong hư không, một vòng huyết nguyệt tĩnh mịch hiện ra, đỏ rực bắt mắt, đi cùng tử vong chi khí đen ngòm, càng lúc càng lớn. Một khô lâu hình trâu to như núi đứng giữa huyết nguyệt. Trong 149 vạn khối xương cốt khô lâu hình trâu óng ánh, phóng ra 4.2 tỷ đạo thánh đạo quy tắc tràn vào huyết nguyệt, kết hợp làm một thể. Ầm ầm. Huyết nguyệt hút hết tử vong chi khí trong hư không, ngưng tụ thành ngọn lửa nóng bỏng, tự như hóa thành một tòa thiêu xác. Dưới khống chế của Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng, huyết nguyệt xoay tròn cấp tốc, bay về phía Trương Nhược Trần. Huyết nguyệt đi qua, ngưng tụ thành vòng xoáy phong bạo to lớn. Cảm nhận được năng lượng cường đại sau lưng, Trương Nhược Trần nhìn lại, hai mắt đột nhiên co lại. Toàn bộ tầm mắt là một mảnh biển lửa đỏ như máu, nhiệt lượng hơn nham thạch nóng chảy gấp trăm ngàn lần. Khí lãng nóng được khiến làn da Trương Nhược Trần đau đớn muốn nứt, đặc biệt là miệng vết thương. Trước đó, Trương Nhược Trần quả thật không tránh hoàn toàn công kích của sát na chi quan, bị thương rất nặng, ngay cả bán thần chi thể cũng bị đánh xuyên qua. Chỉ là bề ngoài không thấy vết thương mà thôi. Trong mắt Trương Nhược Trần lạnh lão, không một tia sợ hãi, hét lớn, kiếm thập. Một đạo hồn ảnh màu trắng bay ra từ trong cơ thể hắn, hóa thành kiếm quang duệ lực vô biên, bay thẳng vào huyết nguyệt. Kiếm quang bốn phía đang xen vô số kiếm đạo quy tắc. Một đạo kiếm đạo quy tắc chính là một thanh kiếm ảnh. Nếu thị lực đủ mạnh, có thể thấy rõ đạo kiếm quang hồn ảnh kia giống Trương Nhược Trần như đúc. Là kiếm hồn. Kiếm ý chi hồn. Bành. Huyết nguyệt uy thế kinh người, va chạm với kiếm quang hồn ảnh của Trương Nhược Trần. Huyết khí bị phá tan, huyết nguyệt vỡ vụn như tấm gương, hóa thành đám mây máu, hòa vào tinh vụ trong hư không. Kiếm quang không giảm thế, bay thẳng về phía Mãn Nguyệt Nhu Hoàng. Sao có thể? Tay không kiếm, kiếm hồn lại mạnh đến vậy, huyết nguyệt phí đằng, thánh thuật cao giai bách gia cấp của ta lại tan nát chỉ với một kích. Mãn Nguyệt Nhu Hoàng chấn kinh, nhận thức sâu sắc hơn về chiến lực của Trương Nhược Trần. Hắn định né tránh ngay lập tức, nhưng phát hiện thân thể không thể động đậy. Không chỉ vậy, sáu hướng quanh thân chẳng biết từ khi nào ngưng tụ ra sáu đạo kiếm ảnh, mũi kiếm đều hướng vào hắn. Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng đâu biết, kiếm thập của Trương Nhược Trần dung nhập cả lực lượng không gian. Kiếm xuất ra, không gian đã khóa chặt hắn. Oanh! Kiếm quang hồn ảnh và sáu thanh kiếm ảnh đồng thời đánh trúng Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng. Trong mơ hồ, có tiếng xương nứt vang lên. Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng gầm rú bi thương, cốt thân bị thương không đáng là gì. Nhưng kiếm hồn chém vào thánh hồn, mà thánh hồn là điểm yếu nhất của tu sĩ cốt tộc. Thánh hồn bị thương nghiêm trọng, suýt chút nữa tan rã. Quang mang trên người Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng ảm đạm, nhất thời không thể tiếp tục xuất thủ. Một cường giả bách gia cảnh đại viên mãn bị đánh mất chiến lực như vậy sao? Hỏa Mị Âm Cơ chấn kinh đến thất thần ở nơi xa. Từng, dưới mắt nàng, Vô Cương là vô địch trong cùng thế hệ, ngưỡng mộ như ngọn núi cao vời vợi. Khi biết Trương Nhược Trần đáng sợ, nàng mới nhận ra, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu Trương Nhược Trần đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, Vô Cương có thể đỡ được mấy chiêu? Hừ. Đại Sâm La Hoàng kéo băng một thần cung, hàn khí thấu xương lan tỏa, ngưng tụ thành từng tòa băng sơn. Hắn muốn thi triển thánh thuật cao giai bách gia cảnh ám tiễn thuật, đánh lén Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã bị thương, lại bị nhiều đại thánh vây công, Đại Sâm La Hoàng tin rằng có 7 phần nắm chắc đánh lén thành công với ám tiễn thuật. Bà Nhược ngăn mũi tên vô hình vô chất trên băng một thần cung, nói, trước đừng động thủ. Vì sao? Đại Sâm La Hoàng không hiểu. Bà Nhược nói, tứ dực quỷ đế, dạ thường tại, dực quỷ hoàng đều ở trạng thái toàn thịnh. Tu sĩ trung tam tộc vẫn là thế lực mạnh nhất trong vùng tinh không này. Người đánh lén Trương Nhược Trần giờ này, nếu thất bại, Trương Nhược Trần chắc chắn dồn hận thù lên chúng ta, rất có thể bỏ mặc tu sĩ trung tam tộc, chủ động tấn công chúng ta. Dù thành công, Trương Nhược Trần vừa chết, tu sĩ trung tam tộc sẽ hưởng lợi. Chúng ta có thể cướp được các loại bảo vật trên người Trương Nhược Trần từ tay bọn họ. Đại Sâm La Hoàng gật đầu, thấy rất có lý. Lúc này, nên tọa sơn quan hổ đấu, xem chúng đấu đến lưỡng bại câu thương. Thế là, hắn thu hồi băng một thần cung. Cẩn thận vẫn hơn, Trương Nhược Trần đã khác xưa, giết hắn không dễ. Để đại thánh trung tam tộc hao tổn hắn là thượng sách. Chúng ta tiếp tục chữa thương. Nguyên phi đại thánh chống chí tôn thánh khí hư thực tự quyển, bao phủ mọi người, ẩn nấp vô hình. Đối mặt cường giả cấp bậc Trương Nhược Trần, phải cẩn thận. Không cho Trương Nhược Trần cơ hội thở dốc, vừa đánh nát huyết nguyệt, thiên tước thần cốt vung đôi cánh thần cốt như hai thanh thiên đao đen kịt, chém tới trước mặt hắn. Bạch! Bạch! Hai cánh thần cốt giao nhau phi hành, tựa như hai cái kéo lớn. Trong cánh thần cốt, không chỉ ẩn chứa đại thánh minh văn, còn có thánh đạo quy tắc và vương cấp minh văn. Thiên tước thần cốt đã tế luyện chúng thành chiến binh, hóa thành quân vương thánh khí, có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng và thiên tước thần cốt thi triển công kích tổ hợp, không có bất kỳ khoảng cách nào, không cho Trương Nhược Trần cơ hội thi triển không gian na di để tránh né. Hai cánh thần cốt thoát khỏi thân thể thiên tước thần cốt, chém về phía Trương Nhược Trần. Bản thể thiên tước thần cốt đứng cách đó hơn 400 dặm. Trương Nhược Trần không kịp điều động thánh đạo quy tắc và thánh khí, càng không kịp kích hoạt tử kim hồ lô. Nếu chỉ bằng nhục thân, đụng độ công kích mạnh nhất của đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, chắc chắn thiệt thòi lớn. Trong khoảnh khắc, hắn nghĩ ra cách đối phó chính xác nhất. Hai chân giẫm ra lôi điện, cấp tốc lùi lại, tạo thành mạch điện dài. Đồng thời, thập dực trên lưng Trương Nhược Trần cuốn xoắn, bao bọc thân thể, hóa thành viên cầu màu vàng đường kính 2 mét. 10 cái kim dực như 10 tầng phòng ngự. Bành bành. Hai cánh thần cốt và viên cầu màu vàng va chạm kịch liệt, viên cầu nhanh chóng nhấp nhô, hóa giải lực lượng cánh thần cốt. Kinh khí màu vàng và màu đen lan khắp ngàn dặm hư không. Đợi lực lượng trong hai cánh thần cốt hao mòn gần hết, viên cầu màu vàng va chạm ra từng vòng gợn sóng không gian trong hư không, biến mất ở trung tâm gợn sóng. Nguy rồi. Thiên tước thần cốt lập tức ý thức được có điều không ổn. Hắn đâu ngờ rằng, Trương Nhược Trần phòng ngự mạnh đến vậy. Dù đã bị thương nặng, vẫn có thể ngăn cản công kích tổ hợp của hắn và Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng. Ngay khi thiên tước thần cốt chuẩn bị trốn lui, không gian trên đỉnh đầu dao động, viên cầu màu vàng bay ra. Soạt. Viên cầu vỡ ra, hóa thành 10 cái kim dực. Trương Nhược Trần đứng giữa kim dực, nhờ diễm thần thối, đột nhiên đạp xuống, đánh vào lưng thiên tước thần cốt. Bành! Khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, biển thần hỏa hiện ra. Nhìn từ trong tinh không, biển thần hỏa chói lọi như đóa hoa nở rộ. Chỗ dựa lớn nhất của thiên tước thần cốt là đôi cánh thần cốt trên lưng, nhưng đó không thuộc về hắn, mà do một vị thần linh cốt tộc ban cho. Thân thể hắn không phải thần cốt. Bị Trương Nhược Trần đánh trúng nặng nề, thân thể lập tức hạ xuống, lưng sụp đổ, thánh cốt cứng rắn vỡ vụn. Ầm ầm. Trương Nhược Trần dẫm xuyên thân thể thiên tước thần cốt, bay ra từ dưới bụng hắn. Trên người thiên tước thần cốt để lại một lỗ thủng khổng lồ, cốt thân rách tung tóe. Tệ hơn là, xương gãy ở lỗ thủng bị thần hỏa đốt cháy hừng hực. Thiên tước thần cốt vội vã trốn đi, đồng thời vận chuyển công pháp, thi triển các thủ đoạn luyện hóa thần hỏa xâm nhập cốt tủy, không thể tiếp tục tấn công Trương Nhược Trần. Liên tiếp trọng thương ba vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, chiến ý của Trương Nhược Trần lên tới đỉnh điểm, hét dài một tiếng. Kim mang sáng chói tách ra trên lưng, bất động minh vương thánh tướng cao ngàn dặm hiện ra, đỉnh đầu cửu trọng thiên vũ, chân đạp vạn thi địa ngục, tóc dài bay múa, khí thế bàn bạc. Các đại thánh quỷ tộc tung ra mấy chục đạo thánh thuật cao giai, mỗi chiêu đều có sức phá hoại hủy thiên diệt địa, nhưng vừa vào không gian gần bất động minh vương thánh tướng, lập tức bị đánh tan nát. Trương Nhược Trần đứng ở mi tâm bất động minh vương thánh tướng, giơ cánh tay, tung ra đại thủ ấn kinh thiên động địa, va chạm với bốn tòa quỷ ngục của tứ mục quỷ đế. Ầm ầm. Bốn tòa quỷ ngục sụp đổ từng trường, vỡ thành mảnh nhỏ, lan tràn ra xa, như bốn thế giới hủy diệt. Tứ mục quỷ đế thân hình lão đảo, bị đẩy lui cách xa mấy trăm dặm. Dù Trương Nhược Trần chiến uy vô địch, rung động lòng người, nhưng đại thánh ở đây và tu sĩ thấy hình ảnh qua vạn giới thần nhãn đều thấy áo bào Trương Nhược Trần rách nát, máu tươi chảy ròng, trên người có nhiều vết thương. Trong đó, ba vết thương ở ngực đặc biệt kinh hãi, xuyên thấu thân thể hắn, kéo dài đến lưng. Đây là vết thương cũ do sát na chi quang gây ra. Do chiến đấu kịch liệt, vết thương vỡ ra, thánh huyết không ngừng tuôn chảy. Nhiều người không hiểu, sao Trương Nhược Trần không cứu mang kiếm đại thánh ngay, rồi mau chóng trốn đi. Tiếp tục đánh, thương thế càng xấu đi, sợ là có nguy cơ vẫn lạc. Chỉ Trương Nhược Trần vẫn kiên trì, ánh mắt tuyệt nhiên. Trong lòng hắn, có cảm xúc mà người khác không thể hiểu được. Loại tâm tình này chỉ có thể giải phóng qua chiến đấu và giết chóc. Soạt. Dực Quỷ Hoàng đứng cách đó 800 dặm. Tung quỷ đầu tiên từ phía sau bốn tòa quỷ ngục vỡ tan, thần roi lan tràn ra. Quỷ đầu tiên khí tức âm hàn, biến ảo khó lường, như một con cương thiết hắc long quỷ khí âm trầm. Lực lượng của Trương Nhược Trần hơn xa Dực Quỷ Hoàng. Hắn vươn tay, nhờ bất động minh vương thánh tướng, bắt lấy quỷ đầu tiên, kéo thân roi, lôi Dực Quỷ Hoàng lại gần. Lực lượng sao khổng lồ đến vậy? Dực Quỷ Hoàng dương hai cánh, hóa thành hai đám mây quỷ, điều động toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn không thể đứng vững. Hắn ngày càng gần Trương Nhược Trần, từ 800 dặm, trong chớp mắt đã đến trong 30 dặm. Trương Nhược Trần một tay giữ quỷ đầu tiên, tay kia nắm đấm, đấm vào Dực Quỷ Hoàng đang tới gần. Đồng thời, bất động minh vương thánh tướng ngàn dặm cũng tung quyền. Nếu bị một quyền đánh trúng, Dực Quỷ Hoàng dù không chết, quỷ thể cũng nổ tung. Ngân ngân, Trương Nhược Trần lần này, ngươi sợ là tính sai. Vẻ kinh hoảng trên mặt Dực Quỷ Hoàng biến mất, lộ ra nụ cười âm trầm và gian trá. Một bóng đen vô thanh vô tức bay ra từ trong bóng của Dực Quỷ Hoàng, đón lấy nắm đấm của Trương Nhược Trần. Bóng đen cầm một thanh kiếm quái dị, kiếm thể như rắn, đen kịt, khi vô hình, khi hữu hình. Khi vô hình, nó không tỏa ra lực lượng, dùng lực lượng không gian cũng không cảm nhận được, như không tồn tại trong không gian. Khi hữu hình, nó tỏa ra thần lực và nguyền rủa khí tức cường đại. Chính là Dạ Thường Tại, cùng A Ma thần kiếm của hắn. Tối qua viết không được tốt, viết ra một bút ở Hắc Ám thần điện. Dạ Thường Tại có thể xếp thứ 18 trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn, tự nhiên không phải đại thánh khác có thể so sánh. Trong tay hắn, A Ma thần kiếm lại càng là một kiện cực kỳ cổ lão nguyền rủa chi kiếm. Khoảng cách gần như thế, lại là vận sức chờ phát động, chính là muốn một kiếm định càng khôn. Trương Nhược Trần, một kiếm này, ta muốn đâm xuyên ngươi. Lực lượng nguyền rủa sẽ xâm nhập cốt tủy, xuyên vào huyết dịch, cuối cùng khiến ngươi chết trong chú sát. Trong chớp mắt này, Dạ Thường Tại đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nói chuyện. Vừa rồi hắn nói như vậy, không phải từ miệng nói ra, mà là dùng tinh thần lực trực tiếp truyền vào tai Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt. A Ma thần kiếm cùng bất động minh vương thánh tướng va chạm. Bất động minh vương thánh tướng tuy là hư tượng, nhưng lại cứng rắn hơn cả kim thiết. Chỉ là, A Ma thần kiếm càng thêm sắc bén, kim thiết cũng có thể dễ dàng xuyên thấu. Khoảnh khắc kiếm phá thánh tướng, khí kình màu vàng bộc phát đầy trời. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ ngã quỵ ở cùng một nơi hai lần trong tay địch nhân sao? Trương Nhược Trần mặt không thay đổi nói. A Ma thần kiếm còn chưa đến trước mặt, Trương Nhược Trần đã tung ra một quyền, đột nhiên phun ra tầng tầng sóng xung kích không gian vô hình. Cái này không thể nào. Dạ Thường Tài bị đánh trúng, thân ảnh màu đen bay ngược ra ngoài. Hắn dù là địa hồn thành quỷ, quỷ thể vô hình vô chất, nhưng vẫn tồn tại trong không gian, lực lượng không gian là thủ đoạn tốt nhất để đối phó hắn. Sóng xung kích không gian, nhất trọng liên tiếp nhất trọng, đánh bay bóng dáng Dạ Thường Tài 7 lần. Đến lần thứ 8, bóng dáng vỡ nát. Một quyền này, vẫn luôn chuẩn bị cho ngươi. Ngươi biết vì sao ngươi chỉ có thể xếp thứ 18 không? Ẩn tàng của ngươi, đối với cường độ tinh thần lực cấp 64 đại thánh mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Trương Nhược Trần nói. Thật ra, Dạ Thường Tài là một thích khách bẩm sinh, bằng vào tinh thần lực cấp 64, Trương Nhược Trần chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hắn tồn tại. Nhờ chân lý chi tâm, Trương Nhược Trần mới cảm giác rõ ràng, hắn ẩn thân trong bóng dáng Dực Quỷ Hoàng. Vừa rồi, hắn nói vậy là để đả kích lòng tự tin của Dạ Thường Tài. 500 dặm bên ngoài. Dạ Thường Tài ngưng tụ lại quỷ ảnh, liếc nhìn Trương Nhược Trần và Dực Quỷ Hoàng đang giao chiến, không chút do dự trốn xa. Trương Nhược Trần thực sự quá đáng sợ, bị thương nặng như vậy, bị nhiều đại thánh vây công, vẫn giữ được tư duy chiến đấu rõ ràng, nội tâm tỉnh táo tới cực điểm, không hề sơ hở, căn bản không thể đánh lén. Lực lượng đáng sợ, càng đáng sợ hơn là người khống chế nguồn lực lượng này không có sơ hở. Địa hồn quỷ thể khó bị đánh nát nhất, nhưng một khi bị đánh nát, rất khó phục hồi như cũ. Dạ Thường Tài đã mất đi lực chiến đấu, có thể nói, trong thú thiên chi chiến, hắn khó lòng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Dực Quỷ Hoàng đâu phải đối thủ của Trương Nhược Trần, sau ba kích liều mạng liên tiếp, quỷ thể xuất hiện nhiều vết rách, rồi thi triển bí thuật đào mệnh, bỏ chạy về phương xa. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần dùng không gian đại na di đuổi kịp hắn, một cước giẫm nát quỷ thể. Ầm. Dực Quỷ Hoàng kêu thảm một tiếng, quỷ thể nổ tung như khí cầu, hóa thành quỷ khí đầy trời. Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội ngưng tụ lại quỷ thể, mở hai tay ra, lưng mọc ra lít nha lít nhít dây leo thực thánh hoa, điên cuồng hấp thu quỷ khí tứ phương. Thương thế trên người Trương Nhược Trần càng thêm nghiêm trọng, nhưng toàn thân kim quang lấp lánh, ánh mắt sắc bén nhìn quỷ tộc chư thánh, nói, ai còn muốn chiến. Vùng hư không này, tụ tập số lớn quỷ tộc đại thánh, số lượng gần trăm. Nhưng lúc này, bọn hắn mất đi tín niệm chiến đấu, đứng cứng tại chỗ, không ai dám là người đầu tiên xuất thủ với Trương Nhược Trần. Sau khi hức chết, quỷ tộc chư thánh đã mất đi chủ tâm cốt. Vừa rồi, Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng và Thiên Tước Thần Cốt mang theo Phấn Hồng Khô Lâu không rõ sống chết, đã thoát đi. Thêm vào đó, Dạ Thường Tại và Dực Quỷ Hoàng liên tiếp chiến bại, một kẻ bỏ chạy, một kẻ bị luyện hóa hấp thu, quỷ tộc đại thánh dù ý chí kiên định, cũng phải suy tính lợi hại được mất. Tiếp tục đánh, dù mài chết Trương Nhược Trần, không ít người trong số họ sẽ chôn cùng. Như vậy, có ý nghĩa gì? Quỷ tộc còn muốn tham gia thú thiên chi chiến, không thể có thêm thương vong. Tứ Mục Quỷ Đế dẫn mang kiếm đại thánh, đại diện quỷ tộc chư thánh đứng lên, đối thoại với Trương Nhược Trần, trận chiến này, quỷ tộc nhận thua, triệt để bại. Trương Nhược Trần, chỉ cần ngươi tha cho Dực Quỷ Hoàng một mạng, ta thả mang kiếm đại thánh. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng muốn uy hiếp ta. Tứ Mục Quỷ Đế nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, trong lòng đột nhiên nhảy lên, nhớ đến Phấn Hồng Khô Lâu, ngữ khí mềm nhũng, muốn giết ngươi là hức, Yên Hồng đại thánh, Bạch Ngọc Phong sư, chúng ta chỉ là được hức mời đến trợ quyền, đâu đáng tội chết. Hơn nữa, nếu ngươi khăng khăng muốn giết Dực Quỷ Hoàng, vì tôn nghiêm quỷ tộc, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết đánh với ngươi một trận. Đến lúc đó, chẳng phải tiện nghi tu sĩ thượng tam tộc ẩn thân gần đây. Thanh âm thực thánh hoa vang lên trong đầu Trương Nhược Trần, chủ nhân, đạo quả của ta đã thành thục. Trương Nhược Trần gật đầu, thu hồi từng cây dây leo thực thánh hoa vào cơ thể, nói với Tứ Mục Quỷ Đế, hôm nay, ta cho ngươi Tứ Mục Quỷ Đế một bộ mặt, tha cho hắn không chết. Tứ Mục Quỷ Đế vui mừng, liếc nhìn mang kiếm đại thánh, không ngờ một phế bỏ đại thánh lại có trọng lượng lớn như vậy trong lòng Trương Nhược Trần. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Trương Nhược Trần vì cứu một đại thánh quản hàng giới, cùng tu sĩ địa ngục giới đánh nhau, dù có cứu được thì sao? Chư thần nhìn xem. Tu sĩ địa ngục giới cũng nhìn xem. Trận chiến này, Trương Nhược Trần thắng, nhưng cũng thua. Địa ngục giới còn nơi dung thân cho hắn sao? Ao. Quỷ khí còn sót lại trong vùng hư không nhanh chóng hội tụ, ngừng thành thân hình Dực Quỷ Hoàng. Dực Quỷ Hoàng tuy không chết, nhưng hơn nữa quỷ khí bị thực thánh hoa hấp thu, khó lòng khôi phục trong thời gian ngắn. Quỷ đầu tiên, ta thu, người không ý kiến chứ? Trương Nhược Trần mặc kệ Dực Quỷ Hoàng có đồng ý hay không, trực tiếp dùng Tịnh Diệt Thần Hỏa luyện hóa quỷ đầu tiên. Quỷ dưới mái hiên phải cúi đầu, Dực Quỷ Hoàng thở dài, cú ngã này quá thảm. Quỷ tộc vì sao phải đối địch với Trương Nhược Trần? Tu sĩ thượng tam tộc đứng trong hư thực tự quyển đều nhíu mày. Quỷ tộc chịu thiệt lớn như vậy, cứ hòa giải như vậy sao? Bạch Ngọc Phong sư thất vọng. Nguyên Phi đại thánh nói, không hòa giải thì sao? Tiếp tục cùng Trương Nhược Trần cùng chết, lần thú thiên chi chiến này, quỷ tộc triệt để không có hy vọng xoay người. Ánh mắt Bạch Ngọc Phong sư lộ sát ý, Trương Nhược Trần đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta xuất thủ, kết liễu hắn. Người chắc chắn Trương Nhược Trần đã là nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi, hắn liên tiếp bại Phấn Hồng Khô Lâu, Mãn Nguyệt Ngưu Hoàng, Thiên Tước Thần Cốt, Dạ Thường Tại, Dực Quỷ Hoàng, đâu giống dáng vẻ kiệt lực. Bàn Nhược nói. Hỏa Mị Âm Cơ nghi hoặc nhìn nàng, bà Nhược điện hạ có phải quá cẩn thận? Hôm nay là thời cơ tốt nhất để giết Trương Nhược Trần. Bà Nhược nói, ta không nói không giết, nhưng không cần ngu xuẩn như quỷ tộc và cốt tộc đại thánh, cứng đối cứng với Trương Nhược Trần sâu không lường được. Đừng quên, chúng ta còn một chiêu chuẩn bị ở sau. Để Tước Phi, dùng lực lượng thiên nô giết Trương Nhược Trần, chẳng phải vạn vô nhất thất. Đại Sâm La Hoàng hỏi, có nên dùng ám tiễn thuật tập sát Trương Nhược Trần trước? Thôi đi. Bà Nhược hối hận thở dài, chúng ta đã lỡ thời cơ, giờ dùng ám tiễn thuật, xác suất đánh lén Trương Nhược Trần quá thấp. Lúc trước, ta phán đoán sai lầm. Nguyên Phi Đại Thánh lắc đầu, không thể trách ngươi, ai cũng không ngờ Trương Nhược Trần có thể dễ như trở bàn tay trọng thương năm vị Đại Thánh Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn, dọa quỷ tộc không dám tái chiến. Hơn nữa, dù Đại Sâm La Hoàng dùng ám tiễn thuật lúc trước, xác suất thành công cũng rất thấp. Đại Sâm La Hoàng lộ vẻ coi thường, sao có thể? Dạ Thường Tại còn đánh lén thất bại. Nguyên Phi Đại Thánh nói. Đại Sâm La Hoàng im lặng, không thể phản bác. Luận đánh lén ám sát, Dạ Thường Tại hiển nhiên cao minh hơn hắn nhiều. Mang kiếm Đại Thánh toàn thân thương tích, đặc biệt là chỗ bị năm băng trụ xuyên thủng, đến nay vẫn còn vụn băng trong máu thịt. Tử linh chi khí ăn mòn nhục thân, dù thánh huyết Đại Thánh ẩn chứa năng lượng, cũng không thể khép miệng vết thương. Dù thương tích chồng chất, thân thể khôi ngô của Mang kiếm Đại Thánh vẫn thẳng tắp. Sau khi Trương Nhược Trần luyện hóa quỷ đầu tiên, nhìn Mang kiếm Đại Thánh đứng cách năm bước, quỷ tộc chư thánh đều rút lui ra ngoài vạn dặm. Hai người đối mặt, không ai cười nổi. Bởi vì, đây là địa ngục giới, là chiến trường thú thiên. Một người là thợ săn, một người là thiên nô. Nhân sinh thật kỳ diệu, lúc trước, ngươi theo Nguyệt Thần trở lại Nguyệt Thần Sơn, ta đã thấy ngươi bất phàm, nhưng không ngờ, chúng ta lại có cuộc gặp gỡ này. Mang kiếm Đại Thánh phá vỡ im lặng, gượng cười. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt hắn, có lẽ đây là an bài của vận mệnh. Ngươi tin vận mệnh? Mang kiếm Đại Thánh hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta vốn không tin, nhưng hôm nay, ta có chút tin. Nếu không có vận mệnh an bài, sao chúng ta lại đứng ở đây, vào thời gian này, theo cách này? Hai người lại im lặng. Một lúc sau, Trương Nhược Trần vung tay, không gian ngưng kết, hóa thành một bàn vô hình. Từ trong Tử Kim Hồ Lô, Trương Nhược Trần lấy ra một bầu rượu và một chén ba chân bằng thần cốt. Trong Đại Yến Thú Thiên, ta vụng trộm giữ lại nửa ấm thần ngọc quỳnh tương của Tiểu Thần Điện, để lại cho ngươi. Đồ ăn trong Đại Yến, có thể mang vào chiến trường. Huynh đệ là huynh đệ, đồ tốt như vậy, trước kia chỉ nghe nói, không ngờ còn có cơ hội uống, xem ra không có gì tiếc nuối. Trương Nhược Trần định rót đầy một chén, nhưng Mang kiếm Đại Thánh cướp lấy bầu rượu, ngửa đầu dốc vào miệng. Trương Nhược Trần lẳng lặng nhìn hắn, Mang kiếm đại ca. Ngươi biết vì sao ta nhất định phải đến hành tinh của bản tộc quỷ tộc không? Mang kiếm Đại Thánh vẫn uống rượu, không dừng lại. Trương Nhược Trần nói tiếp, bởi vì, ta biết, ngươi không cam tâm chết trong tay tu sĩ quỷ tộc, càng không cam tâm bị luyện thành quỷ nô. Dù ta biết, sau khi ta đến, hay chúng ta có thể chết ở đây, ta vẫn đến bồi ngươi. Hoặc cùng chết, hoặc tiễn ngươi một đoạn đường. Ta cho ngươi một canh giờ, trốn đi, dù trốn đâu, ta cũng sẽ đến giết ngươi. Nếu bị ta đuổi kịp, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. 4 giờ sáng thức dậy viết, cuối cùng cũng viết xong một chương một canh giờ đào mệnh, là cơ hội sống sót cuối cùng của Mang kiếm Đại Thánh. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, nếu không giết Mang kiếm Đại Thánh, bản thân sau này tại địa ngục giới sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng bất lợi. Thế nhưng, trong lòng hắn chung quy không thể vong tình tuyệt nghĩa, nên mới cho hắn cơ hội cuối cùng. Mang kiếm Đại Thánh hiển nhiên có thể lý giải Trương Nhược Trần. Uống xong rượu trong ấm, hắn bước tới, mạnh mẽ vỗ vai Trương Nhược Trần, cười lớn. Không trốn. Có thể trốn đi đâu đây? Thánh nguyên của ta đã bị đào đi, tu vi gần như tận phế, tùy tiện một đại thánh nào cũng có thể giết ta. Chết trong tay đám đạo chích địa ngục giới, sao bằng chết trong tay huynh đệ mình thống khoái? Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hắn, cười khổ, ngươi thì thống khoái rồi. Còn ta thì sao? Ta tìm đâu ra thống khoái? Hay là, ta cho ngươi ba canh giờ, mày ra ngươi có thể đào tẩu khỏi tay ta? Mang kiếm đại thánh lắc đầu. Ngươi biết vì sao Hức có thể nhanh chóng tìm được ta không? Bởi vì hắn đã lưu lại quỷ ấn trong cơ thể ta. Tu sĩ quỷ tộc đều có thể truy tung được vị trí của chúng ta. Ta trốn thế nào cũng chết thôi. Ngươi không giết ta, chẳng lẽ muốn bức ta tự sát? Khi nói hai chữ tự sát, giọng Mang kiếm đại thánh mang theo vài phần ý vị thâm trường. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Mang Kiếm Đại Thánh không phải không muốn tự sát, mà là biết rằng, tự sát chỉ khiến bản thân thêm uất ức, lại chẳng giúp gì được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn đặt chân tại địa ngục giới, cần là mạng của hắn. Mang Kiếm Đại Thánh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hồi lâu, thấy hắn chậm chạp không động thủ, liền hét lớn một tiếng, trên kiếm đạo, ta cũng có tạo nghệ không thấp, tiếp ta một kiếm thử xem. Dù thánh nguyên đã bị đào, đại thánh huyết dịch cùng bất hủ thánh khu của Mang Kiếm Đại Thánh vẫn ẩn chứa thánh lực cường đại. Hắn bóp chỉ thành kiếm, kiếm ý tràn ngập, dẫn động tinh vụ trong hư không. Từng sợi lục thải tinh vụ ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn chui hư kiếm, theo ngón tay Mang Kiếm Đại Thánh, phá toái hư không, đâm thẳng về phía Trương Nhược Trần. Kiếm ảnh tiến vào trong trăm trượng. Trương Nhược Trần đứng im tại chỗ. Tiến vào trong vòng 10 trượng. Trương Nhược Trần vẫn bất động. Tiến vào 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Đầy trời kiếm ảnh sắp đâm vào mi tâm Trương Nhược Trần, đôi con người hắn bị kiếm ảnh lấp đầy. Thở dài một tiếng, Trương Nhược Trần chậm rãi nhắm mắt, hào quang màu vàng hiện ra trên thân thể, hóa thành một thanh kim kiếm, bay ra ngoài. Bành! Đầy trời kiếm ảnh bị kim kiếm đánh nát toàn bộ. Kim kiếm đâm xuyên thân thể Mang Kiếm Đại Thánh, từ sau lưng bay đi, vọt tới bên ngoài mấy chục dặm, mới hóa lại thành thân hình Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng trong hư không, không quay đầu lại. Ầm ầm. Sau lưng, thân thể Mang Kiếm Đại Thánh bạo liệt, hóa thành mây huyết vụ, đổ xuống hành tinh quỷ tộc. Huyết vụ từ trên trời rơi xuống, thê mỹ mà chói lọi. Chư thần bao quát vạn giới thần nhãn nhất định đang chăm chú theo dõi. Trương Nhược Trần không đùa nghịch tiểu xảo, một kiếm này trực tiếp giết chết Mang Kiếm Đại Thánh triệt để, bao gồm cả thánh hồn và tinh thần ý chí. Trước mặt chư thần đùa nghịch tiểu xảo là hành vi ngu xuẩn nhất. Hoặc là không giết, hoặc là tất sát. Trương Nhược Trần tâm trí phi phàm, chỉ thoáng lóe lên một tia thống khổ, rất nhanh đã bị kiên định cùng tuyệt nhiên bao trùm, khôi phục vẻ lãnh khốc vô tình. Hắn sải bước ngàn dặm, không ngoảnh đầu, dứt khoát rời đi. Ẩn thân trong hư thực tự quyển, đám người thượng tam tộc thấy Trương Nhược Trần đột ngột xuất thủ, đánh chết Mang Kiếm Đại Thánh dứt khoát như vậy, quả quyết như vậy, đều kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Hỏa Mị Âm Cơ hít vào một ngụm khí lạnh, ai nói Trương Nhược Trần tới cứu Đại Thánh quản hàng giới? Gia hỏa này, căn bản là một kẻ máu lạnh, vì đạt mục đích, ai cũng có thể giết. Địa ngục giới chẳng phải cần người như vậy. Bàn Nhược nói. Đại Sâm La Hoàng nhíu hai hàng mày rậm, các ngươi không cảm thấy, Trương Nhược Trần làm vậy, lộ ra quá tận lực sao? Nguyên Phi Đại Thánh nói, có tận lực hay không có quan trọng vậy sao? Chư thần chỉ muốn một kết quả, Trương Nhược Trần cho bọn hắn kết quả đó, xem như triệt để lựa chọn lập trường, biểu lộ quyết tâm. Phải nói, hắn thật sự đủ tàn nhẫn, là một nhân vật lợi hại. Hỏa Mị Âm Cơ cười lạnh, lợi hại hơn nữa thì sao? Hôm nay vẫn phải chết thôi. Kẻ thật sự lợi hại là người có thể cười đến cuối cùng. Hình ảnh Trương Nhược Trần một kiếm đánh giết Mang Kiếm Đại Thánh dừng lại trên thiên không chiếu ảnh, rất lâu sau mới tan đi. Rất nhiều tu sĩ Côn Lôn giới và Quảng Hàn giới khó tin nhìn cảnh này. Mọi người đều cho rằng Trương Nhược Trần muốn đi cứu Mang Kiếm Đại Thánh, nhưng kết quả là Mang Kiếm Đại Thánh lại chết dưới kiếm của hắn. Quá bất ngờ. Trong Vương Sơn, Tiểu Hắc lại ồn ào, thấy chưa, bản hoàng đã nói gì? Trương Nhược Trần cẩu tặc này không còn là kẻ các ngươi từng quen biết nữa rồi. Tâm hắn lạnh, tay hắn tàn ác, làm đồ thiên sát địa chi hoàng, bản hoàng còn mặc cảm. Không được, không được, bản hoàng nhất định phải xuất phát ngay, dùng trói, phải trói hắn trở về. Hàng Tư mặc một thân hắc bào, ánh mắt sắc bén, cười nói, ta lại thấy Trương Nhược Trần hiện tại càng thêm mê người. Kẻ muốn thành đại sự, phải sát phạt quyết đoán. Mang Kiếm Đại Thánh làm thiên nô, đáng chết, chết trong tay Trương Nhược Trần, ít nhất có thể bớt chút tra tấn. Máu lạnh. Tiểu Hắc trợn mắt mèo, nhè răng nói. Hàn Tuyết rung lên, nhìn Tiểu Hắc đi ra khỏi Vương Sơn, đuổi theo, ta đi địa ngục giới với ngươi, ta quen thuộc bên đó hơn. Vừa hay ta cũng muốn đi bái kiến nữ đế. Cái gì? Nữ đế? Ngươi nghiêm túc. Tiểu Hắc vốn không muốn Hàn Tuyết đi theo, nhưng nghe vậy, mừng đến điên cuồng. Tiểu nha đầu này cuối cùng đã tiết lộ tin hữu dụng. Xem ra nữ đế quả nhiên còn sống. Nó càng thêm bức thiết muốn đi địa ngục giới. Tu sĩ Quảng Hàn giới từng coi Trương Nhược Trần là ngôi sao hy vọng, không biết bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi sùng bái hắn như thần tượng. Nhưng giờ phút này, kẻ hận hắn hận không thể lột da ăn thịt, coi hắn là kẻ phản bội ghê tởm nhất. Vô số tu sĩ đến Nguyệt Thần Sơn, quỳ lạy Nguyệt Thần, thỉnh nguyện người ra tay giết Trương Nhược Trần, báo thù cho Mang Kiếm Đại Thánh. Thế nhưng Nguyệt Thần Sơn lại lạ thường bình tĩnh. Nguyệt Thần lấy lý do bế quan chuẩn bị độ nguyên hội kiếp nạn, không gặp bất kỳ ai thỉnh nguyện. Ngược lại, tu sĩ thiên đường giới lại vô cùng sinh động, sợ thiên hạ không biết, Tuyền Dương Tinh Trương Nhược Trần giết mang kiếm đại thánh khắp thiên đình, chế giỡn nguyệt thần biết người không rõ. Trận phong bạo này còn mãnh liệt hơn cả khi Hoang Thiên phản bội thiên đình. Tu sĩ địa ngục giới lại không quá lớn tâm tình dao động, cảm thấy Trương Nhược Trần làm vậy không hề sai, là hành vi rất bình thường. Nếu gia nhập địa ngục giới, phải chặt đứt hết thảy liên quan đến tu sĩ trước kia. Ngược lại, Chu Chân, Thân Đồ Vân Không, Hoành, đám người địa ngục giới bị Trương Nhược Trần bắt giữ, sau khi thấy hình ảnh kia thì kinh hồn bạc vía. Ngay cả mang kiếm đại thánh, Trương Nhược Trần còn nói giết là giết, huống chi là bọn họ. Ba người nhìn nhau, không còn chút lòng phản kháng, quyết định sau này sẽ thành thật đi theo Trương Nhược Trần. Trong thần cảnh thế giới của Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Minh Vương, Huyết Hậu cũng thở dài một hơi, chuyện lo lắng nhất cuối cùng đã không xảy ra. Dù Trương Nhược Trần vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, hay bị bức bất đắc dĩ, chỉ cần giết mang kiếm đại thánh, cũng có thể tạm thời ngăn miệng lưỡi thế gian, không ai có thể lấy thân phận của hắn ra bàn luận nữa. Minh Vương gật đầu, một kiếm này không chỉ lấy mạng mang kiếm đại thánh, mà còn có ý nghĩa tâm cảnh của hắn đã trải qua một sự thoát biến chưa từng có. Sau này, sẽ không có bất cứ sự vật gì có thể quấy nhiễu hắn. Huyết Hậu lại có chút lo lắng, hắn đang làm chuyện mình không muốn làm, e rằng khi tiến vào thiên vấn cảnh và vạn tử nhất sinh cảnh, sẽ gặp phiền toái lớn hơn. Ai cũng phải lịch kiếp, lòng người phải trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể ném vô lửa mà không cháy. Chỉ cần có ý chí lực cường đại, ta tin rằng, không gì có thể làm khó được hắn. Nói xong, Minh Vương nhìn Huyết Tuyệt Chiến Thần, Trương Nhược Trần quả quyết lựa chọn lập trường, phân rõ giới hạn với thiên đình, cửa ải đầu tiên xem như đã qua. Nhưng nếu như, ta nói là nếu như, Trương Nhược Trần tiến vào địa ngục giới, ôm mục đích khác, Huyết Thần Điện và Vận Mệnh Thần Điện có thể dễ dàng tha thứ hắn đến mức nào? Toàn bộ thần cảnh thế giới đều an tĩnh lại. Câu hỏi của Minh Vương quá mẫn cảm, cũng quá thẳng thắn. Dù hắn ôm mục đích gì, hắn vẫn là cháu ngoại của ta. Mạng của hắn, không ai được phép động, đó là giới hạn cuối cùng của ta. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ngay sau đó, ông nói tiếp, đương nhiên, dù Trương Nhược Trần không phải cháu ngoại ta, với thiên phú của hắn, Huyết Thần Điện và Vận Mệnh Thần Điện cũng sẽ không giết hắn. Giống như Trương Nhược Trần không giết mấy tu sĩ thiên đường giới kia, biết rõ bọn chúng có dị tâm, nhưng căn bản không để trong lòng, chỉ cần có chỗ hữu dụng là được. Một người sẽ chết, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là không có giá trị. Thứ hai là chết đi sẽ có giá trị lớn hơn. Chỉ cần còn giá trị, hắn sẽ không chết. Rất nhiều lão gia hỏa muốn bồi dưỡng Trương Nhược Trần thành một con dao, để mài dũa tâm tính của đám đại thánh địa ngục giới, tạo áp lực cho chúng. Bây giờ, con dao Trương Nhược Trần này đã ngày càng sắc bén, tin rằng bọn họ hẳn rất hài lòng. Đã có giá trị đặc thù như vậy, các ngươi không cần lo lắng cho tính mạng của hắn, cứ để hắn đi giày vò. Chỉ là một đại thánh thôi, còn có thể chọc thủng trời sao? Thật sự chọc thủng trời, ta ngược lại càng phải lau mắt mà nhìn. Mỗi lời Huyết Tuyệt Chiến Thần nói đều rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng mong đợi Trương Nhược Trần tỏa sáng hơn nữa. Trời có thủng, ông có thể chống đỡ. Trở nên tầm thường mới khiến người thất vọng. Quỷ chủ thật bình tĩnh, xem ra lão già này bị tức đến không nhẹ. Lần thú thiên chi chiến này, quỷ tộc đã mất sức cạnh tranh, xem như bị loại sớm. Minh Vương cười nói. Huyết Hậu lại cười không nổi, ánh mắt nhìn về phía thú thiên chiến trường. Trương Nhược Trần bị thương nặng như vậy, con đường phía sau lại chẳng hề dễ đi, còn tầng tầng sát cơ đang chờ đợi. Huyết Hậu lo lắng Trương Nhược Trần còn đắm chìm trong thống khổ giết mang kiếm đại thánh, không biết nguy hiểm đã lặng yên tiếp cận bảy vị bách gia cảnh thiên nô còn lại, tuy sống sót, nhưng từng người đều trọng thương. Thần hỏa thiêu đốt da thịt bọn hắn, hòa tan vào huyết nhục cùng cốt tủy, không ngừng thiêu đốt, khiến bọn hắn thống khổ khôn cùng. Bọn hắn giao cho ngươi, không được để một ai sống sót. Trương Nhược Trần phân phó thực thánh hoa một câu, không gian chấn động, thân hình biến mất tại chỗ. Từ khi hạ quyết tâm tham gia thú thiên chi chiến đoạt đệ nhất, Trương Nhược Trần đã ẩn tàng hết thảy lòng thương hại, để bản thân trở nên vô tình và máu lạnh. Một chữ, giết. Lòng dạ đàn bà, không chỉ hại chính mình, mà còn không đạt được mục đích. 12 vị bách gia cảnh thiên nô, đại diện cho mấy trăm vạn điểm tích lũy. Theo tính toán ban đầu của cô thần tử, Huyết Thiên bộ tộc chỉ cần thu hoạch được 6 triệu điểm tích lũy trong thú thiên chi chiến, là đạt tới trình độ trung đẳng, xem như hoàn thành nhiệm vụ của chư thần Huyết Thiên bộ tộc. Chém giết toàn bộ 12 vị bách gia cảnh thiên nô, gần như có thể thu thập đủ số điểm tích lũy này. Nếu đổi cách khác, để Trương Nhược Trần tìm kiếm 12 vị bách gia cảnh thiên nô giấu mình ở những nơi khác nhau trong chiến trường thú thiên vô biên, đồng thời, trong tình huống bọn hắn toàn lực ứng phó bỏ chạy, vẫn phải giết chết toàn bộ bọn hắn. 100 ngày thời gian, căn bản không đủ. Cho nên, cơ hội hôm nay, có thể nói là có thể gặp nhưng không thể cầu. Chính vì nguyên nhân này, Trương Nhược Trần dù bản thân trọng thương, cũng muốn giết bọn hắn, không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này. chủ nhân yên tâm, ta sẽ đem bọn hắn từng cái toàn bộ ăn hết. Ha ha. Ma âm trên khuôn mặt kiều nộn mềm mại đáng yêu, hiện ra dáng tươi cười rung động lòng người, không cần Trương Nhược Trần phân phó, giết Thiên Nô, đồng thời thôn phệ bọn hắn, đối với nàng mà nói, chính là chuyện cầu còn không được. Soạt. Bị chiến phủ màu bạc chặt đứt dây leo, hấp thu thánh khí, huyết khí, thánh nguyên, mảnh vỡ thánh hồn của ba vị bách gia cảnh Thiên Nô đã chết, lập tức mọc ra lá tím cùng sợi đằng mới. Hết thảy hơn 400 cây tử đằng, toàn bộ sinh trưởng dài đến ngàn dặm. Không chỉ có chủ đằng, còn diễn sinh ra không ít nhánh cây mây. Trên sợi đằng cùng phiến lá đều dũng động lôi điện cùng tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một mảnh điện hỏa hải dương, đem bảy vị bách gia cảnh đại thánh nhốt bên trong, làm sao cũng không trốn thoát được. Một gốc thực thánh hoa mà thôi, sao lại đáng sợ như vậy? Bằng vào tu vi bách gia cảnh của chúng ta, thế mà không đấu lại nàng. Là sinh mệnh thực vật, nó không sợ lôi điện cùng hỏa diễm, ngược lại có thể điều khiển. Nó khẳng định là ký sinh thực vật của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tinh thông cái gì, nó cũng có thể thu hoạch được năng lực tương tự. Bảy vị bách gia cảnh đại thánh vừa phẫn hận, vừa tuyệt vọng. Bọn hắn ký thác hy vọng vào ải nhân chiếc thương, nhưng khi nhìn qua, mới phát hiện, trong hư không xa xa, bạo phát ra một đạo kim quang chói mắt. Ải nhân chiếc thương bị ném ra từ trong kim quang, ngực bị đánh ra một lỗ máu lớn chừng miệng chén, thánh khí trên người ba động, cấp tốc suy yếu. Trương Nhược Trần đứng trong kim quang, đuổi theo, nằm cái kim dược bên trái phần lưng, liên tiếp trảm lên người hắn, phá vỡ phòng ngự bất hủ thánh khu, đem ải nhân chiếc thương chặt ngang thành hai đoạn. Ải nhân chiếc thương vẫn chưa chết. Trương Nhược Trần vung tay áo, hình thành một cổ không gian phong bạo, đem hai đoạn thánh khu của ải nhân chiếc thương thổi tới không trung hải dương dây leo thực thánh hoa sen lẫn lôi hỏa. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Ma âm mị tiếu cười một tiếng, nhảy đôi mắt sáng, phân ra hai cây dây leo, quấn quanh hai đoạn thân thể ải nhân chiếc thương, không ngừng hút huyết khí cùng thánh khí của hắn. Bà Nhược, Nguyên Phi Đại Thánh, Hỏa Mị Âm Cơ, Đại Sâm La Hoàng, Bạch Ngọc Phong Sư, khống chế hư thực tự quyển tiến vào mảnh tinh vực này, nhìn thấy dây leo thực thánh hoa bao trùm phạm vi ngàn dặm, đều rung động trong lòng. 12 vị bách gia cảnh Thiên Nô, vậy mà không chịu nổi một kích, ngay cả một Trương Nhược Trần bị trọng thương cũng không thu thập được. Bạch Ngọc Phong Sư thất vọng nói. Đại Sâm La Hoàng có chút khinh thường, nói, ngoại trừ 5 vị thiên vấn cảnh Thiên Nô cùng Ly Đế, những Thiên Nô khác, vốn là gà đất chó sành, con mồi mà thôi. Đáng tiếc, vô cớ làm lợi cho Trương Nhược Trần, giết bọn hắn, có thể thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Ánh mắt Hỏa Mị Âm Cơ hướng Bàn Nhược, có chút ý vị thâm trường, điểm tích lũy của Trương Nhược Trần, kiếm được dễ dàng quá nhỉ. Trong lời nói, có ý chỉ trích. Bàn Nhược không sợ hãi, nói, tiện nghi. 12 vị bách gia cảnh đại thánh, còn có một vị đại viên mãn bách gia cảnh, xin hỏi ngươi đồng thời đối đầu với bọn hắn, sẽ có kết quả gì? Ta đích xác có tính sai, nhưng ai ngờ tới, Trương Nhược Trần vừa đột phá bách gia cảnh, chiến lực đã cường đại đến mức này. Ai ngờ tới, Trương Nhược Trần có thể thu hoạch đại cơ duyên dưới lòng đất hành tinh bản tộc của quỷ tộc, từ đó tu vi bạo tăng. Vừa rồi, chúng ta cũng đã đi dưới lòng đất hành tinh bản tộc của quỷ tộc, các ngươi tự mình cảm thụ sự đáng sợ của hoàng kim khí vụ, dù là chí tôn thánh khí, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Trương Nhược Trần có thể thu hoạch cơ duyên, nhất định nắm giữ bí mật nào đó. Hơn nữa, Trương Nhược Trần đã bị trọng thương, sở dĩ có thể đối phó 12 vị bách gia cảnh Thiên Nô, là nhờ thực thánh hoa. Đây là một biến số vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Nguyên Phi Đại Thánh nói, chiến lực của gốc thực thánh hoa này, xác thực đáng sợ, ta nếu không có chí tôn thánh khí, chưa chắc dọn dẹp được nó. Nghe vậy, những người khác lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên Phi Đại Thánh là đệ nhất cường giả của tử tộc, xếp thứ 12 trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn, dù không dùng chí tôn thánh khí, tuyệt đại đa số đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng phải nói, thực thánh hoa kia là cường giả cấp đại thánh thiên vấn cảnh. Nguyên Phi Đại Thánh nói, bảy vị bách gia cảnh đại thánh bị nó áp chế đến không có lực phản kháng, đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ bình thường làm không được. Thừa dịp thực thánh hoa còn đối phó Thiên Nô, chúng ta lập tức xuất thủ, trước chém Trương Nhược Trần. Chỉ cần giết Trương Nhược Trần, thực thánh hoa là ký sinh thực vật, tự nhiên sẽ chết. Trong mắt Hỏa Mị Âm Cơ lộ ra ý cười lạnh lão. Bà Nhược nói, mọi người phải đề phòng vị thiên vấn cảnh Thiên Nô chưa lộ diện, cẩn thận thiệt lớn. Điện hạ Bà Nhược, đến lúc nào rồi, còn sợ đầu sợ đuôi. Cái gọi là Thiên Nô thiên vấn cảnh, từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán của ngươi, nếu hắn thật tới, sao lại trơ mắt nhìn từng vị bách gia cảnh Thiên Nô bị giết chết? Theo ta thấy, căn bản không có Thiên Nô thiên vấn cảnh nào cả. Hỏa Mị Âm Cơ lại nói, tiếp tục bảo thủ như ngươi, kế hoạch giết Trương Nhược Trần, chỉ sợ thất bại. Giữa phụ nữ với nhau, luôn tồn tại tranh đấu, đặc biệt là giữa những phụ nữ xinh đẹp. Bàn Nhược không để ý Hỏa Mị Âm Cơ, chợt, hai mắt khẽ híp lại, nói, Trương Nhược Trần đâu? Vừa rồi, Trương Nhược Trần biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Chắc chắn hắn dùng lực lượng không gian, nà gì đến nơi khác, chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta giấu ở gần đây? Đám người thi triển thủ đoạn, tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần. Tước Phi ẩn thân trong một đoàn tinh vụ màu trắng, cũng kinh dị, vội vàng hai tay ấn lên huyệt thái dương, mặc niệm, hắc ám chi nhãn. Còn người phóng đại, tròng trắng mắt biến mất, đôi mắt hoàn toàn đen kịt. Lực lượng hắc ám, khó trách có thể ẩn tàng tốt như vậy. Sau lưng Tước Phi, vang lên giọng Trương Nhược Trần, thanh âm giống như ngay bên tai. Sắc mặt Tước Phi, xoát một cái trở nên tái nhợt, trong tình huống nguy cấp, chắp tay trước ngực, da thịt trong khoảnh khắc vỡ ra. Dưới da, từng khối kim loại đen xông ra, hóa thành một bộ áo giáp. Bành! Tay phải Trương Nhược Trần, mang theo lực lượng tượng hồn ba đầu thiên vấn cảnh, đánh mạnh vào lưng Tước Phi. Hắc ám chi quang, thôn phệ vạn vật. Tước Phi hét lớn. Sự tình ngạc nhiên xảy ra, một chưởng này của Trương Nhược Trần có thể đánh xuyên bất hủ thánh khu của ải nhân chiếc thương, nhưng khi đánh trúng lưng Tước Phi, lại có cảm giác đánh vào không khí. Không chỉ vậy, còn có một cổ lực lượng xoay tròn mạnh mẽ, kéo tay hắn về phía trước. Trước mắt Trương Nhược Trần tối sầm, giống như rơi vào vực sâu hắc ám, cảm giác mất trọng lượng khiến hắn khó chịu. Hắc ám thần khải. Trong lòng Trương Nhược Trần hiện ra suy nghĩ này. Hắc ám thần khải là áo giáp do Hắc ám thần điện sử dụng hắc ám vật chất, một trong 10 vật chất vũ trụ luyện chế, có lực lượng hắc ám gia trì. Mặt khải này không chỉ phòng ngự kinh người, còn có thể hấp thu thánh khí năng lượng tiêu tán từ địch nhân, chuyển hóa thành lực lượng tự thân. Thậm chí có tác dụng nhất định với thời gian và không gian. Tước Phi không mang chiến binh vào thú thiên chiến trường, chỉ mang theo hắc ám thần khải. Chưởng lực Trương Nhược Trần và tịnh diệt thần hỏa tuôn ra từ lòng bàn tay, bao gồm chưởng đạo quy tắc, đều bị hắc ám thần khải liên tục hấp thu. Trong cánh tay, ba đầu tượng hồn thiên vấn cảnh gào thét, ngay cả bọn chúng cũng bị lực lượng hắc ám hút vào, từ cánh tay Trương Nhược Trần đi ra, hướng vào trong khải giáp. Trương Nhược Trần, đối phó ngươi, ta đã sớm chuẩn bị. Lực lượng hắc ám, không dễ chịu chứ? Tước Phi cười nói. Ta không tin chỉ một hắc ám thần khải có thể thôn phệ hết thảy. Trương Nhược Trần quát lạnh, điều động tất cả không gian quy tắc trong khí hải, dũng mãnh lao tới bên phải chưởng. Khi không gian quy tắc phun ra từ lòng bàn tay, chuyển hóa thành lực lượng không gian, hóa thành từng tầng sóng xung kích không gian. Bành bành bành. Mỗi một đạo sóng xung kích không gian đánh vào lưng Tước Phi, sắc mặt Tước Phi biến đổi, hắc ám thần khải không thể hoàn toàn hấp thu lực lượng không gian. Có lực lượng không gian xuyên qua hắc ám thần khải, đánh trúng bất hủ thánh khu của Tước Phi. Phốc phốc. Cuối cùng, Tước Phi không chống nổi, liên tiếp phun ra ba ngụm thánh huyết, thân hình như đạn pháo, bị chưởng lực Trương Nhược Trần đánh bay về phía trước. Dù kích thương Tước Phi, Trương Nhược Trần lại là giết địch 1.000 tự tổn 800, máu tươi chảy ròng, tay phải bị lực lượng hắc ám thần khải ăn mòn đến máu thịt be bét, lộ cả xương ngón tay. Toàn bộ cánh tay đều là đường vân hắc ám. Lực lượng hắc ám ăn mòn nhục thể hắn, cánh tay phải tê dại, không thể nhấc lên chút lực lượng nào. Không hổ là cửu đại hằng cổ chi đạo, lực lượng hắc ám tu luyện tới cảnh giới cao thâm, lại đáng sợ như vậy. Trương Nhược Trần vừa điều động tịnh diệt thần hỏa và sinh mệnh tinh khí của thần mộc chi tâm, luyện hóa lực lượng hắc ám, vừa hóa thành kim mang, dùng 10 kim dực chém về phía Tước Phi. Lực lượng hắc ám thế mà không thể hoàn toàn thôn phệ lực lượng không gian, không hổ là cửu đại hằng cổ chi đạo. Tước Phi quay đầu nhìn, sắc mặt biến đổi, lập tức hóa thành lưu quang màu đen, bay về phía trước. Tốc độ của Tước Phi nhanh, vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Phấn Hồng Khô Lâu và Hức Xếp trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn hơn Tước Phi, nhưng tốc độ lại kém xa Tước Phi. Dưới thiên vấn cảnh, chỉ có tốc độ của Thiếu Thất có thể thắng dễ dàng Tước Phi. Lam Anh và Diêm Hoàng Đồ cũng rất nhanh, nhưng liệu có vượt qua Tước Phi là ẩn số. Một đen một vàng hai đạo quang toa, truy đuổi trong tinh không rực rỡ, những nơi đi qua, nhàm thạch vũ trụ vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Tước Phi bại lộ, mau đuổi theo. Nguyên Phi Đại Thánh khống chế hư thực tự quyển, dẫn động chí tôn chi lực, mang theo Bàn Nhược, Bạch Ngọc Phong Sư, Đại Sâm La Hoàng, Hỏa Mị Âm Cơ, cấp tốc đuổi theo hai chùm sáng đen vàng. Trương Nhược Trần đuổi phía sau, lấy quỷ đầu tiên, rút đánh về phía Tước Phi. Phân thân. Thân hình Tước Phi, một hóa trăm. Một trăm Tước Phi cùng phi hành, thân ảnh rối loạn, có lực lượng mê huyễn. Bành bành. Quỷ đầu tiên liên tiếp đánh sụp mấy chục thân ảnh Tước Phi, nhưng không đánh trúng chân thân. Trương Nhược Trần dùng chân lý chi nhãn phân biệt, phát hiện chân thân Tước Phi không ngừng biến đổi vị trí trong huyễn ảnh, mỗi huyễn ảnh đều có thể biến thành chân thân. Nói cách khác, hắn không có chân thân cố định. Phần thân thuộc cao minh như vậy. Trương Nhược Trần lần nữa kích phát lực lượng không gian, trong khi bay nhanh, thi triển không gian đại na di, xuất hiện trước Tước Phi, quay người đánh ra một chưởng. Trương Nhược Trần, ngươi cũng bị thương nặng, còn đuổi theo không buông, thật coi ta là quả hồng mềm dễ bóp sao? Tước Phi hạ quyết tâm, điều động lực lượng hắc ám, ngưng tụ một thanh hắc ám trường kiếm trong tay. Nếu Trương Nhược Trần ở trạng thái toàn thịnh, Tước Phi có lẽ kiên kỵ, nhưng bây giờ Trương Nhược Trần chỉ là một con hổ già bệnh, chỉ cố gắng chống đỡ. Trương Nhược Trần không muốn trực tiếp đụng vào Tước Phi mặc hắc ám thần khải, lòng bàn tay đánh ra, không phải chưởng lực, mà là sóng xung kích không gian. Tước Phi đã chịu thiệt vì sóng xung kích không gian, không như già thường tại không chuẩn bị, phát giác ba động không gian, lập tức vung hắc ám trường kiếm, phá vỡ sóng xung kích không gian. Tiếp ta một kiếm, hắc dạ hàng lâm. Hắc ám trường kiếm trong tay Tước Phi, chém thẳng xuống. Quỷ đầu tiên trong tay Trương Nhược Trần, co lại còn năm thước, dưới thánh khí thôi động, cứng rắn thẳng tắp, giống như một thanh kiếm quỷ khí âm trầm. Ta ngược lại muốn xem, kiếm của ngươi, có nhanh bằng tốc độ của ngươi không? So kiếm, Trương Nhược Trần không sợ bất kỳ ai. Kiếm thật. Trương Nhược Trần dùng quỷ đầu tiên, vẽ một vòng quanh thân. Trong vòng, kiếm khí tung hoành, ngàn vạn kiếm ảnh nổi lên, cùng Trương Nhược Trần hợp hai làm một. Chớp mắt, Trương Nhược Trần phóng lên trời, một kiếm đâm tới Tước Phi. Nghiêng phía trên. Tước Phi vung kiếm chém xuống, vùng tinh không này trở nên đen kịt, như đêm tối giáng lâm. Không ai thấy kiếm ở đâu, kiếm đã hòa vào hắc ám hàng lâm, chính là cao giai thánh thuật kiếm chiêu, được sáng lập sau khi dung hợp kiếm đạo và hắc ám chi đạo. Kiếm pháp quỷ dị, vô hình vô ảnh, đồng thời mang theo tính ăn mòn đáng sợ. Đối với đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn khác mà nói, đây là sát thuật không cách nào phá giải, rất có thể chỉ trong một hai kiếm đã phân ra sinh tử thắng bại. Không nhìn thấy kiếm, chính là hung hiểm lớn nhất. Thế nhưng, Trương Nhược Trần có chân lý chi tâm, lại phóng xuất không gian lĩnh vực, có thể rõ ràng cảm giác được quỷ tích vết kiếm của Tước Phi. Ầm ầm. Đỉnh quỷ đầu tiên đánh trúng chuẩn xác vào hắc ám chi kiếm trong tay Tước Phi, từng tầng hắc ám chi quang như gần sóng lan tràn ra. Bột một tiếng, quỷ đầu tiên đánh nát hắc ám chi kiếm, bay thẳng đến đầu Tước Phi. Đầu và hai tay không được hắc ám thần khải bao trùm, là nhược điểm lớn nhất của Tước Phi. Hắc ám hàng lâm đối với hắn lại không hề có tác dụng, đúng, nhất định là không gian lĩnh vực. Kiếm của ta, vô luận biến hóa thế nào, từ đầu đến cuối đều ở trong không gian, không thể gạt được cảm giác không gian của Trương Nhược Trần. Tốc độ phản ứng thần kinh của Tước Phi cực nhanh, thân hình ngửa về sau, một cước đá trúng quỷ đầu tiên. Cùng lúc đó, hắn điều động lực lượng hắc ám, ngưng tụ lần nữa một thanh hắc ám chi kiếm trong tay, nhanh như chớp giật, đâm về tim Trương Nhược Trần. Bành bành. Tốc độ hai người đều nhanh tới cực điểm, kiếm pháp tạo nghệ cao siêu, trong khoảnh khắc, lẫn nhau tung ra trên trăm kiếm, đánh cho khó phân thắng bại. Tước Phi không chỉ vận dụng lực lượng hắc ám, còn thi triển huyễn thuật hắn am hiểu, bởi vậy, dù Trương Nhược Trần có chân lý chi tâm và không gian lĩnh vực phụ trợ, cũng chiến đến tương đối cố hết sức, không dám thư giãn chút nào. Cường giả đỉnh cao giao thủ, một chút sai lầm có thể mất mạng. Nguyên Phi đại thánh và Bàn Nhược bọn người khống chế hư thực tự quyển đuổi theo, đến tinh không phụ cận, quan sát hai người giao phong kịch liệt ở nơi xa. Với tu vi và thị lực của bọn hắn, cũng nhìn hoa cả mắt, chỉ có thể thấy từng đạo thân ảnh màu vàng và màu đen giao thoa. Tốc độ quá nhanh, bọn hắn không chen vào được. Tốc độ của bọn hắn so với ta còn nhanh hơn một mảng lớn. Chỉ có sử dụng cấm thuật mới có thể so đấu tốc độ với bọn hắn. Nguyên Phi đại thánh nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Sử dụng cấm thuật là phải trả giá thật lớn, có thể hao tổn thọ nguyên, có thể sau khi sử dụng sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu. Tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ, không tu sĩ nào dùng cấm thuật cưỡng ép tăng tốc độ. Bạch Ngọc Phong sư nói, tốc độ Trương Nhược Trần trở nên nhanh hơn, bằng vào tu vi bách gia cảnh đại viên mãn của ta, vậy mà chỉ miễn cưỡng thấy rõ chiêu thức của bọn hắn, nếu thân lâm kỳ cảnh giao thủ, không biết có thể vượt qua năm chiêu. Đó không phải là toàn bộ tốc độ của Trương Nhược Trần. Bàn Nhược nói. Ánh mắt mọi người đều hướng nàng nhìn chăm chăm. Bàn Nhược chậm rãi nói, các ngươi đừng quên, Trương Nhược Trần thân thụ cực nặng thương thế, tốc độ bộc phát ra nhất định giảm bớt đi nhiều. Đây là thứ nhất. Thứ hai, các ngươi cảm giác được không, Trương Nhược Trần một mực không sử dụng thời gian chi đạo. Nếu thôi động lực lượng thời gian, tốc độ của hắn sẽ còn nhanh hơn hiện tại. Bạch Ngọc Phong sư không hiểu, nói, hắn vì sao không sử dụng lực lượng thời gian? Hắn là phát hiện khí tức của chúng ta, cho nên hắn có chỗ giữ lại, chuẩn bị khi bị đánh lén, có thể ứng đối kịp thời. Bàn Nhược suy đoán như vậy. Hư thực tự quyển hoàn toàn có thể ẩn tàng hoàn toàn khí tức của bọn hắn. Thế nhưng, dưới tình huống phi hành hết tốc lực, vẫn tiêu tán ra ba động, tạo thành ảnh hưởng nhất định đến không gian. Là không gian chưởng khống giả, Trương Nhược Trần sao lại không cảm giác được? Bọn hắn vì mau chóng đuổi theo, chính là thôi động hư thực tự quyển đến tình trạng hết tốc lực. Thân hình của bọn hắn đang không ngừng biến hóa, lại có lực lượng hắc ám ảnh hưởng cảm giác của ta, không cách nào khóa chặt. Đại Sâm La Hoàng rất muốn thi triển ám tiễn thuật, nhưng dơ băng một thần cung nửa ngày, cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Bà Nhược nói, Nguyên Phi Đại Thánh, tinh thần lực của ngươi cường đại nhất, truyền âm cho Tước Phi, để hắn tách ra khỏi Trương Nhược Trần, chúng ta thôi động Chí Tôn Thánh Khí, trấn sát Trương Nhược Trần. Ta cho rằng, Tước Phi tiếp tục đánh với Trương Nhược Trần, cũng không phải chuyện xấu. Hỏa Mị Âm Cơ tự hồ cố ý làm trái ý bà Nhược, mỉm cười trên gương mặt xinh đẹp, nói ra một câu như thế. Có ý gì? Bạch Ngọc Phong Sư tò mò hỏi. Hỏa Mị Âm Cơ tự tin vào phán đoán của mình, ngón tay ngọc khẽ vuốt cằm, nói, thương thế trên người Trương Nhược Trần chi trọng, chúng ta rõ như ban ngày, dù tuần tự đánh bại mấy vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, thương thế nhất định tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Tước Phi chỉ cần cuốn lấy hắn một lát, chờ thánh huyết trong cơ thể hắn sói mòn, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, tự hắn liền phải ngã xuống. Bạch Ngọc Phong Sư nói, vạn nhất xảy ra bất trắc thì sao? Ta cho rằng, sách lược của Bàn Nhược ổn thỏa hơn. Hỏa Mị Âm Cơ nhìn chằm chằm Bàn Nhược đang im lặng, hé miệng cười nói, dù sao đã bại lộ, chúng ta có thể từ trong hư thực tự quyển đi ra, lấy chân thân vây quanh Trương Nhược Trần, tạo áp lực cho hắn. Như vậy, ưu thế Tước Phi càng lớn, Trương Nhược Trần càng không dám sử dụng toàn lực. Người đây là muốn mài Trương Nhược Trần đến chết ở chỗ này. Đại Sâm La Hoàng cười lạnh, cảm thấy sách lược của Hỏa Mị Âm Cơ rất khéo, không thể để Trương Nhược Trần chết quá dễ dàng, phải khiến hắn từng bước một lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng, dãy dụa trong thống khổ ở biên giới tử vong. Bà Nhược nói, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ai chịu trách nhiệm? Có thể có cái gì ngoài ý muốn? Hỏa Mị Âm Cơ dù ngữ khí rất bình thản, nhưng trong ánh mắt lại có thêm mấy phần tranh phong, nói tiếp, muốn giết thời không chưởng khống giả Trương Nhược Trần, phải có cường giả am hiểu tốc độ như Tước Phi cuốn lấy hắn. Nếu Tước Phi lui trở về, Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng thời gian và không gian bỏ chạy, chúng ta chưa chắc giữ được hắn. Bàn Nhược ngậm miệng, không cần nhiều lời nữa. Vù vù. Đại Sâm La Hoàng, Hỏa Mị Âm Cơ, Bạch Ngọc Phong Sư, lần lượt từ trong hư thực tự quyển bay ra, xuất hiện ở ba phương vị khác của vòng chiến giữa Trương Nhược Trần và Tước Phi. Bàn Nhược vì tu vi khá thấp, cùng Nguyên Phi Đại Thánh, lưu lại trong hư thực tự quyển. Nguyên Phi Đại Thánh nói, Điện Hạ vẫn còn lo lắng về vị thiên nô thiên vấn cảnh kia. Bàn Nhược khẽ gật đầu. Ta cảm thấy, lời Hỏa Mị Âm Cơ nói cũng có đạo lý, nếu thật có một vị thiên nô thiên vấn cảnh giấu ở phụ cận, không thể trơ mắt nhìn 12 vị thiên nô bách gia cảnh bị giết chết, hẳn đã xuất thủ. Nguyên Phi Đại Thánh nói. Bỗng dưng. Hai con ngươi Bàn Nhược trừng lớn, nói, không tốt, Bạch Ngọc Phong Sư gặp nguy hiểm. Ngoài ngàn dặm. Một viên sao băng màu tím, vô thanh vô tức, va chạm về phía Bạch Ngọc Phong Sư. Sao băng màu tím dài hơn 2.000 mét, bất quy tắc, ẩn chứa ánh kim loại, độ cứng không phải tiểu hành tinh nham thạch thông thường có thể so sánh. Bạch Ngọc Phong Sư là đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, năng lực nhận biết cực mạnh, đương nhiên phát giác được sao băng màu tím bay tới, lập tức hóa thành bản thể đế hoàng thánh ngọc sư. Thân thể sư tử khổng lồ hơn sao băng màu tím mấy phần, thánh mang trên người chiếu sáng vạn dặm tinh không. Rống. Bạch Ngọc Phong Sư thét dài một tiếng, nâng lên một trảo ngọc bén nhọn, đánh về phía sao băng màu tím. Theo lý thuyết, với tu vi của nó, đừng nói một viên sao băng nhỏ hơn 2.000 mét, mà là hành tinh tinh cầu đường kính hơn 2.000 dặm, cũng có thể đánh cho vỡ vụn. Thế nhưng, trảo ngọc vừa vung ra, lại chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh vỡ đế hoàng thánh ngọc bay ra ngoài. Oanh! Oanh! Oanh! Bạch Ngọc Phong Sư liên tiếp bị va chạm ba lần, mỗi lần trên thân đều vỡ toát một mảng lớn. Đến cuối cùng, bản thể sư hình của nó bị đâm đến nát hơn phân nửa, chỉ còn đầu và gần nửa đoạn thân thể còn hoàn hảo, bay về phía một mảnh tinh vân. Bị trọng thương như thế, thánh hồn và ý thức rất có thể đã bị đánh tan. Tu sĩ nhìn thấy cảnh này thông qua vạn giới thần nhãn đều quá sợ hãi, không rõ chuyện gì xảy ra. Thân thể Bạch Ngọc Phong Sư là đế hoàng thánh ngọc, cứng rắn đến mức nào, sao lại bị một viên sao băng cỡ nhỏ va chạm đến vỡ thành mảnh nhỏ? Là ai? Nguyên Phi Đại Thánh lập tức điều động toàn bộ lực lượng, thôi động hư thực tự quyển. Soạt. 8.000 văn tự từ trong tự quyển bay ra, mỗi văn tự ẩn chứa chí tôn chi lực, lúc hư lúc thực, cấp tốc bay về phía sao băng màu tím, như muốn trấn áp. Một vòng gợn sóng không gian xuất hiện gần sao băng màu tím, lập tức biến mất không thấy. Sao lại là lực lượng không gian? Chẳng lẽ là thủ đoạn ẩn tàng của Trương Nhược Trần? Không đúng, Trương Nhược Trần đang giao thủ với Tước Phi, làm gì có dư lực phục kích Bạch Ngọc Phong Sư? Nguyên Phi Đại Thánh phóng xuất tinh thần lực, bao trùm phương viên vạn dặm, tìm kiếm sao băng màu tím biến mất. Đối phương có thể dễ dàng đánh bản thể Bạch Ngọc Phong Sư vỡ thành mảnh nhỏ, tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Bà Nhược nói, không gian chưởng khống giả thưa thớt, nhưng đại thánh tu luyện không gian chi đạo cũng không ít, công kích Bạch Ngọc Phong Sư không phải Trương Nhược Trần, là Thiên Nô, Thiên Nô Thiên Vấn Cảnh. Viên sao băng kia không phải sao băng, mà là Vẫn Tinh Khải Giáp. Nguyên Phi Đại Thánh khẽ giật mình, nói, theo ta được biết, Vẫn Tinh Khải Giáp là một trong 24 thần điện của Tu La Tộc, Vẫn Tinh Thần Điện, luyện tạo ra từ 10 vạn năm trước, luyện tất cả 16 bộ. Hiện tại còn bảo tồn lại chỉ có 7 bộ. Không đúng. Nếu mặc Vẫn Tinh Khải Giáp, phải là Đại Thánh Vẫn Tinh Thần Điện, sao lại là Thiên Nô? Trong hai con ngươi bàn nhược hiện ra lít nha lít nhít quy tắc vận mệnh, tìm kiếm tung tích sao băng màu tím, nói, rất đơn giản, vì Vẫn Tinh Thần Điện không có tu sĩ cường đại như vậy. Theo ta được biết, trong năm vị Thiên Nô Thiên Vấn Cảnh, vừa lúc có một Thiên Nô là phản đồ Vẫn Tinh Thần Điện, tên là Tả Mục Thánh Quân, tu vi đạt tới Thiên Vấn Cảnh Trung Kỳ. Cho nên, ta suy đoán, Tả Mục Thánh Quân giết chết lĩnh đội Vẫn Tinh Thần Điện, đoạt Vẫn Tinh Khải Giáp của hắn, vẫn giấu kín tại phụ cận. Tước phi ngụy trang Thánh Vương Tinh Linh Tộc, hơn phân nửa bị Tả Mục Thánh Quân nhìn thấu. Hành động của chúng ta sớm đã bị hắn thấy rõ, hắn một mực ẩn nhẫn không phát, chính là chờ chúng ta phạm sai lầm. Sắc mặt Nguyên Phi Đại Thánh thay đổi liên tục, nói, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, trong Thiên Nô, không chỉ có Đại Thánh một phương của Thiên Đình. Huống hồ, coi như đều là Thiên Nô một phương của Thiên Đình, trên Thú Thiên chiến trường cũng sẽ không quan tâm Thiên Nô khác sống chết, chỉ cần mình sống sót là được. Bạch Ngọc Phong Sư là bị hỏa mị âm cơ hại. Không tốt, sao băng màu tím lại xuất hiện. Theo một đạo ba động không gian yếu ớt, sao băng màu tím lần nữa xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu hỏa mị âm cơ. Hết chương 2272. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.